Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch U Linh, trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có điểm số sao? Không nói trước hải quân bản bộ lúc này cũng chỉ có ta một cái bản bộ đại tướng có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lại nói ngươi biết ta đã bao lâu không có đừng qua giả sao, mà lại ai biết ngươi cái tên này vì sao lại không khỏi dịu xuất hiện tại Tây Hải Ohara. Đoạn thời gian trước tình báo biểu hiện, ngươi không phải thanh thản ổn định địa tại nhạc viên giai đoạn khi thợ săn hải tặc sao? Nếu không phải ngũ lão tinh lo lắng Ohara sự tình có biến, về phần hỏa thiêu hỏa liệu đem ta từ Marineford phái đến Tây Hải sao? Sengoku, đây chính là Bạch U Linh sao? Đúng lúc này, một đạo tóc hôi lam nữ tính bóng người từ Sengoku sau lưng đi ra, khóe mắt nàng, cái trán đều trải rộng khắc sâu nếp nhăn, phía sau hất lên biểu tượng hải quân cao cấp tướng quân màu trắng chính nghĩa áo khoác, chính là hải quân bản bộ trung tướng Tơ Su. Sengoku gật gật đầu, thấp giọng nói ra, vâng, Tơ Su, Bạch U Linh quả thực năng lực không bình thường khó giải quyết. Chờ một lúc liền làm phiền ngươi dùng quả thực năng lực, nhìn xem có thể hay không tẩy đi những u linh kia bên trên tâm tình quấy nhiễu năng lực. Tơ Su trung tướng, hệ Paramecia quả tẩy tẩy năng lực giả. Trải qua thời gian mấy chục năm hải quân kiếp sống, Tơ Su trung tướng đã đem nàng quả thực năng lực khai phát đến cực kỳ tinh thâm cấp độ. Nguyên bản chỉ có thể cọ rửa đồ vật quả tẩy tẩy, đã có thể làm được gột rửa mọi người tâm linh, lại tà ác tâm cũng sẽ trở nên sạch sẽ đứng lên. Vị này là Adrian, hai mắt nhắm lại, hải quân bản bộ Tơ Su trung tướng. Adrian cũng nhận ra vị này cao tuổi lão bà hải quân đến là ai. Tương lai Don Quisto Dofolimo lão đối thủ, đem hỏa liệt điểu đuổi đến đầy đại hải chạy hải quân hung ác bà. Không có cách nào, hai người này quả thực khắc chế năng lực thật sự là quá ác. Dây gặp gỡ tắm một cái. Hỏa liệt điểu cầm đầu qua đánh nha, hoác hoác hoác. Sengoku, Tơ Su, đây chính là đoạn thời gian trước tại trên đại dương bao la huyên náo long trời lở đất hải tặc Bạch U Linh sao? Một đạo khác người xa lạ ảnh giả đẩy ra không khí môn, xuất hiện tại Sengoku cùng Tơ Su bên cạnh, hắn mặc trên người màu trắng song bài khấu ngắn áo khoác, màu trắng quần tây, phía sau hất lên thuần trắng áo choàng, trên mặt đồng thời đeo người mặt nạ màu trắng, chỉ có dưới chân một đôi giày da là hắc sắc. Nhìn cũng không phải lợi hại như vậy nha. Sengoku cảnh cáo nói, đây coi như có được môn môn quả thực lực lượng, nhưng cũng không cần quá bất cẩn, Đôn. Đối với vị này tên là Đôn, môn môn quả thực năng lực giả thực lực cao thấp, vô luận là Sengoku vẫn là Tơ Su, đều không rõ lắm. Hai người vẹn vẹn chỉ có thể từ trang phục bên trên đạt được, vị này Edon, hẳn là lệ thuộc vào vị thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn y chính phủ không, tức chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật tối cao điệp báo cơ quan. Hoác hoác hoác. Liền để cho ta tới thử trước một chút hắn thực lực như thế nào đi. Đôn phát ra một trận cười quái dị, hắn khép lại hơi mờ không khí môn, thân hình tiêu tán tại nguyên chỗ. Môn môn quả thực có thể tại bất kỳ địa phương nào tự do mở cửa xuất nhập, mở cửa địa phương bao quát không khí, hỏa diễm thậm chí là người trên hạ thể. Cái này mai hệ Paramecia quả thực tinh túy chỗ ở chỗ, nó có thể làm cho năng lực giả tại không gian bên trong tự do di động, chỉ cần tại bất kỳ địa phương nào mở ra một cánh cửa, liền có thể sáng tạo ra một mảnh màu xanh lá cây đậm dị không gian. Vô luận là tránh né công kích, vẫn là ẩn tàng thân hình, lại hoặc là khoảng cách dài cực nhanh tiến tới, môn môn quả thực đều có thể dễ như trở bàn tay địa làm đến. Cái này chính là không gian hệ ác ma quả thực đặc biệt mị lực cùng chỗ cường đại chỗ, chính phủ không thành viên sao? Adrian nhíu mày, trong lòng đến điểm hứng thú. Hắn tự nhiên là nghe qua chính phủ không đại danh đỉnh đỉnh, mặc kệ là trước đây tại chính phủ thế giới đặc công tiểu đảo chịu đựng huấn luyện thời điểm, vẫn là tại trong trí nhớ manga nói rõ bên trong, thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn, danh tiếng quả thực là như sấm bên tai. Trong đôi mắt hồng quang lóe lên, bảo trước tương lai kiến văn sắc bá khí mở ra. Tại Sengoku cùng Tơ Su kỳ lạ trong ánh mắt, đối diện Bạch U Linh bỗng nhiên đối cái này một mảnh không khí phóng xuất ra một cái U Linh. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là hai giây về sau, Sengoku cùng Tơ Su biểu lộ bỗng nhiên đại biến. Chỉ gặp nguyên bản ẩn nặc hành tung Đôn đại đại liệt liệt từ con U Linh kia vị trí đẩy cửa ra, thân thể trực tiếp cùng con U Linh kia phát sinh tiếp xúc thân mật, trong óc lâm vào cực độ tinh thần sa sút trạng thái. Thật xin lỗi. Sau một khắc, Adrian vận dụng quỷ vũ giả Onimusha năng lực, đem tự thân cùng tiêu cực U Linh trao đổi vị trí, đệ nhị Sandai Kite cao cao dơ lên, tóc rơi xuống. Phốc, nương theo lấy một cổ máu tươi phun ra ngoài, tên kia Đôn thậm chí ngay cả sau cùng di ngôn đều không tới kịp báo ra, liền trực tiếp bị nhất đao bêu đầu. Đeo mặt nạ xương sọ tầm thường địa trong không khí xoay chuyển tầm vài vòng, cuối cùng hướng phía dưới phương đại hải rơi đi. Cái này cũng là chính phủ không thành viên thực lực. Adrian sắc mặt cổ quái nhìn về phía đối diện đại tướng Sengoku cùng Tơ Su trung tướng. Liền cái này cũng xứng xưng là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Nhìn qua Adrian một hệ liệt thao tác, Sengoku hơi biến sắc mặt. Đây là Tơ Su trung tướng thở ra một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, để có thể báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí sẽ không sai. Lúc đầu coi là Bạch U Linh chỉ là tại kiến văn sắc bá khí bên trên có thiên phú, nhưng không nghĩ tới cư nhiên đã có thể làm đến loại trình độ này sao? Sengoku song mi khóa chặt. Sớm tại quần đảo Sa Bao cùng Bạch U Linh lần thứ nhất thời điểm giao thủ, hắn liền từng cảm thấy Bạch U Linh có thể sẽ trở thành một đời mới truyền thuyết cấp bậc hải tặc, trở thành cùng loại với Kim Sư Tử Shiki, hoặc là Bá Tước Red Redfield như thế tồn tại. U Linh quả thực giao phó rất nhiều đặc tính, lại thêm này một thân không kém kiếm thuật, bây giờ nếu là lại xứng đôi này báo trước tương lai kiến văn sắc bá khí. Giờ phút này Bạch U Linh hoàn toàn tựa như là Shiki cùng Redfield đặc thù kết hợp thể, phiền phức nhân vật a. Sengoku thở dài. Tơ Su trung tướng đồng dạng sắc mặt nặng nề, y vì cái gì nhân vật như vậy sẽ bị bước đến hải quân đối diện qua, ai? Adrian cũng không quan tâm Sengoku đức Phật cùng Tơ Su trung tướng suy nghĩ trong lòng. Hắn giơ lên trong tay đệ nhị Sandai Kitet, chỉ hướng Hoàng Kim Đại Phật. Tuy nhiên luôn cảm giác Sengoku ra sân tần suất có phải hay không quá cao điểm, nhưng Sengoku thân thể bên trên khiêu chiến nhiệm vụ vẫn không thể buông tha. Chương 223, U năng uy quốc, chương 224. U năng uy quốc, ngươi đã phát động cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Sengoku Đức Phật, nhiệm vụ khen thưởng. Màn hình truyền đến nhắc nhở, Adrian chỉ là thô thô quét mắt một vòng, liền phát hiện lúc này khiêu chiến nhiệm vụ điểm kinh nghiệm khen thưởng còn lâu mới có được lần thứ nhất cao như vậy, ước chừng cắt giảm một phần tư trình độ. Nhìn tới khiêu chiến nhiệm vụ đổi mới thời gian, cũng không phải lấy tự nhiên năm vì tính toán đơn vị A. Vốn cho rằng năm mới đến, lần nữa cùng Sengoku giao thủ, còn có thể thu hoạch được đủ số khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng đây. Như loại này tối cao cấp biệt hoàng kim rau hẹ, nó hoàng mỹ thu hoạch kỳ đến là bao lâu một lần a? Màn hình cũng không cho cái nhắc nhở, thật sự là, trong lòng âm thầm phát chút bực tức, Adrian cấp tốc đem chú ý lực đặt ở đối diện Sengoku trên thân. Vị này kinh nghiệm phong phú hải quân đại tướng, cũng không thay vị kia chính phủ không thành viên nguyên địa qua đời mà cảm thấy kinh ngạc hoặc tiếc hận. Chỉ gặp Sengoku hít thở sâu một hơi, nâng lên cánh tay phải, quyền đầu nắm chặt, lực khí toàn thân ngưng tụ tập trung ở cái này như là ma bàn hoàng kim trên nắm tay, nhắm ngay Bạch U Linh phương hướng. Ngàn nhiên quanh ra một đạo mang theo khủng bố ba động không khí sóng xung kích. Đại Phật trùng kích như ý lưu chuyển, giờ này khắc này, đối mặt Bạch U Linh, Sengoku cũng sẽ không có nửa điểm nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Một khi xuất thủ, chắc chắn là toàn lực ứng phó, đến rất đúng lúc, đối mặt Sengoku cái kia có thể với tự nhiên thao túng Đại Phật sóng xung kích, Adrian chẳng những không có lùi bước, ngược lại trong lòng dâng lên một đạo phồn vinh mạnh mẽ chiến ý. Trong đôi mắt hồng quang lấp lóe, Adrian nắm chặt đệ nhị Sandai Kitet cánh tay phải cao cao giơ lên. Thủ trưởng cầm thật chặt yêu đao chui đao, trên cánh tay bắp thịt hở ra, bày ra mổ đường chiêu thức lên tay tư thế. Này một thân áo bào không gió mà bay, cả người chậm rãi tản mát ra sôi trào mãnh liệt khí thế ba động. Dạng này tư thế cùng khí thế. Nhìn qua Bạch U Linh tạo hình, Sengoku không khỏi trong lòng nhảy một cái, mang theo khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không thể nào, ngắn ngủi ấp ủ về sau, Adrian khí thế cùng lực lượng đã tăng lên tới cực điểm. Hắn hai con ngươi ngưng tụ, nắm chặt yêu đao Sandai Kitet cánh tay phải dùng lực dưới vung. Cự Long chi lực, eo báp chi thương uy quốc đã hoàn toàn không thể dùng kiếm khí để hình dung cùng bạo trảm kích, hình thành một đạo cự đại tráng kiện nhạt màu trắng hình trụ tròn không khí sóng xung kích, lôi cuốn lấy phá hủy hết thảy sụp đổ khí thế, trực tiếp bay về phía Sengoku đại Phật trùng kích như ý lưu chuyển. Oanh két, giống như vạn lý bầu trời xanh phía dưới vang lên một đạo sấm sét giữa trời quang. Giữa không trung, hai cổ cường đại sóng xung kích phát sinh kịch liệt va chạm. Vàng rồng cùng nhạt bạch quang mang tụ tập vặn vẹo cùng một chỗ, bên trong ẩn chứa cường đại uy thế, hóa thành từng đạo phá vỡ kim đoạn ngọc sắc bén phong nhận, giống như là muốn đem chân trời cắt đứt ra, cùng bạo khí lãng trong nháy mắt trút xuống hướng bốn phía. Sengoku chân đạp ghép hô, đứng trên không trung, mãnh liệt khí lãng đập vào mặt, thổi đến sau lưng của hắn món kia chính nghĩa áo khoác bay phất phới. Quả nhiên không sai, Sengoku đức Phật trong ánh mắt lóe ra chấn kinh thần sắc, nhiều năm cùng chát ló linh linh giao thủ hắn. Tự nhiên sẽ không phải là không nhận biết cái này uy lực mạnh mẽ chiêu thức, Bạch U Linh, ngươi làm sao lại biết mom uy quốc, mang theo ngạn chết người không đền mạng ác ý, Adrian giọng nói nhẹ nhàng nói, rất đơn giản chiêu thức a, nhìn mấy lần liền học được. Sengoku sắc mặt cứng đờ. Nếu là cự nhân tộc dựa vào thành danh cường đại chiêu thức có thể dễ dàng như thế liền có thể bị hắn chủng tộc học hội, như vậy trăm năm trước, cũng sẽ không có uy chấn thiên hạ cự binh hải tặc đoàn sinh ra, nhưng là Bạch U Linh nắm giữ lấy uy quốc chiêu thức, điểm này quả thật vượt quá Sengoku đoán trước. Eo báp chi thương uy quốc chỗ cường đại không cần nhiều lời. Nhưng có lấy huyễn thú loại đại Phật quả thực Sengoku, nắm giữ rất nhiều chiêu thức uy lực, cũng không chút nào kém cỏi hơn uy quốc. Theo lý mà nói, Sengoku vốn không cần coi trọng như vậy. Nhưng chân chính đáng giá hắn để ý, vẫn là Bạch U Linh lấy một giới thường nhân thân thế, cưỡng ép thi triển ra cái này trừ ra cự nhân tộc bên ngoài, cơ hồ không ai nắm giữ năng lực, nói ngắn gọn, Bạch U Linh lực lượng cùng thể phách cường đại, khả năng đã không kém hơn phổ thông cự nhân tộc thành viên. Mà lại cân nhắc đến Bạch U Linh cùng cự nhân tộc ở giữa cự đại hình thể khác biệt, hắn lực lượng độ cao, chỉ sợ còn muốn vượt xa Sengoku tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trưởng thành đến trình độ như vậy, đơn giản liền là quái vật đồng dạng gia hỏa. Sengoku thần sắc bỗng nhiên băng lạnh lên, chân hắn dẫm ghép pô, thân hình khổng lồ còn như chim bay đồng dạng mau lẹ, lấy vượt qua lẽ thường tốc độ, công hướng Bạch U Linh vị trí. Adrian đôi mắt ngưng tụ, cầm trong tay đệ nhị sang đai kỳ thét, không sợ hãi đón lấy sen gút. Tại mở ra cự long chi lực tình huống phía dưới, hắn đã cơ bản sang bằng cùng những này đại hải đỉnh cấp tuyển thủ ở giữa cách xa lực lượng chênh lệch, quang minh Phật quyền, còn có một khoảng cách lúc, sen gút giơ lên cao cao nắm tay phải, nhạt ánh sáng màu vàng ống tại trên nắm đấm tung bay múa, không có dấu hiệu nào ở giữa hóa thành giống như ban ngày diễm hỏa chướng mắt cường quang. Ấu trĩ trò vặt, Adrian đôi mắt nheo lại, hai tay dùng lực nắm chặt đệ nhị sang đai kitet chui đao, trên thân đao hiện lên chảy ra hào quang màu u lam, cũng cấp tốc căng phòng lên tới. Trong nháy mắt, chui này trong truyền thuyết yêu đao chiều dài cơ hồ mãnh liệt dài hơn một lần, u ánh sáng màu xanh lam tại thân đao mặt ngoài lấp lóe quanh quẩn, nhìn càng lộ vẻ mấy phần thần bí khủng bố. Adrian bỗng nhiên huy động yêu đao, u năng uy quốc, so vừa mới còn muốn mãnh liệt cự hình sóng xung kích, xen lẫn u lam thâm thúy u năng, từ chính diện đánh phía sen gút, kim cương Phật quyền. Sen gút hít sâu một hơi, lại lần nữa giơ lên nắm tay phải, quyền xương bên trên nổi lên thâm thúy đen kịt sắc thái, sau đó toàn lực xuất quyền. Mơ hồ quyền ảnh trong không khí nổ tung, siêu việt tốc độ âm thanh mà sinh ra mặt sóng, thậm chí hình thành mấy tầng hơi mỏng màu trắng khí thuẫn, hoàng kim đại Phật quanh ra cường lực quyền phong, quả thực là đứng vững đạo này u năng uy quốc, cuồn cuộn khí lãng tứ tán ra. Một bên yên lặng quan chiến Tơ Xu trung tướng yên lặng phủ thuận trên trán bị thổi loạn phát tia, có chút không nói nhìn về phía này kịch liệt giao chiến bên trong hai người. Trước khi đến không phải đã nói Bạch U Linh là khuynh hướng tốc độ hình tuyển thủ sao, còn nói đại đa số thời điểm Bạch U Linh đều là nương tựa theo này xuất quỷ nhập thần đổi thành năng lực cùng tâm tình năng lực đến đối địch, cơ hồ xưa nay không cùng đối thủ chính diện chống lại. Sen gút ngươi có phải hay không đối, chính diện chống lại cùng tốc độ hình tuyển thủ, mấy chữ này có cái gì hiểu lầm? Tơ Xu trung tướng đi theo Sen gút cùng nhau đi vào Ohara, cũng là hy vọng nàng có thể vận dụng có thể gột rửa nhân tâm quả tẩy tẩy, tẩy đi Bạch U Linh vậy phiền phức cùng cực tâm tình quấy nhiễu năng lực. Nhưng bây giờ Tơ Xu trung tướng chân đạp ghép hô, hướng về sau dời một khoảng cách, đồng thời lại lần nữa đưa tay sắp xếp như ý trên trán bị cuồng phong thổi loạn phát tia. Hải quân tình báo hệ thống, vẫn là cần rất nhanh thức thời a. Đã như vậy lời nói, ta vẫn là trước đi xem một chút Sakajiki hiện tại tình huống thế nào đi. Cảm tạ y không gái người kẻ ủng hộ y 100 Kidian tiền khen thưởng. Chương 224, công thành lui thân, chương 225, công thành lui thân, chậm rãi đáp xuống biến thành một vùng phế tích Ohara ở trên đảo. Nhìn qua cái này ngày xưa bình tĩnh phồn hoa tri thức chi đảo, Tơ Xu trung tướng sắc mặt không có chút nào động dung. Thân là hải quân bản bộ trung tướng, tại trên đại dương bao la lịch luyện thời gian mấy chục năm lão hải binh, trước mắt đã cơ vốn không có chuyện gì sẽ dao động Tơ Xu trung tướng chính nghĩa ý chí. Vô luận Ohara đảo khảo cổ học giả nhóm là ra tại nguyên nhân gì mới muốn đi tìm kiếm này bị che lấp cổ đại lịch sử, Tơ Xu trung tướng sẽ chỉ xác nhận một việc. Đó chính là Ohara sở tác sở vi, đúng là ảnh hưởng thế giới cùng đại hải ổn định, dạng này liền đầy đủ. Lặng yên không một tiếng động mở ra tự thân kiến văn sắc bá khí, tận lực coi nhẹ trên đường chân trời này tản ra khủng bố ba động chiến đấu kịch liệt, Tơ Xu trung tướng đem tự thân cảm giác lan tràn đến toàn đảo. Sau một lát, Tơ Xu trung tướng liền tìm tới khí lực hao hết cô gia, cùng mất đi gần nửa đoạn đùi phải Sakajiki. Tơ Xu trung tướng, cô gia ngẩng đầu lên, lộ ra một cái khó coi nụ cười, thật có lỗi, ta để chính nghĩa hổ thẹn. Đừng nói ngốc lời nói, cô ra. Tơ Xu trung tướng ngữ khí hòa hoãn, lắc đầu, y giống như là Bạch U Linh loại trình độ kia đại hải tặc, liền xem như sen gút xuất thủ, cũng không nhất định có đầy đủ nắm chắc có thể đem hắn thành công cầm xuống. Thoại âm rơi xuống, Tơ Xu trung tướng nhìn về phía bên kia buông xuống đầu, trầm mặt không nói Sakajiki. Sớm tại chính phủ không đôn đem Sakajiki thành công từ Bạch U Linh dưới yêu đao cứu được về sau, vị này môn môn quả thực năng lực giả liền lập tức thao túng năng lực, đem vị này trong mắt hắn không quá mức đại dụng hải quân trung tướng giống như là rác rưởi đồng dạng ném đến Ohara ở trên đảo tới. Sakajiki. Tơ Xu trung tướng nhìn qua Sakariki này cắt đứt chân, muốn nói lại thôi. Trải qua mưa gió lâu năm trung tướng, tại đối mặt chiến hữu đồng bào gặp nghiêm trọng như vậy thương thế thời điểm, cũng sẽ biểu lộ ra không phản bác được tư thái. Liền xem như tự nhiên hệ quả thực năng lực giả, mất đi gần nửa đoạn đùi phải, đối tự thân thực lực ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Thậm chí có thể nói, Sakajiki trong tương lai trong vòng mấy năm, đều gặp phải thực lực giảm xuống mạo hiểm, đối với lo liệu lấy hoàn toàn chính nghĩa Sakajiki, hoàn toàn coi là to lớn vô cùng đả kích. Tơ Xu trung tướng, để cô gia đồng dạng trầm mặt một lát sau, mở miệng hỏi ý kiến hỏi nói, vậy hải quân hoặc là trong chính phủ có thể chữa trị Sakariki thương thế năng lực giả sao? Lúc này cô gia đã hoàn toàn ngăn chặn này phần đối Sakariki pháo kích lánh nạn thuyền bất mãn, trong lòng chỉ còn lại có đối hải quân chiến hữu quan tâm tâm tình. Tơ Xu trung tướng trong đầu vừa đi vừa về vơ vét mấy lần tình báo tương quan. Tại cô gia chờ đợi trong ánh mắt, vị này bề ngoài tang thương nữ sĩ trung tướng chậm rãi lắc đầu. Theo ta được biết, không có. Tơ Xu trung tướng nói, có thể làm đến đoạn chi trọng sinh hiệu quả, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết chữa trị quả thực, nhưng hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới bên trong cũng không tồn tại dạng này năng lực. Ngữ khí hơi ngừng lại. Tơ Xu trung tướng nói ra, Sakajiki, Nếu như ngươi không ngại lời nói, có lẽ có thể đi tìm vị kia đại danh đỉnh đỉnh, Dr. Vegapool, nhìn xem vị kia đại khoa học gia có biện pháp nào không vì ngươi chế tạo ra một bộ tay chân giả. Sakajiki ngẩng đầu lên, lạnh lùng mở miệng nói, ta không cần loại kia mềm yếu đồ, vật, đừng có đồ tiểu hài tử tính, Sakariki. Tơ Su trung tướng bình tĩnh vô cùng nói, đời không có đủ cố thể tố hình năng lực lưu thể dung nham, cũng không thể với chống đỡ lấy thân thể ngươi. Cô già vô ý thức sờ sờ chính mình chân trái, chẳng biết tại sao, hắn lúc này cảm thấy mình bắp chân trái lại truyền đến một tia ảo tưởng cảm giác đau cảm giác. Nhìn qua trầm mặt không nói Sakajiki, Tơ Su trung tướng tiếp tục nói, mà lại nếu như ngươi tình nguyện bảo trì dung nham hóa thân thể lời nói, như vậy tin tưởng bộ hậu cần người rất nhanh liền sẽ không vì ngươi cung cấp tàu chiến. Sakariki song quyền dùng lực nắm chặt, cao lớn tráng kiện thân thể lại tại lúc này hơi hơi phát rung lên, hiển nhiên là đã tức giận tới cực điểm. Bạch U Linh, Sakajiki, Koya, các ngươi hai cái đều là hải quân tương lai trụ cột, ta không hy vọng các ngươi hội bởi vì lần này sự tình mà bị đả kích lớn. Xoay người lại, nhìn về phía chân trời bên trong vẫn oanh minh không ngừng kịch liệt chiến đấu, Tơ Su trung tướng chậm rãi mở miệng nói ra. Chỉ có trải qua thất bại tư vị, mới có thể tốt hơn địa ứng phó tương lai không ngừng rung chuyển đại hải. Lấy Tơ Su trung tướng này lão luyện thành thục nhãn quan, không khó coi ra đời sau hải quân chánh thức trụ cột, cũng là cái này ba tên hiếm thấy vô cùng tự nhiên hệ quả thực năng lực giả. Nham tương quả thực, thiểm thiểm quả thực, đóng băng quả thực. Cái này ba cái quả thực mặc kệ rơi xuống trong tay ai, đều có thể dễ như trở bàn tay địa chế tạo ra một tên không kém cao thủ. Lại thêm hải quân tinh anh bồi dưỡng, Sakariki, Bosalino cùng Kora, tuyệt đối sẽ là đời tiếp theo hải quân đại tướng hữu lực dự khuyết. Tơ Su trung tướng đối ba vị này hậu bối, đồng dạng là lòng tràn đầy chờ mong. Sakajiki nếu như có thể vượt qua lần đả kích này, về sau thành tựu, nói không chừng so Bosalino cùng Koya cao hơn. Liên nghĩ tới đây, Tơ Su trung tướng biểu hiện trên mặt không khỏi dịu thêm ra một tia cổ quái chi ý. Nói đến, Bạch U Linh tựa hồ đem Sakajiki, Bosalino cùng Koya đều đánh một trận đi. Cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện quái vật tiểu tử. Nếu không phải lúc trước chính phủ thế giới khăng khăng tại Nam Hải triển khai lùng bắt xử tử hành động, vị này lúc này danh tiếng đã truyền vang đại hải truyền thuyết U Linh, có lẽ vẫn là đứng tại hải quân bên này đi. Tơ Su trung tướng nhìn về phía chân trời, trong lòng chỉ còn nhàn nhạt tiếc nuối. Cùng một thời gian, trên đường chân trời, cự long chi lực tiếp tục lúc bộc phát ở giữa đã qua. Lâm vào lực lượng uể oải trạng thái Adrian, từ bỏ cùng sen gút cứng đối cứng đấu pháp, ngược lại đổi lên quen thuộc hơn cánh diều chảy phương thức. Hắn thao túng U Linh quả thực năng lực, lại lần nữa chế tạo ra này kình thiên lập địa màu trắng đại Phật, cùng hoàng kim đại Phật ở trong hư không triển khai kịch liệt giao chiến. Như sao như mưa màu u lam quang pháo ở trong hư không xuyên toa tiếng vọng, giống như là loạn vũ cây roi điên cuồng quật lấy hoàng kim đại Phật mặt ngoài, không ngừng tiêu hao đối phương vũ trang sắc bá khí cùng thể lực, kích thích mảng lớn hào quang màu u lam. Sen gút đồng dạng không ngừng vung ra uy lực cự đại đại Phật sóng xung kích, lôi cuốn lấy vũ trang sắc bá khí cùng bá vương sắc bá khí công kích, dễ như trở bàn tay địa đánh mặc đồ trắng đại Phật mặt ngoài thân thể, tại này hoàn chỉnh không rảnh trên thân thể lưu lại một cái xấu xí trống rỗng. Nhưng là tự thân không có đủ phi hành năng lực sen gút, tại trình độ linh hoạt bên trên còn là xa xa không sánh bằng Adrian U Linh thân thế, năm lần bảy lượt muốn cận thân đoạn đã, đều bị sớm tránh đi, chỉ có thể bị ép tiến vào tiêu hao chiến giai đoạn. Theo thời gian trôi qua, song phương kịch đấu, bên trên bầu trời năng lượng phản ứng liên tục tăng lên, chung quanh thậm chí xuất hiện từng đoàn năng lượng màu u lam vân, cảm nhận ngưng thực, ẩn tản ra khủng bố uy năng. Oanh, đại Phật sóng xung kích lại một lần nữa cùng u năng pháo phát sinh va chạm, kịch liệt sóng chấn động dẫn dắt đến chung quanh những năng lượng kia vân cũng đang không ngừng rung động, phản phất một giây sau liền sẽ phát sinh nổ dây chuyền. Adrian tại điều khiển màu trắng đại Phật đồng thời, lặng yên chế tạo ra một cái sinh động như thật mimicry u linh, làm lâm vào cần rõ ràng trạng thái về sau, đem đưa lên đến phía dưới trên mặt biển. Đang lúc Sen Gúc lại lần nữa vung ra một cái đại Phật sóng xung kích lúc, Adrian trong nháy mắt vận chuyển lên quỷ vũ giả Onimusha năng lực, để tự thân cùng phía dưới Mimicry U Linh trao đổi vị trí, đến phía dưới trên mặt biển. Lúc này hắn, cự ly này chút đến đây Ohara chấp hành nhiệm vụ 10 chiếc hải quân chiến hạm, cơ hồ coi là gần trong gang tấc, nhiệm vụ hoàn thành, sau cùng lại đưa tặng một đạo ly biệt tiểu lễ vật. Adrian tỉnh lại bên trong biển sâu ngủ say quan hồn nhóm, phát động sau cùng công kích. Hải dương U Linh nộ hải lan sóng, chương 225, 6 hạng năng lực khen thưởng, chương 226, 6 hạng năng lực khen thưởng, hải dương U Linh nhất lên vạn trường sức sống. Ba đào hung dũng trên mặt biển, sắt thép đúc thành hải quân chiến hạm giống như thuyền giấy giống nhau yếu ớt bất lực, kinh hô tiếng kêu trên không ngừng truyền đến. Adrian đưa mắt nhìn bên trên bầu trời hoàng kim đại Phật như là vẫn thạch đồng dạng cấp tốc rơi xuống, sau một khắc, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mấy chục phút sau, tối không thấy ánh sáng ngàn mét thâm hải. Ngoại tầng bao vây lấy gian man hồng thụ phao phao màn minh nguyên hào, đang lặng yên không một tiếng động hướng về trạm tiếp theo mục đích chạy. Minh Nguyên hào tầng cao nhất thuyền trưởng trong khoang thuyền. Trước khi rời đi lại làm một món lớn Adrian, chính đang yên lặng nhìn chăm chú lên đã cho thấy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở màn hình. Dẫn đầu kết toán là Sengoku khiêu chiến nhiệm vụ. Cấp S khiêu chiến nhiệm vụ Sengoku Đức Phật đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 18 ước điểm kinh nghiệm, thiếu 5. 200 triệu điểm kinh nghiệm, cái này tứ xá ngủ nhập một chút, đây chính là thiếu 1 tỷ A, đau lòng không thôi, theo sát về sau, thì là khiêu chiến nhiệm vụ sau khi hoàn thành sở trường hoặc là kỹ năng khen thưởng. Nhưng là đã có qua vài lần kinh nghiệm Adrian, đối lúc này có thể rút đến năng lực khen thưởng, căn bản không có ông có chút chờ mong tâm tình. Ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân sở trường hoặc là kỹ năng, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, mời tại phía dưới 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Cao cấp cận chiến kỹ năng, trung cấp cận chiến tiến giai phiên bản. 2. Lục thức tét cai kỹ năng, tét cai cáp A. 3. Lục thức ghép hô kỹ năng, chân trái dẫm chân phải, liền có thể thăng thiên. 4. Liệt phong trùng quyền kỹ năng, dùng lực vung đầu nắm đấm, hình thành cường đại quyền phong, trùng kích phía trước sự vật. 5. Vũ trang sát bá khí kỹ năng, lược. Nhìn qua màn hình cung cấp tuyển hạng, Adrian trong nháy mắt lâm vào im lặng trạng thái. Tuy nhiên ta biết trong thời gian ngắn tiếp ngay cả khiêu chiến hội suy yếu năng lực khen thưởng hàm kim lượng, mà lại bản thân cũng không có ôm trong lòng cái gì chờ mong tâm tình, nhưng màn hình cho cái này năm hạng năng lực không khỏi cũng quá rác rưởi một điểm A. Tét cai cùng ghép hô kỳ diệu như vậy kỹ năng miêu tả là thế nào đi ra A, mà lại chân trái dẫm chân phải, không phải võ đang trèo lên thang mây dụng pháp sao, cáo ngươi xâm hại bản quyền A, liệt phong trùng quyền y lại là cái gì quỷ tên, trên đại dương bao la cường giả, chỉ cần là cầm quyền đầu chiến đấu. Người nào vung không ra mãnh liệt quyền phong, thậm chí dùng cường giả cái từ ngữ này để hình dung đều có chút trèo cao. Chỉ cần là khí lực lớn một điểm người, tùy tiện người nào đều có thể vung ra quyền phong được không? Đơn giản cũng là sức gió lớn nhỏ khác nhau. Thứ năm hạng vũ trang sát bá khí thì là hoàn toàn giữ lại tuyển hạng. Tương đương không vui địa đậu đen rau muống một phen sau. Không lời nào để nói Adrian cuối cùng lựa chọn cao cấp cận chiến, vừa vặn cùng đoạn thời gian trước thu hoạch được trung cấp cận chiến xứng đôi. Khiêu chiến nhiệm vụ năng lực khen thưởng trong nháy mắt bị ném đến một bên. Adrian đem chú ý lực đặt ở một cái khác nhiệm vụ phía trên, lựa chọn chủ động đưa ra. Cấp S trận doanh nhiệm vụ đồ ma lệnh Ohara đã hoàn thành, ngươi hoàn thành mục tiêu cứu vãn Ohara lịch sử học người, cứu vãn Ohara dân chúng vô tội, cứu vãn biết hết chi thủ thư viện điển tịch tư liệu, đánh bại hải quân trung tướng Sakajiki, đánh bại hải quân trung tướng Koya, khiêu chiến hải quân đại tướng Sengoku, hủy diệt hải quân chiến hạm X-10. Ngươi thu hoạch được 30 ước điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ đang kết toán bên trong. Kết toán hoàn tất, nhiệm vụ đánh giá. Thật không thể tin, ngươi thu hoạch được thật không thể tin cấp đánh giá khen thưởng, ngoài định mức điểm kinh nghiệm 20.060 ức, ngẫu nhiên khen thưởng X4, thật không thể tin cấp bậc đánh giá khen thưởng, Adrian trong lòng có điểm hưng phấn lên. Sớm tại xác nhận cái này trận doanh nhiệm vụ thời điểm, hắn liền đã từng chú ý tới nhiệm vụ khen thưởng một cột viết là không biết. Khi đó Adrian liền cân nhắc qua hoàn thành nhiệm vụ về sau, phải chăng còn sẽ có ngẫu nhiên khen thưởng sinh ra, hiện tại xem xét quả là thế. Ngẫu nhiên khen thưởng loại hình có rất nhiều. Vận khí kém một chút có thể sẽ ngẫu nhiên đến điểm kinh nghiệm khen thưởng. Nhưng vận khí tốt một điểm lời nói, cũng không phải là không thể ngẫu nhiên đến trân quý cùng cực ác ma quả thực. Tự như trước đây bị Rumi nuốt vào cái viên kia Siro Siro quả thực. Cũng là Adrian hoàn thành cấp B nhiệm vụ Capon H ban chỗ khen thưởng đạo cụ. Chờ một chút ta trước đó làm thịt cái kia. Gọi là cái gì nhị chính phú không thành viên, chẳng phải là nói ta lúc này rất có thể ngẫu nhiên đến hệ Paramecia môn môn quả thực khen thưởng, Adrian tâm tình lại một lần nữa bị điều động. Mặc dù nhưng đã là U Linh quả thực năng lực giả, nhưng là tại đối mặt giống môn môn quả thực dạng này trân quý hiếm thấy không gian hệ quả thực lúc, vẫn là không nhịn được sẽ phạm ê siêu tầm đam mê. Màn hình nhắc nhở tin tức như nước chảy xoát ra. Đang ngẫu nhiên khen thưởng loại hình. Ngươi lần này lấy được thưởng loại hình là điểm kỹ năng, sở trường, kỹ năng, đạo cụ. Ngươi thu hoạch được 5 điểm kỹ năng. Ngươi thu hoạch được sở trường, băng xương thân hòa. Băng xương thân hòa sở trường, băng thuộc tính kháng tính 20, băng thuộc tính kỹ năng hiệu quả 20. Ngươi thu hoạch được kỹ năng Nhất đao lưu đại chấn lây, nhất đao lưu đại chấn lây, dùng cường đại khí tràng chấn nhiếp đối thủ, làm là đối thủ vô pháp động đậy, dùng tuyệt đối ưu thế áp đảo hoảng sợ lực lượng, đem đối phương tinh thần ý chí một phân thành hai. Ngươi thu hoạch được đạo cụ, ác ma quả thực dung hợp thẻ, ác ma quả thực dung hợp thẻ đạo cụ, đây là một trương thần hồ thần kỳ dấu vết tấm thẻ, có thể không nhìn đa trọng ác ma quả thực năng lực xung đột, khiến cho năng lực giả có thể có được song trọng quả thực năng lực, chú thích, quả thực ở giữa xung đột không thể quá lớn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. 5 điểm kỹ năng xem như tương đương trân quý khen thưởng, trước mắt điểm kỹ năng đã tính gộp lại đến 31 điểm, lại tích lũy chẳng phải lại là một hạng mát cấp năng lực sao, hạng thứ 2 khen thưởng. Adrian không khỏi dịu mà nhìn xem màn hình nâng lên cung cấp này hạng mới sở trường. Không hề nghi ngờ, băng xương thân hòa là từ trên người Akiji soát đi ra. Nhưng là một cái u linh quả thực năng lực giả. Muốn băng xương thân hòa có cái lông tác dụng a, U Linh quả thực cũng không phải hoàn tuyền quả thực, chế băng khối a, mà lại rõ ràng ta đối Sakariki này con chó điên tạo thành thương tổn càng lớn, đều đem hắn chặt thành gãy chân chó, nhưng vì cái gì không có từ trên người Sakariki xoát ra cái gì tốt sở trường. Hết lần này tới lần khác là từ trên người cô gia, xoát ra như thế một cái hơi có vẻ kỳ hoa băng xương thân hòa. Adrian giơ bàn tay lên, nhìn về phía Đường Vân rõ ràng lòng bàn tay, không có chút nào cảm nhận được cái gọi là băng xương thân hòa năng lực. Nguyên lai, không có vô dụng nhất năng lực, chỉ có vô dụng nhất quả thực năng lực giả. Câu nói này thật là đang lừa người, băng xương thân hòa hoàn toàn cũng là cái phế sở trường Nga. Adrian tiếp lấy nhìn về phía hạng thứ ba càng thêm kỳ hoa ngẫu nhiên khen thưởng, lại lần nữa đậu đen rau muốn đứng lên. Mặc dù là ngẫu nhiên, nhưng vì sao lại ngẫu nhiên đi ra hơn 20 năm sau Rorona Yoro mới có thể chiêu thức, thật muốn như thế ngẫu nhiên lời nói, làm gì không cho ta ngẫu nhiên cái mắt ưng hoặc là tóc đỏ kỹ năng a? Tuy nói hai vị này đỉnh cấp đại kiếm hào đều là sẽ chỉ bình a, không hô chiêu thức loại kia, nhưng là bọn họ chân niệm ra chiêu thức tên thời điểm, ta tin tưởng tuyệt đối là kinh thiên động địa, mà lại Yoro nhiều như vậy tên hoa lệ khốc huyễn chiêu thức, đại chấn lây. Cảm giác còn không bằng người chết bộ phim đâu, ban đầu vốn đã hoàn toàn thất vọng Adrian, nhìn về phía sau cùng một hàng khen thưởng, lại lâm vào hoàn toàn trong rung động. Ác ma quả thực dung hợp thẻ, rốt cục tại một chương này, nói ra quyển sách hạch tâm lộ tuyến. Ác ma quả thực dung hợp thẻ, chương 226, ác ma quả thực dung hợp thẻ, chương 227, ác ma quả thực dung hợp thẻ, vốn cho rằng màn hình khen thưởng hội một đường kéo khố đến, lại không nghĩ rằng liên tiếp đổ hai cái, đến sau cùng lại đột nhiên đến cái phong hội lộ chuyển. Ác ma quả thực dung hợp thẻ, vẻn vẹn chỉ là từ tên, liền có thể cảm giác được cường lực bút cấp khác đạo cụ, nhìn nhìn lại cụ thể đạo cụ hiệu quả miêu tả. Có thể cho năng lực giả có được song trọng quả thực năng lực, nhưng quả thực ở giữa xung đột không thể quá lớn. Adrian sờ sờ cầm, lâm vào trầm tư. Ác ma quả thực lực lượng là hoàn toàn vượt qua lẽ thường đặc thù tồn tại, điểm này ai cũng không thể phủ nhận, trân quý quý giá trình độ cũng là trên đời đều biết. Mà trên đại dương bao la mọi người đều biết công khai một trong những bí mật. Nếu như một người tại đã phục dụng một quả ác ma quả thực tình huống dưới, lại ăn dưới cái thứ hai quả thực. Vô luận quả thực ở giữa thuộc tính xung đột như thế nào, hai cổ khác biệt y ác ma chi lực sẽ trực tiếp tại dùng ăn người thể nội phát sinh xung đột kịch liệt, từ đó khiến cho dùng ăn người trực tiếp bạo thể mà chết. 20 năm sau râu đen Masan Yetip, thật sự là mấy trăm năm qua duy nhất song trọng quả thực năng lực giả, cân nhắc đến râu đen thiên mệnh thân phận, hắn về sau thậm chí còn có thể tiếp tục phục dụng đỉnh cấp huyễn thú chủng quả thực. Trở thành tập hợp tam hệ đỉnh phong quả thực năng lực vào một thân kinh khủng tồn tại chỉ là suy đoán, mù đoán thanh long quả thực, cho đến ngày nay, Adrian như cũ không thể hoàn toàn xác nhận râu đen song trọng năng lực, đến là do ở hắn đặc thù thể chất, vẫn là từ quả bóng tối đặc thù tính tạo thành. Nhưng không có thể phủ nhận là, râu đen tích song trọng quả thực năng lực, quả thật làm cho rất nhiều người cảm thấy hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Adrian không nghĩ tới, màn hình cho một hạng khen thưởng, liền có thể để hắn vượt qua khác biệt quả thực ở giữa mãnh liệt xung đột. Trực tiếp có được song trọng quả thực năng lực, cho dù có y xung đột không thể quá lớn y hạn chế, nhưng đó cũng là không bình thường đáng sợ. Adrian ở trong lòng lặng lẽ liệt kê ra trước mắt hắn có được mấy cái ác ma quả thực. Tự nhiên hệ đầm lầy quả thực, đặc thù hệ Paramecia bột nhão quả thực, hệ doan ua ua no mi cá cờ hình thái. Vẫn là quên đi, vẹn vẹn chỉ là thô thô tưởng tượng, Adrian liền hoàn toàn từ bỏ dùng cái này ba cái ác ma quả thực cùng U Linh quả thực dung hợp ý nghĩ. Từ chính phủ thế giới nơi đó xảo trá tới cái này ba cái ác ma quả thực cùng U Linh hoàn toàn không hợp a. Đầm lầy U Linh, nghe một chút liền buồn nôn. Bột nhão U Linh, nghe so cái trước càng buồn nôn hơn. Cá cờ U Linh, còn không bằng trực tiếp qua ngư nhân đảo chiêu mộ một cái thấy qua mắt nhân ngư tộc tiểu tỷ tỷ đâu. Từ bỏ trước mắt đã có được mấy cái ác ma quả thực, Adrian đem chú ý lực đặt ở nguyên tác bên trong xuất hiện hắn một số siêu cấp cường lực ác ma quả thực phía trên. Đã bị người dùng ăn ác ma quả thực bị trực tiếp bài trừ. Adrian lại không có từ hắn năng lực giả trên thân trực tiếp tước đoạt ác ma quả thực lực lượng thủ đoạn. Coi như đánh giết những đã đó dùng qua siêu cường lực ác ma quả thực năng lực giả, ác ma quả thực tại dùng ăn người tử vong về sau, cũng sẽ trực tiếp tại trên đại dương bao la một chỗ ngẫu nhiên trọng sinh. Muốn ác ma quả thực nguyên địa trọng sinh, chỉ có những cái kia thiên mệnh Âu Hoàng mới có thể gặp đạt được chuyện tốt. Adrian yên lặng nhìn liếc một chút màn hình bên trên đánh dấu vì một may mắn thuộc tính, không bình thường lý trí địa từ bỏ ý nghĩ này. Ta là dựa vào màn hình thêm điểm, không phải dựa vào may mắn soát mặt. Về phần những cái kia chưa bị người phục dụng ác ma quả thực. Số 1, tất nhiên là này thượng sự ở trên không đảo còn chưa hiện thế hưởng lôi quả thực, làm tự nhiên hệ bên trong tối cao cấp ác ma quả thực, hưởng lôi quả thực cường đại tính không cần nói thêm. Mà lại lôi điện đa trọng đặc tính cũng là phi thường cường đại, nếu không phải gặp được Luffy cái kia thiên mệnh chi tử, Enno tối thiểu cũng phải là cái thất vũ hải cấp bậc tồn tại, dù sao lại thế nào nhìn, có được tâm võng Enno, dù sao cũng so cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài Crocodile mạnh hơn a, nhưng là Adrian nhất định phải cân nhắc đến là, hưởng lôi quả thực cùng U Linh quả thực ở giữa xung đột. Trừ cái đó ra, Tự nhiên hệ ác ma quả thực chỗ cường đại, ở chỗ giao phó năng lực giả miễn dịch tầm thường vật lý công kích, tự nhiên hóa thân thể, cùng đối ứng tự nhiên tồn tại năng lực thao túng. Cái trước cùng mát cấp U Linh thân thế chồng lên, thậm chí tự nhiên hóa thân thể, còn không tồn tại không nhìn vật lý chướng ngại đặc tính, hiệu quả hơi thua. Về phần cái sau, Adrian còn không có gì rất mong muốn tự nhiên năng lực. Đương nhiên, nếu như là quả bóng tối lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Được xưng là trong lịch sử hung ác nhất năng lực quả bóng tối, có thể thao túng dẫn lực, sử dụng thân thể bộ vị tiếp xúc năng lực giả lúc, có thể ngắn ngủi tiêu trừ ta quả thực năng lực, đồng thời hư hư thực thực có thể làm được tại năng lực giả tử vong về sau, tước đoạt nguyên bản ác ma quả thực. Bằng vào cái này ba điểm, quả bóng tối đã làm cho Adrian thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng là, quả bóng tối một mực chờ đến hải viên lịch 1517 năm sau, mới xuất hiện tại trên đại dương bao la. Mà lại tự hồ quả bóng tối chính là vì râu đen mà sinh ra, cơ vốn thuộc về thiên mệnh nhân vật phản diện, chuyên chúc hắc. Tự như Monkey D. Luffy, vị này thiên mệnh chi tử cùng cao su quả thực là trực tiếp móc nối một dạng. Trừ bỏ tự nhiên hệ quả thực bên ngoài. Phổ thông hệ doan cùng cổ đại chủng hệ doan ác ma quả thực cũng bị Adrian trực tiếp bài trừ. Thân là có được màn hình treo bức. Hệ doan bên trong có thể đập vào mắt, cũng chỉ có này trong truyền thuyết huyễn thú loại. Mà nguyên tác bên trong xuất hiện mấy cái huyễn thú loại, cũng có mấy cái là chưa bị người phục dụng. Khuyển khuyển quả thực cửu vĩ hồ hình thái. Khuyển khuyển quả thực hóa ly hình thái. Con dơi quả thực hấp huyết quỷ hình thái. Trước hai hạng năng lực xuất xứ cùng vị trí Adrian đều không rõ ràng lắm, duy nhất biết được chính là hấp huyết quỷ quả thực là tại một cái tên là địa thủy cổ trấn y đại hải trình tiểu thành trấn bên trong. Nhưng, vì cái gì hấp huyết quỷ là con dơi quả thực huyễn thú loại a? Nếu là người người quả thực huyễn thú loại hấp huyết quỷ hình thái tốt bao nhiêu, trừ ra cái này ba cái chưa bị người phục dụng huyễn thú loại bên ngoài, Adrian còn biết một cái khác huyễn thú loại. Khuyển khuyển quả thực huyễn thú loại bạch nhãn lan, khụ khụ, là khuyển khuyển quả thực miệng lớn chân thần hình thái, cũng chính là tương lai Kaidu để tan nữ, Koyuki đại cùng phục dụng quả thực. Thế nhưng là Adrian đối cái này quả thực hoàn toàn không cảm giác, trực tiếp bài trừ. Huyễn thú loại là so tự nhiên hệ còn muốn hiếm thấy ác ma quả thực. Trừ ra con dơi quả thực hấp huyết quỷ hình thái bên ngoài, ta mấy cái hoàn toàn không biết tình báo tin tức, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Tại tự nhiên hệ cùng hệ doan bên ngoài, thì là vô cùng kỳ quặc, đủ loại hệ Paramecia ác ma quả thực. Adrian đồng dạng biết rõ biết không ít năng lực không bình thường BUJ hệ Paramecia quả thực. Tỷ như ngân hồ Fosi chậm chạp quả thực, Trafalac lo phẫu thuật quả thực, Sugar Hobi Hobi quả thực các loại. Cái trước còn không xác định. Nhưng là sau hai cái quả thực. Quả thật đều là tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện, mà lại chưa bị người ăn. Trọng điểm là phẫu thuật quả thực cùng Hobi Hobi quả thực cũng đều cùng Don Quixote gia tộc có quan hệ. Bằng vào Adrian cùng Doflamingo để đánh để đi ra giao tình, từ cái kia nhi làm đến mấy cái ác ma quả thực, tự hồ cũng không phải cái gì đại không vấn đề a. Trừ ra những này, còn có mặt khác một số không biết rõ tình hình báo, nhưng cùng thời gian năng lực tương quan ác ma quả thực. Tỷ như La Lị chế tạo rút lui quả thực, thuộc nữ chế tạo quen quen quả thực. Còn có Dealer Bonnie này, lên tới tuổi lão nhân, xuống đến nhỏ tuổi ấu đồng, đều có thể tùy ý chuyển đổi không biết tên quả thực. Đều là phi thường đặc thù năng lực. Mặt khác, ác ma quả thực dung hợp, trừ ra cân nhắc đến bản thân thực lực tăng thêm bên ngoài, còn cần cân nhắc đến cùng U Linh quả thực xung đột trình độ. Adrian nghĩ đến có phải hay không muốn cố gắng nữa tìm xem hình bóng quả thực, hoàng tuyền quả thực cùng sao sung quả thực hai cái này âm phủ quả thực đều bị người ăn, điểm ấy Adrian không cưỡng cầu được. Nhưng Gecko Moria rất sớm trước đó liền bị hắn làm thịt, hình bóng quả thực hẳn là cũng đã trọng sinh đi. Tùy ý thao túng hắc ám bóng dáng, nghe cũng đặc biệt âm phủ quả thực. Mà lại có vẻ như cùng U Linh quả thực còn không bình thường phối hợp, rất nhiều ác ma quả thực năng lực muôn hình muôn vẻ, thiên biến vạn hóa, Adrian nhất thời lại không biết nên lựa chọn như thế nào. À, thật sự là hạnh phúc phiền não. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, hoàn toàn mới treo giải thưởng. Chương 228, hoàn toàn mới treo giải thưởng. Đại Hải Trình, Hải quân bản bộ, Marinfo. Động trải sáng ngời trung ương trong phòng họp, bầu không khí một mảnh nặng nề yên tĩnh, từng vị người khoác chính nghĩa áo khoác các tướng lãnh cao cấp đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thân hình cao lớn Hải quân bản bộ nguyên soái công ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị vị trí cao nhất, ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn về phía bàn hội nghị bên cạnh chư vị hải quân tinh nhuệ. Giống như là trong lúc lơ đãng, công nguyên soái ánh mắt chung quy tại một vị nào đó thiếu thốn một đoạn nhỏ đùi phải tuổi trẻ trung tướng trên thân không ngừng đảo qua. Mà cùng công nguyên soái làm ra một dạng phản ứng cao cấp tướng quân, cũng số lượng cũng không ít. Dù sao có thật nhiều ảnh hình người công nguyên soái một dạng phi thường kinh ngạc, hải quân bản bộ bên trong nổi danh bên ngoài ba tên quái vật trung tướng, thế mà lại liên tiếp thua ở truyền thuyết kia bên trong đại hải tặc bạch U Linh trong tay. Trọng điểm lần này vẫn là tại hai chọi một tình huống phía dưới, bàn hội nghị bên cạnh, thân mang màu trắng Âu phục, đầu đội hắc sắc mũ dạ Borsalino, đồng dạng dò xét hướng vị kia cùng hắn cùng thời kỳ tham gia hải quân, lại đồng kỳ tiến vào tinh anh trại huấn luyện Sakajiki. Nguyên bản chính đang hưởng thụ êm an lương nghỉ ngơi Borsalino, đang nghe cái này tin tức về sau, không biết vì cái gì vậy mà từ bỏ loại này hưởng thụ đãi ngộ, một lần nữa trở lại bản bộ báo cáo công tác. Nhìn về phía sắc mặt trầm ngưng Sakajiki, Borsalino che chắn tại hoàng sắc kính mát dưới trong hai mắt, hiện lên một đạo không biết ý vị quan mang. Liền ngươi cũng thất bại a, Sakajiki, đẩy đẩy trên sống mũi kính mát, Borsalino dùng hắn đã từng trêu chọc giọng điệu, nói tới nói lui. Cái kia bạch U Linh, thật sự là rất lợi hại quái vật đáng sợ nha, ngồi tại trong phòng họp, hồn nhiên như cái ẩn hình người trong suốt một dạng cô gia, không khỏi cảm giác được có chút không được tự nhiên. Rõ ràng ta cũng tham gia Ohara đồ ma lệnh hành động, mà lại cũng theo bạch U Linh giao thủ qua, vì cái gì mọi người một chút xíu cũng không có đem chú ý lực đặt ở trên người của ta đâu. Borsalino, người cũng từng cùng cái kia hải tặc giao thủ qua, đúng không? Nghe nói lời này, Sakariki bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Borsalino. Lần này đúng là ta chủ quan, chúng ta chờ một lúc một lần nữa thẩm tra đối chiếu một chút bạch U Linh thực lực cụ thể đi. Loại này nghe liền rất lợi hại phiền toái sự tình, tại sao phải phiền phức ta như vậy, cả người hoạn trọng thương nghĩ bệnh hào. Phát giác được mọi người tại đây trong nháy mắt trở nên cổ quái hỗn loạn đứng lên khí tức. Borsalino nhất thời muốn đứng lên, Sakajiki thương thế xa so với hắn còn nghiêm trọng hơn, mà lại đối đến tiếp sau hải quân kiếp sống sẽ còn tiếp tục sinh ra không biết ảnh hưởng, lúc này mới hậu tri hậu giác nói ra. Thật có lỗi đâu, Sakariki, ta không phải cố ý đâu, không sai là ta, mà chính là bạch U Linh gia hỏa kia hừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng muốn tìm ta phiền phức, đây chính là rất lợi hại để người đau đầu a. Phốc ha ha ha, Borsalino tiểu tử, quả nhiên, ngươi lời nói nghe thật rất lợi hại làm cho người ta chán ghét a. Đúng lúc này, một đạo hỗn bất lận tiếng cười to cắt ngang Borsalino lời nói. Tiếp theo về sau, là một vị xuất hiện tại cửa phòng hội nghị cao lớn thân ảnh, thân mang chăm chú kéo căng lên âu phục màu đen, tóc xám trắng. Ta cảm giác ngươi cả người đều âm dương quái khí, Gáp trung tướng, Gáp, liên tiếp kinh hỉ tiếng gọi âm ý lập tức ở trong phòng họp vang lên, từng vị hải quân tướng lãnh cao cấp đều là từ trên ghế ngồi đứng dậy, trên mặt vui sướng nhìn về phía xuất hiện ở trước cửa hải quân anh hùng. Nguyên bản không sai biệt lắm đem trọn ở giữa phòng họp ngưng kết tại một khối nặng nề không khí, đang lừa kỳ dây Gáp xuất hiện về sau, lại vô hình dịu đi quét sạch sành sanh. Gáp ê bưng ngồi ở vị trí đầu công nguyên soái trong mắt đầu tiên là xẹt qua một vòng hài lòng, nhưng lập tức lại chuyển biến làm căm ghét cùng tức giận, ê đừng ngốc đứng ở bên kia. Màu tới đây ngồi xuống, phốc ha ha ha, công đại ca, ta trên đường liền đã nghe những cái kia hải binh nhóm nói qua sự tình lần này. Gáp tùy tiện đi tới, khoát khoát tay cự tuyệt những muốn đó cho hắn nhường chỗ tướng quân, tùy ý kéo ghế trống ngồi xuống. Từ khi hải viên lịch 1498 năm tháng 9, Roger tại Đông Hải hành hình về sau, Gáp vẫn ở vào nghỉ ngơi kỳ gì bên trong. Đối ngoại giải thích là hải quân anh hùng tại thành công đuổi bắt đến hải tặc vương về sau, liền về Đông Hải nhà khôi phục nguyên khí. Chỉ có số người cực ít mới biết được. Gáp chánh thức dừng lại vị trí là Nam Hải. Thẳng đến đầu năm nay. Tại này hai cái vận mệnh nhiều thăng trầm tiểu quỷ đầu tại Nam Hải xuất sinh về sau, Gáp lúc này mới động về hải quân bản bộ tâm tư. Đem nữ oa tử an giao cho Dragon. Gáp trước lúc trời đi, còn về trước một chuyến Đông Hải nhà, đem cái kia còn ở trong tả lót bé trai Acer, giao phó cho một đám quen thuộc sơn tặc nuôi dưỡng. Coi như gánh vác lấy hải tặc vương vô thượng đại khoái đao danh hào, chỉ cần ta bồi dưỡng thỏa đáng, liền nhất định có thể hộ tống hắn an toàn trưởng thành. Ông mang dạng này lý niệm truyền thuyết hải binh, đối vương quốc qua đám kia sơn tặc thoáng phân phó vài câu về sau, liền yên tâm rời đi Đông Hải. Chỉ bất quá vị này anh hùng không nghĩ tới là, sau khi hắn rời đi ngắn ngủi mấy ngày, liền có một vị ma quỷ hậu tự đổ bộ thôn Phu Sa. Nhưng vậy cũng là nói sau, nơi đây lượt qua không đề cập tới. Gáp ngồi vào trên ghế về sau, trong lòng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, có chút bất an vặn vẹo mấy lần cái mông. Lập tức hắn liền quên loại cảm giác này, trực tiếp bước lên cuốn họng nã pháo. Sakariki tiểu quỷ, sự tình lần này làm thật sự là khó coi a. Tại đại tướng Sengoku lại một lần nữa ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ đợi, trong phòng họp, duy nhất dám răng dậy Gáp, cũng chỉ có ngồi tại vị trí cao nhất công nguyên soái. Chỉ gặp công nguyên soái sắc mặt nghiêm túc, mở miệng ra hiệu Gáp có chừng có mực, không muốn tiến thêm một bước kích thích nguyên bản liền bản thân bị trọng thương Sakariki. Công nguyên soái quát lạnh một tiếng, y Gáp, công đại ca, người cho rằng ta là muốn kích thích tên tiểu quỷ này đoạn chân sự tình sao? Gáp lắc đầu, vị này tên đần tại lúc này lại biểu hiện ra ngoài ý muốn tỉnh táo. Hải quân mà ra cái nhiệm vụ, thụ bị thương, đều là thưa thất chuyện bình thường, ta chánh thức không quen nhìn, là Sakajiki vậy mà lại hạ lệnh pháo oanh này chiếc vô tội lánh nạn thuyền. Gáp trung tướng, cô gia nhất thời có chút kích động mở miệng hô. Tại trở về bản bộ trong khoảng thời gian này đến, cô gia vẫn luôn ở vào khó chịu bên trong. Hắn có thể không bình thường cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân nguyên bản quán triệt thiêu đốt chính nghĩa, đã tại kinh lịch Ohara sự kiện về sau hoàn toàn dao động. Tuy nhiên vào lúc đó hắn từng bất kể hiềm khích lúc trước cùng Sakajiki cùng một chỗ tính cả chống lại Bạch U Linh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cô gia có thể hoàn toàn lượt qua Sakajiki từng làm qua sự tình. Chính một chút một thuyền vô tội tánh mạng bị chết ở trước mắt, mà lại hạ lệnh pháo kích, còn cùng thuộc Vu Hải quân trận doanh, đồng dạng xuất từ chính nghĩa danh nghĩa, trong khoảng thời gian này đến, mỗi khi cô gia nhìn về phía hắn trong văn phòng bộ kia thiêu đốt chính nghĩa hoành phi lúc, trong lòng luôn có một cỗ nói không nên lời tư vị. Hiện tại nhìn thấy mình luôn luôn ước mơ bội phục hải quân anh hùng, thẳng thắn địa phê bình Sakariki, đồng thời đồng dạng là vì này chiếc lánh nạn thuyền sự tình, sao có thể để cô gia không cảm thấy kích động đâu. A liệt cô gia, tiểu tử ngươi vậy mà cũng ngồi ở chỗ này. Aigap sờ sờ đầu, khi ta còn tưởng rằng ngươi chết tại Ohara ở trên đảo đâu. Cô gia biểu lộ nhất thời trở nên cứng nhắc, không bị thương tổn. Tốt a, điểm ấy rất nhiều người đều không thể nào hiểu được. Vì cái gì đồng thời làm nhiệm vụ hai tên hải quân quái vật trung tướng? Sakajiki sẽ bị chém đứt một đoạn đùi phải, tuổi già biến thành người tàn tật. Mà dẫn đầu cùng Bạch U Linh phát sinh tiếp xúc chiến đấu cô gia, trừ thể lực tiêu hao quá độ bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì thương thế. Phốc ha ha ha, ta chỉ là đang nói đùa, cô gia, Gáp lần nữa cười to lên, vươn tay ra, dùng lực vỗ vỗ cô gia bả vai. Gáp trung tướng, lúc này, Sakajiki lại lạnh lùng mở miệng nói, hạ lệnh pháo kích lánh nạn tàu thuyền, là chủ công ý, ai có thể cam đoan này chiếc lánh nạn trên thuyền không có khảo cổ học gia tồn tại đâu. Gáp đáp lại nói, Bạch U Linh tiểu tử kia mưu ma trước quỷ đặc biệt nhiều, ngươi lại làm sao biết hắn không có nói trước thả chạy những khảo cổ học giả đó đâu. Gáp, lần này quát bảo ngưng lại ở Gáp, vẫn như cũ là công nguyên soái. Lúc này công sắc mặt khó coi vô cùng, thân là hải quân bản bộ nguyên soái, hắn làm sao không biết lần này đồ ma lệnh hành động đã coi như là cơ bản thất bại đâu. Tuy nói học giả chi đảo Ohara đã bị hỏa lực hoàn toàn hủy diệt, nhưng chánh thức trọng yếu, mà lại chính phủ thế giới chánh thức để ý, xưa nay không vẹn vẹn chỉ là Ohara, hủy diệt Ohara, tối đa chỉ có thể xem như hoàn thành đồ ma lệnh cơ sở mục tiêu, đủ để chấn nhiếp đại hải, lại không có cách nào làm đến càng nhiều. Chính phủ thế giới thật chính là muốn hoàn toàn mạt sát khảo cổ học giả nhóm, lại là hư hư thực thực bị Bạch U Linh cứu. Ta lại cảm thấy Gáp cuối cùng nói một lần tiếng người, nguyên bản một mực duy trì trầm mặc tư thái Jeffy, chợt mở miệng nói ra. Pháo kích dân chúng vô tội, làm sao coi là chính nghĩa, coi như lánh nạn trên thuyền khả năng tồn tại khảo cổ học giả, chẳng lẽ tại thi hành đồ ma lệnh thời điểm, liền điều tra tàu thuyền thời gian cũng không kịp sao? Nhìn thấy ưng phái, cáp phái, còn có một mực bảo trì ai cũng không giúp trung lập phái, sắp lại lần nữa bạo phát một trận liên quan tới chính nghĩa thảo luận, công nguyên soái nhất thời cảm thấy nhức đầu không thôi. Hải quân gia đại nghiệp đại, đúng là trên đại dương bao la chánh thức bá chủ không thể nghi ngờ, nhưng ai nào biết, cái này to như vậy hải quân bên trong này tai họa ngầm trùng điệp, lý niệm xung đột đâu? Một số thời khắc, lý niệm ở giữa xung đột mới là trí mạng nhất, nhất không cho nhượng bộ a. Công vận dụng nguyên soái uy nghiêm, lần nữa miễn cưỡng trấn áp lại trong phòng họp tranh luận. Đừng quên lần này hội nghị chủ yếu mục đích chúng ta là vì thảo luận Bạch U Linh mới nhất treo giải thưởng, cùng đối đãi hắn xử trí biện pháp, mới tổ chức lần này hội nghị. Phốc ha ha, công đại ca, ngươi lần này chuẩn bị cho này tên tiểu quỷ định ra bao nhiêu huyền thưởng lệnh gì? Gáp có chút hiếu kỳ địa hỏi nói, thì tổng không sẽ trực tiếp treo giải thưởng 2 tỷ berry trở lên nga? Không có khả năng, Gáp. Jeffy lắc đầu nói, Bạch U Linh thực lực tuy nhiên còn có thể, nhưng hắn nhưng vẫn không có tổ kiến thế lực ý nghĩ. Độc hành hiệp tiền truy nã, không có khả năng đạt tới cao như vậy trình độ. Nói đến, chúng ta trước đó tự hồ cũng một mực đang áp chế Bạch U Linh tiền truy nã a, Tơ Su trung tướng chậm rãi mở miệng nói. Hắn tuần tự cùng chát ló Linh Linh cái kia bà điên giao thủ nhiều lần, theo lý mà nói, nếu như là tầm thường hải tặc lời nói, hắn số tiền thưởng đã sớm nên tăng vọt. Nói đến đây, Tơ Su trung tướng bỗng nhiên ngữ khí hơi ngừng lại. Mà lại, căn cứ mới nhất đạt được tình báo tin tức, Bạch U Linh tự hồ còn từng tại tân thế giới thủ trưởng đảo cùng râu trắng phát sinh qua giao thủ, tiếp tục thời gian không ngắn tại nửa giờ. Lớn nhất làm cho người cảm thấy kinh dị là, Bạch U Linh tự hồ lấy hải tặc mới người thân phận, thành công hoàn thành khiêu chiến, tin tức này vừa ra, trong phòng họp nhất thời xôn xao. Râu trắng này, thế giới mạnh nhất nam nhân, xưng hào cũng không phải không có lửa thì sao có khói, đó là hắn lần lượt dùng nắm đấm cùng thế đao Murakami đánh ra đến uy danh, tại Roger hải tặc đoàn. Phi không hải tặc đoàn hai đại thế giới đỉnh cấp hải tặc đoàn tuần tự sau khi giải tán. Băng hải tặc râu trắng, tại tân thế giới cơ hồ coi là riêng một ngọn cờ tồn tại, dĩ vãng năm bên trong, cũng hầu như hội nghe thấy có hải tặc tân nhân khiêu chiến râu trắng nghe đồn. Nhưng này chút tự cho mình siêu phàm tiểu gia hỏa, không phải là bị dễ như trở bàn tay đánh bại chạy tán loạn. Cũng là bị râu trắng khí phách rung động, trở thành Moby Dick bên trên tân nhất viên, tức con trai của râu trắng. Tại hải quân bản bộ chư vị cao cấp tướng quân trong trí nhớ, Bạch U Linh tự hồ là vị thứ nhất thành công khiêu chiến râu trắng, tân nhân, hải tặc. Công dò hỏi, Tơ Su, ngươi tình báo chuẩn xác không sai sao? Đây là từ Moby Dick bên trên lưu truyền tới tin tức một trong, tạm thời vô pháp xác nhận thật giả, nhưng chỉ cần điều động nhân viên qua thủ trưởng đảo dò xét một phen, tin tưởng rất nhanh liền có thể xác nhận thật giả. Tơ Su trung tướng nói ra. Ngoài ra còn có một kiện cùng trâu trắng tương quan sự tình, lúc đầu không chuẩn bị tại trong hội nghị nói lên. Băng hải tặc trâu trắng, tự hồ tìm tới con trai của trâu trắng. Phốc ha ha ha, nguyên bản nghiêm túc nghe giảng gác, nghe đến đó lại nhìn không được cười ha hả, liền liền nước mắt đều kém chút bật cười. Tơ Su, ngươi cái này là đang nói chê cười sao? Moby Dick bên trên người nào không phải con trai của Newgate? Tơ Su trung tướng sắc mặt ung dung kéo lên sợi tóc, nói ra một đạo kém chút đem phòng họp lật tung tình báo. Ta nói là trâu trắng Edward Newgate thân sinh nhi tử, bành, gáp một cái ngồi đứng không vững, trực tiếp ngã sắp xuống tại phòng họp trên sàn nhà. Ta tướng quân mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng đều là quá sợ hãi, thất thố vô cùng. Thơ Su. Công nguyên soái biểu lộ quỷ dị, lời ngươi xác định, râu trắng Edward Newgate như thế nam nhân, thực biết lấy vợ sinh con. Tơ Su trung tướng bình tĩnh địa liếc mắt gáp. Liên liên hầu tử Monkey như thế gia hỏa đều có thể sinh nhi tử, vì cái gì râu trắng không được? Gáp từ trên sàn nhà đứng lên, đưa tay sờ sờ đầu. Nhắc tới cũng kỳ quái. Liền xem như hải quân bản bộ cao tầng, cũng không biết ngày bình thường đầu vốn thiếu sợi dây gáp, là thế nào có thể sinh ra giống Dragon như thế nghe được con trai của công khai. Mặc dù nói tới đây tử hữu chút thông minh quá mức. Gáp ho nhẹ một tiếng, không tốt lắm ý tứ tại đồng liêu trước mặt nói đến vị kia đã rời đi con trai của hải quân, nỗ lực bỏ qua một bên đề tài. Khục khục. Cái kia, Tơ Su, ngươi nói xong giống xác thực rất lợi hại có đạo lý a, cũng không biết con trai của Newgate đến dáng dấp ra sao. Có thể hay không cùng cha của hắn một dạng mọc ra như vậy kỳ quái râu trắng đi ra. Loại sự tình này ta làm sao lại biết, Tơ Su trung tướng có chút không nói mắt nhìn gáp, liền liền tình báo này cũng là gần nhất mới đến. Thùng thùng, công nguyên soái duỗi ra ngón tay, trùng điệp đánh mấy lần bàn hội nghị mặt bàn. Các vị, không cần thảo luận cái gì râu trắng, tiểu râu trắng, chúng ta vẫn là nói trở lại Bạch U Linh trên thân đi. Ta cảm thấy, vô luận như thế nào, dựa theo lần này Bạch U Linh sợ tá sợ vi, lại thêm lúc trước hắn dễ thấy chiến tích, để Tơ Su trung tướng nói. Để cho hắn định ra số tiền thưởng cũng không có thể thấp hơn 10 ức berry. Tán thành, Tơ Su trung tướng còn nói thêm, đây đúng, lại lần nữa bổ sung một câu, trước mắt Bạch U Linh nắm giữ năng lực, bao quát nhưng không giới hạn trong phi hành, tâm tình quấy nhiễu, năng lượng màu xanh lam pháo, bảo trước tương lai kiến văn sắc, thuẫn gian di động, quấy nhiễu đại hải hải lưu chờ một chút. Cá nhân cho rằng, lấy Bạch U Linh tốc độ phát triển, hẳn là sẽ rất nhanh liền trưởng thành đến cùng loại Unlimited World Red Redfield, kim sư tử Siki trình độ. Mà lại cân nhắc đến hắn năng lực chi quỷ dị, có chút giống là hai người năng lực kết hợp thể. Chẳng biết tại sao, Tơ Su trung tướng sau cùng lại bổ sung hai câu. May mắn là, vị này ở trong mắt chúng ta uy hiếp độ cực cao, hải tặc, tự hồ không hề giống hắn hải tặc một dạng, yêu thích làm sằng làm bậy. Trên thực tế, trừ ra có khi sẽ làm nhiễu chính phủ thế giới những không khỏi đó dịu mệnh lệnh, cùng bị động phản kích bên ngoài, hắn biểu hiện được càng giống là một cái yêu thích đã kích phạm tội thợ săn hải tặc. Công nguyên soái thần sắc lãnh đạm địa khoát tay. Tơ Su, đằng sau những lời này cũng không cần phải lại nói. Đi qua một phen nhiệt liệt thảo luận về sau, công nguyên soái định ra đi ra một đạo mới huyền thưởng lệnh. Nhìn lấy mới số tiền thưởng, một đám hải quân cao cấp tướng quân cũng không khỏi đến hơi hơi thất thần đứng lên. Một tên người khoác chính nghĩa áo khoác bản bộ thiếu tướng thấp giọng lẩm bẩm nói, đây thật đúng là chưa bao giờ có trao giải thưởng tăng phúc. Khụ khụ, ngay tại hội nghị sắp kết thúc thời điểm, công nguyên soái ho nhẹ hai tiếng, gọi về chú ý lực. Sau cùng phụ bên trên chính phủ thế giới mới nhất mệnh lệnh, điều động hải quân bản bộ trung tướng Monkey Yegap, hải quân bản bộ trung tướng Bosalino xuất lĩnh tàu chiến, đối Bạch U Linh chấp hành đuổi bắt, gáp ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Bosalino lại là chỉ cái mũi, ta công nguyên soái, ngài nhìn, nhiệm vụ này có phải hay không rất khó khăn một điểm, công nguyên soái không thể nghi ngờ nói, đây là tới từ chính phủ thế giới mệnh lệnh, ta biết là chính phủ thế giới mệnh lệnh, Bosalino, trong giọng nói xẹt qua một đạo không dễ dàng phát giác chán ghét, rất lợi hại hiển nhiên vị này nhìn như thảnh thơi kẻ già đời. Vẫn đối đoạn thời gian trước chính phủ thế giới làm ra thiên long nhân giao dịch mà cảm thấy ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng là ta nói a, Bạch U Linh quái vật kia, hắn biết bay, chỉ dựa vào ta cùng gáp trung tướng, lại làm sao lại tìm tới hắn tung tích đâu, công nguyên soái giải thích nói, liên quan tới điểm ấy, chính phủ thế giới chính phủ bộ môn hội liên hợp hải quân bản bộ điều tra bộ, tập kết hết thảy năng lực tình báo, dẫn đầu sưu tập Bạch U Linh vị trí tin tức. Thế nhưng là, Bosalino còn muốn nói gì? Công nguyên soái dứt khoát cắt ngang hắn câu chuyện. Các ngươi hai cái này kết thúc đừng nghĩ dài hạn gia hỏa, chờ một lúc liền đi Marineford, từ chỗ ấy vượt qua Redliner, dẫn đầu tiến về Tây Hải, nhìn thấy công nguyên soái đem nói được phần này bên trên, Bosalino rốt cục không dãy dụ nữa. Nhưng hắn vẫn là âm dương quái khí đến câu, trong truyền thuyết thánh địa A thật làm cho người chờ mong đâu, sáng sớm hôm sau. Bạch U Linh mới tin huyền thưởng lệnh, nương theo lấy O'Hara bị tiêu diệt tin tức cùng một chỗ, bị thế giới kinh tế báo xả tin tức chim truyền tống đến các nơi trên thế giới. O'Hara học giả ý đồ nghiên cứu cấm chế lịch sử, ý đồ phục sinh hủy diệt thế giới cổ đại binh khí, ngày trước đã bị chính phủ thế giới phát động đồ ma lệnh bị tiêu diệt, sở hữu ý đồ nghiên cứu cấm chế lịch sử, phục sinh cổ đại binh khí người, hết thảy xử tử, Bạch U Linh, đồ. CGPG, số tiền thưởng, 16 ức 80 triệu berry, treo giải thưởng cấp bậc, Dead or Alicin tử bất luận, chương 228, tai hại chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, chương 229, tai hại chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, mấy ngày sau. Minh Nguyên Hào nổi lên lấy hơi thời điểm, Adrian cũng nhìn thấy chính mình mới huyền thưởng lệnh. Vu Hồ cất cánh, lúc này số tiền thưởng cuối cùng đáng tin. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Điểm, lại nói ta còn tưởng rằng hải quân bản bộ tiền truy nã hệ thống tử cơ đâu, nguyên tác bên trong ngũ hoàng chỉ bất quá đánh một chút Doflimo, đánh một chút thẻ hai, tiền truy nã liền thẳng tắp tăng vọt. Ta đây cũng là đánh bác gái, lại là đánh râu trắng, lại là đánh Kaidu. Kết quả các ngươi hải quân nửa berry cũng không cho ta tăng, nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy ta à, số tiền thưởng tăng vọt 10 ức berry, vẫn là tại cái này không chút sảm thủy niên đại bên trong. Cái này nếu là ta tùy tiện kéo mấy người lên thuyền, lại về tân thế giới làm ầm ĩ một phen, chẳng phải là lập tức liền có thể lăn lộn cái tiểu hoàng đế thanh danh tốt đẹp, ta lên, một pháo dây, có cái gì tốt nói, tuy nói số tiền thưởng thay đổi, cũng không thể với cho Adrian mang đến cái gì thực chất tính ích lợi. Nhưng dù nói thế nào, số tiền thưởng dù sao cũng là hải tặc thân phận chủ yếu mặt bài một trong. Tự như con nào đó tân thời đại tuần lộc. Trước đó tại Toto Len một tay ngạnh kháng Big Mom hoàng đế kiếm không nói. Về sau đến vương quốc Wano về sau, còn luôn muốn đánh 10 ức berry trận chiến, thường ngày đối đầu băng hải tặc bách thú hai bản hiệu. Kết quả tự thân số tiền thưởng mới chỉ có 100 berry. Vì thế giới hắc tâm mê cung xí nghiệp cũng không dám giống băng hải tặc mũ rơm đen như vậy, nói trở lại. 1.6 tỷ berry số tiền thưởng, cũng đã thỏa mãn siêu tân tinh phó chức nghiệp dưới một giai đoạn tấn cấp yêu cầu A. Nhớ kỹ lúc trước siêu tân tinh chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, chủ yếu cũng là hai bộ phận, một phần là số tiền thưởng quá trăm triệu, một bộ phận khác thì là cần đánh bại một tên hải quân trung tướng. Adrian sờ sờ cầm, nhìn về phía màn hình bên trên thanh điểm kinh nghiệm. Từ khi tại Mr. Liam đảo hoàn thành cấp 80 tiến giai về sau, hắn đẳng cấp vẫn kẹt tại cực hạn thí luyện nhiệm vụ úp cấp bên trên. Có thể là đẳng cấp kẹp lại không ảnh hưởng điểm kinh nghiệm thu hoạch. Liên tiếp không ngừng cao cấp khiêu chiến nhiệm vụ, khiêu chiến râu trắng 23 ức, đánh tàn bạo Kaidu 10 ức, liền chiến chắc ló Linh 33 ức, lại thêm lần này tại Ohara nghênh chiến Senguk, cùng đồ ma lệnh Ohara gấp bội điểm kinh nghiệm khen thưởng. Trong lúc bất tri bất giác, Adrian đã đem điểm kinh nghiệm tích lũy đến 170 ta ức nhiều, cho dù siêu tân tinh là Adrian có được thứ 7 hạng phó chức nghiệp, có được không bình thường đáng sợ kinh nghiệm thăng cấp trừng phạt. Nhưng trước mắt điểm kinh nghiệm tích lũy đã đầy đủ đem lập tức thăng đầy, hơn nữa còn có rất nhiều còn thừa, nghĩ đến đây chỗ, Adrian không do dự nữa, lập tức đầu nhập điểm kinh nghiệm thăng cấp. Siêu tân tinh thăng cấp LV10 mắt, khí lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, lực lượng 45, sức chịu đựng 45, thu hoạch được 45 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 9 điểm kỹ năng, một cổ lực lượng từ trong thân thể bỗng dưng sinh ra, nương theo lấy huyết dịch lưu động lan tràn đến toàn thân. Adrian hai mắt nhắm lại, vận chuyển lên sinh mệnh quy hoàn năng lực. Cảm thụ được sâu trong thân thể phát sinh lặng yên biến hóa. Sau một lát, Adrian giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng nắm tay, lực lượng tăng trưởng cảm giác để hắn hơi có chút si mê. Nhìn về phía màn hình cá nhân thuộc tính, lại đem mới thu hoạch được 45 điểm tự do điểm thuộc tính vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong. Trước mắt trí lực điểm thuộc tính, tại U Linh chi quả sở trường tăng thêm phía dưới, đã đạt tới 1524 điểm, là thái độ bình thường phía dưới tối cao thuộc tính đáng. Bất quá luận đến bạo phát, trước mắt vẫn là lực lượng thuộc tính càng cao thêm một bậc. 86.2 điểm lực lượng giá trị, tăng thêm cự long chi lực lâm thời đề bạc 500 điểm, bổ sung trọng kích chuyên công 1.2 lực lượng phán định. Trước mắt Adrian có thể bạo phát đi ra cực hạn lực lượng thuộc tính, đã tới gần 1.635 điểm, lại là 9 điểm kỹ năng, hiện tại điểm kỹ năng lại đến 40 điểm, cũng là cảm giác không cần cái gì dùng điểm kỹ năng đề bạc năng lực, có chút phiền não. Cực hạn thí luyện điểm số đã nhanh muốn tích lũy hơn phân nửa, nhớ kỹ trước đó tại nhạc viên giai đoạn đi thuyền thời điểm. Nửa tháng thời gian tự hồ liền 50 điểm đều không tích lũy đến A, cái này sống Ohara chi chiến, liền soát đến nhiều như vậy, coi như kiếm lời. Đúng lúc này, màn hình truyền đến nhiệm vụ mới thanh âm nhắc nhở. Kiểm trắc đến siêu tân tinh phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, ngươi đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ tai hại, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Tự thân số tiền thưởng vượt qua 10 ức berry, 2. Đánh bại một tên số tiền thưởng vượt qua 8 ức berry hải tặc O đánh bại một tên hải quân bản bộ trong tinh anh đêm, 3. Phá hủy một quốc gia, nhìn về phía màn hình bên trên vụ nhắc nhở, Adrian hơi hơi trầm mặt. Hạng thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu, trước mắt hắn số tiền thưởng đã vượt xa khỏi. Mà hạng thứ hai nhiệm vụ mục tiêu, hoàn thành đứng lên cũng không chút nào khó khăn. Nếu không phải lúc này mới phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, Adrian đã sớm hoàn thành mấy lần cái này mục tiêu. chỉ bất quá hạng thứ ba nhiệm vụ. Phá hủy một quốc gia, y Adrian thở dài, đây hoàn toàn không có một chút điểm chuẩn bị tâm lý a. Tuy nói vẫn luôn chỉ là đem hải tặc xem như là một hạng phổ thông phó chức nghiệp đến đối đãi, nhưng màn hình nhiệm vụ nhắc nhở đã biểu thị đến không bình thường minh bạch. Liền xem như tại màn hình nhiệm vụ hệ thống bình phán bên trong, hải tặc như cũ thuộc về hỗn loạn tà ác một phương, nếu không liền sẽ không xuất hiện phá hủy một quốc gia dạng này nhiệm vụ. Nên nói như thế nào đâu, không hổ là tai hại, sao còn thật sự là danh phó thực. Tai hại thăng cấp nhiệm vụ yêu cầu đơn giản mà minh xác. Thế nhưng là như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Adrian đoán chừng đời này cũng sẽ không hoàn thành cái này nhiệm vụ. Phá hủy một quốc gia, tuy nhiên nhìn không bình thường dễ dàng, nhưng là hoàn toàn vi phạm Adrian bản tâm, hắn cũng không làm được như thế phát rồ sự tình. Mặc kệ như thế nào, cái này thăng cấp nhiệm vụ trước để ở một bên đi. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Adrian thu thập xong tâm tình, để Rumi tiếp tục thao túng Minh Nguyên Hào, hướng về Ao Phúc Đảo để chạy tới. Tại đồ ma lệnh công kích phía dưới, hiện nay Ohara đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Lại thêm chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ lúc nào cũng có thể sẽ tới đến tiếp sau điều tra, Ohara đã hoàn toàn không phải lúc trước này thích hợp người ở lại tri thức chi đảo. Xuất phát từ người tốt làm đến, đưa Phật đưa đến Tây tâm tư, Adrian cũng không làm được đem thu nạp tiến vào Rumi trong thành bảo những Ohara đó cư dân, tùy tiện tìm một chỗ vứt xuống đến vô tình thao tác. Mà lại mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú hiệu dụng, chỉ là để những Ohara đó cư dân lâm vào thời gian dài ngủ say, cũng không phải là hoàn toàn đóng băng bọn họ sinh mệnh thời gian. Nếu là tại Rumi kiên thành thành bảo bên trong dừng lại thời gian quá dài, những này Ohara cư dân đồng dạng hội lâm vào sinh mệnh nguy cơ. Ohara vô tội các cư dân, nhất định phải nhanh từ Rumi trong thành bảo thả ra, đồng thời đạt được thích đáng an trí. Càng nghĩ, Adrian ngược lại là còn nghĩ tới một cái biện pháp khác. Cái kia chính là vung nồi, khụ khụ, chiến lược tính chuyển di. Không hề nghi ngờ. Tại vừa mới chấp hành đồ ma lệnh qua đi Tây Hải, mà lại là tại Adrian cưỡng ép xuất thủ can thiệp tiền đề phía dưới. Hiện giai đoạn vô luận xuất hiện tại Tây Hải địa phương nào, hư hư thực thực Ohara cư dân người, cũng có thể hội hấp dẫn đến chính phủ thế giới cùng hải quân chi bộ chú ý lực, từ đó nhận luân phiên thẩm tra. Nói như vậy, Adrian trước đây vì Ohara dân chúng vô tội sinh mệnh mà làm được nỗ lực, cơ bản xem như toàn bộ báo hỏng, thế nhưng là Tây Hải vô pháp tiếp tục ở lại, hắn hải vực cũng không phải không được. Vừa lúc, Âu Phúc ở trên đảo Ra Rô Đảng, vừa vặn theo ghi Bắc Hải Don Quisto gia tộc có liên hệ, đem những cái kia vô tội Ohara cư dân, thông qua Ra Rô Đảng cùng Don Quisto giữa gia tộc trao đổi tư tưởng, chuyển dời đến Bắc Hải một lần nữa triển khai sinh hoạt, đây cũng là Adrian trước mắt kế hoạch. Mà lại luận đến cho chính phủ thế giới tìm phiền toái. Trên đại dương bao la hẳn không có người nào so đã từng thiên long nhân Don Quisto Dovelimo càng thêm tích cực a, nếu như nói những Ohara đó cư dân khăng khăng muốn tiếp tục tại Tây Hải sinh hoạt. Đối với một lòng muốn chết người, Adrian còn có thể có biện pháp nào đâu, ngược lại là những cái kia biết hết chi thụ thư viện khảo cổ học giả nhóm, Adrian tạm thời còn không nghĩ ra được xử lý như thế nào. Chỉ có thể đợi đến về sau Clover tiến sĩ sau khi tỉnh lại, cùng nhau cùng hắn thương thảo. Gần nửa ngày sau, Minh Nguyên Hào bong tàu, đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy Ao Phúc đảo cảng khẩu hình dáng. Chương 229, Ra Vô Đảng, chương 230, Ra Vô Đảng, thời gian lúc xế trưa, Ao Phúc đảo trên bến tàu phá lệ náo nhiệt. Số lượng đông đảo lớn nhỏ thuyền dừng sát ở cầu tàu ven bờ, đây đều là cùng Ra Vô Đảng có gặp nhau Tây Hải ta thế lực tàu thuyền. Adrian biết rõ, hiện nay Tây Hải, mình tuyệt đối là lớn nhất tỉnh cái kia tử, chính phủ thế giới cùng hải quân tuyệt đối sẽ không buông tha điều tra hắn tung tích. Vì ngăn ngừa gây nên không tất yếu phiền phức, sớm tại ẩn ẩn nhìn thấy Ao Phúc đảo biên giới đường ven biển lúc, Adrian liền mệnh lệnh Rumi đem Minh Nguyên Hào thu nhập nó kiên thành trong pháo đài. Sau đó, Adrian lại thi triển ra năng lực trong suốt U Linh vô thanh huyễn ảnh, về sau liền một mình lên đảo. Lúc này Ao Phúc đảo cảng khẩu bên trên người người nhốn nháo, hối hả một mảnh, náo nhiệt vô cùng. Xuyên qua cảng khẩu cầu tàu, lại tiến vào trong xâm nhập một số. Liền nhìn thấy một đống lớn Ra Vô Đảng cán bộ hoặc là ban chúng đang ở nơi đó làm lấy một số tài thường trong mắt người không khỏi dịu luyện tập. Những này các bang chúng phần lớn bộ dạng cổ quái, bình thường đều là tay phải nắm vuốt kiếm chỉ, tay trái bưng lấy hơn tấc dày tấm ván gỗ, ở nơi đó điên cuồng đâm đấm tấm ván gỗ. Phản phất muốn bằng vào ngón tay đem tấm ván gỗ nhật xuyên một dạng, nương theo lấy này một ngạc, thành khẩn âm thanh cùng nhau vang lên, còn có những bang chúng đó nhóm đặc biệt phối âm. Quỳ hoa điểm huyệt thủ, chỉ mặc tấm ván gỗ ngày đầu tiên, ca tô lớp huấn luyện thủ kỳ học viên tham thượng, bọn này ngôn ngữ quỷ dị đám gia hỏa. Chính là Ra Vô Đảng bên trong người chơi quần thể, đỉnh đầu bọn họ bên trên những màu trắng đó ai đi tầng tầng lớp lớp, suýt chút nữa thì chói mù mắt người. Mà những này các người chơi hiện tại đang luyện tập chiêu thức, cũng là hoàn thành Ra Vô Đảng chiến triệu lệnh để tứ vòng sau chỗ khen thưởng việc ưng chi chỉ. Hết sức rõ ràng, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy ngày, bọn này các người chơi liền đã biết rõ ràng ưng chi chỉ thực tế hiệu dụng chỗ, đồng thời đang cố gắng trong luyện tập. Tuy nói tiến vào trong suốt u linh trạng thái về sau, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được tự thân tồn tại, bọn này đẳng cấp bất quá cấp 20 người chơi càng không khả năng phát hiện. Nhưng Adrian vẫn là vô ý thức đưa tay đem vành nón ấn xuống theo, trang làm như không thấy được bọn này vô sự tự thông, lương thiện phái nhóm. Sau một khắc, hắn tăng tốc cước bộ, hướng phía radio đảng trung tâm lầu 9 đi đến, không bao lâu sau liền lại lần nữa đi vào cao ốc tầng cao nhất Tom Shelby bên ngoài phòng làm việc. Thung thung. Adrian hiện ra thân hình, nhẹ nhàng đánh mấy lần văn phòng đại môn, cũng lên tiếng hỏi, Tom, có thời gian không? Đối đãi Adrian xuất quỷ nhập thần, Tom hiện tại đã cơ bản thói quen. Hắn từ sau bàn công tác đứng dậy, cung kính gật đầu ra hiệu nói, các hạ ngày an, Tom. Adrian tiến vào trong văn phòng, tiện tay kéo lên đại môn, đi đến đại khách trên ghế salon ngồi xuống. Các hạ, ta từ tin tức báo chí bên trên nhìn thấy đoạn thời gian trước tin tức, liên quan tới O'Hara. Tom đi đến tại một bên khác ngồi xuống, cũng đưa tay châm trà, không biết. Adrian cảm thấy được vị này tại Tây Hải thế giới dưới lòng đất bên trong lấy thủ đoạn độc ác lấy sinh ra rô đảng thủ lĩnh muốn biểu đạt ý tứ, liền khoát khoát tay, mở lời an ủi nói. Yên tâm đi, Tom, vô luận là Penlop phu nhân, cũng hoặc là nhỏ PP, các nàng đều bình yên vô sự. Dạng này liền tốt, Tom nhất thời buông lỏng một hơi. Tuy nói hắn cùng Penlop phu nhân quan hệ không coi là nhiều thân cận, nhưng dầu gì cũng là họ hàng thân thích. Đặc biệt là Tom còn rõ ràng lúc trước chính mình là bị Penlop phu nhân đề cử cho trước mắt vị này các hạ, trong lòng của hắn cũng vẫn luôn đối Penlop phu nhân ôm trong lòng lòng cảm kích. Tại biết được Penlop phu nhân trước đây định cư tại O'Hara, mà đoạn thời gian trước tòa kia thế gian nghe tiếng tri thức chi đảo lại bị chính phủ thế giới đồ ma lệnh bị tiêu diệt, cái này khiến Tom sao có thể không thèm để ý Penlop phu nhân an nguy đâu. Thấy thế, Adrian nhắc nhở, để bất quá hy vọng ngươi có thể hiểu được, dù sao Penlop phu nhân cùng tiểu Perona trước mắt thân phận, cũng không thích hợp cùng Rajo đảng dính dáng đến liên hệ. Tom đáp lại nói, đây là đương nhiên Rajo đảng ban phái chuẩn tắc một trong cũng là không liên quan đến nữ nhân, không liên quan đến nhi đồng. Adrian gật gật đầu, nói lên chính sự tới. Tom, người theo Bắc Hải Don Quisto gia tộc gần nhất trong khoảng thời gian này còn có câu thông sao? Có, Tom nhất thời mừng rỡ, bắt đầu chuẩn bị báo cáo lên công tác. Nói thật, Bạch U Linh tuyệt đối coi là Tom đời này gặp được ưu tú nhất người lãnh đạo trực tiếp, có một không hai, cơ hồ đem toàn bộ quyền lực đều hạ phóng cho hắn không nói, mà lại cơ bản cái gì đều mặc kệ. Chỉ có ngẫu nhiên thời điểm mới có thể hạ đạt một số mệnh lệnh hoặc là yêu cầu, mà lại hoàn thành đứng lên cũng không chút nào khó khăn. Nói thật, Bạch U Linh dạng này ê bỏ mặt, tuy nhiên để Tom cảm thấy không bình thường cảm động, nhưng cũng có chút thất lạc. Dù sao người lãnh đạo trực tiếp một mực không thèm để ý chút nào ngươi công tác biểu hiện, liền biết hung hăng địa ủy quyền, quả thật có chút làm cho lòng người bên trong có chút sợ không được. Tốt, có câu thông là được. Adrian vô ý ở giữa cắt ngang Tom lời nói, để ta hiện tại cần ngươi tự mình hộ tống một nhóm người tiến đến Bắc Hải. Tom ngăn chặn trong lòng phiền muộn tâm tình, lo liệu lấy nói ít thiếu sai thái độ, cùng kính nói, để biết. Adrian nhìn một chút kiệm lời ít nói Tom, trong lòng âm thầm gật đầu. Nói thật, đối đãi cái này hắc bang công cụ người, Adrian vẫn là thật hài lòng. Tây Hải vốn là hắc bang tụ tập, thêm một cái ra rô đảng, thiếu một cái ra rô đảng, cũng cơ bản không có gì lớn ảnh hưởng. Mà lại chỉ cần đem phù hợp quy củ đứng thẳng, địa hạ xã hội hắc bang, chưa chắc so bên ngoài chi bộ hải quân phải kém kinh. Tối thiểu nhất, Adrian cảm thấy trước mắt ra rô đảng sở tác sở vi, cùng tại bình thường dân chúng ở giữa phong bình dư luận, vẫn là rất lợi hại phù hợp tâm hắn lý mong muốn. Gánh vác lấy hắc bang danh nghĩa khu vực quy củ giữ gìn người, nói chung như thế. Adrian trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta về sau hội chuyên môn viết một phong thư nói rõ tình huống, chờ ngươi tiến về Bắc Hải sai rùi đảo thời điểm, lại đem phong thư này kiện tiền thể cho Don Quixote Doflimo. Tom gật đầu đáp lại nói, để biết. Về phần nói đến tỉnh Bạch U Linh các hạ trước đây Don Quixote gia tộc đại bản doanh đã thay đổi vị trí. Tom cảm thấy không cần phải vậy. Adrian lời nói xoay chuyển, từ những cái kia không chết lưu dân, không có náo ra phiền toái gì tới đi, cái này thật không có. Tom nhớ lại nói, để mấy ngày trước đó bọn họ nhao nhao hóa thành bạch quang, lại xuất hiện ở trên đảo, ta liền biết bọn họ sứ mệnh đã hoàn thành, dù sao ra rô đảng cũng bình thường sẽ như vậy dùng bọn họ. Adrian tâm tình cổ quái mấy phần, thực lực chưa trưởng thành người chơi tương đương tặng đầu người hát bang pháo hôi, bực này thức tự hồ không có vấn đề gì. Tom còn nói thêm, liền là có chút người ở nơi đó gào thét lấy, máu kiếm lời, không lỗ, đời này giá trị, loại hình lời nói, ta nghe không hiểu nhiều. Có thể là những không chết đó lưu dân ở giữa đặc thù giao lưu phương thức đi. Adrian mập mờ một câu, sau đó hắn lại nghĩ tới từng tại đảo rung bên trên tao ngộ một vị nào đó thầy thuốc, đúng, ra dồ đảng bên trong có hay không một vị tên là Moi thầy thuốc, các hạ nói là vị kia từ đại hải trình vương quốc rung lại tới đây Moi thầy thuốc sao? Adrian khẽ gật đầu, xem ra vị kia gặp nhân sinh biến đổi lớn băng vải thầy thuốc, cuối cùng vẫn thành công đi vào Tây Hải, cũng lại trở thành ra dồ đảng một viên. Tom hỏi, vì cần ta qua tương mạc y thầy thuốc mời đi theo sao? Adrian khẽ gật đầu nói, đi thôi, vừa vặn ta chỗ này còn có một chút sự tình, cần hắn trợ giúp. không bình thường cảm tạ mưa gió những năm kia, không gái người kẻ ủng hộ 100 Kidian tiền khen thưởng, không bình thường cảm tạ Gui 9500 Kidian tiền khen thưởng cũng trở thành quyển sách đa chủ, tuy nhiên hôm qua thành công ngày vạn, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có 3 canh, hy vọng hôm nay có thể nhiều càng một điểm, tác giả Khuẩn cũng biết các ngươi cũng là như thế hy vọng. Chương 230, Ohara di dân, chương 231, Ohara di dân, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau. Adrian tại Tom trong văn phòng, lần nữa nhìn thấy vị kia từng tại Vương quốc Dung từng có gặp mặt một lần, Moi thầy thuốc. Vị thầy thuốc này, cũng chính là vị kia đã từng bởi vì ăn nhầm hệ Paramecia băng vải quả thực, mà bị vô tri dân trấn coi là quái vật đáng sợ, từ đó bị Vương quốc Dung quan viên phe thế lực ý đồ bóp chết tại cái nôi người đáng thương. Đã lâu không gặp, Moi thầy thuốc vẫn như cũ là bộ kia tại đảo Dung cầu tàu cáo biệt lúc cách ăn mặc. Hắc sắc tay áo dài, quần dài màu đen, hắc sắc ủng da, hắc sắc đấu bồng, cơ hồ cả người đều là hắc sắc, chỉ có bại lộ trong không khí bộ mặt da thịt cùng đôi bàn tay, sử dụng màu trắng băng vải chăm chú địa kiện hàng cùng một chỗ, chỉ lưu một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Nhìn thấy Adrian, Moi thầy thuốc hiển nhiên cũng có chút kích động, thanh âm khàn khàn mà khô khốc đích chào hỏi nói. Các hạ, tốt, tốt lâu không thấy. Adrian bình tĩnh ngẩng lên mắt liếc mắt Moi thầy thuốc. Đã lâu không gặp. Vị thầy thuốc này trước đó bởi vì gặp thương tổn nghiêm trọng mà sinh ra xả sợ hậu di chứng, tự hồ không có đạt được mảy may cải thiện, mà lại có vẻ như còn tăng thêm rất nhiều, phải biết lúc trước hắn lúc nói chuyện còn không có như thế cà lăm. Moi thầy thuốc còn muốn nói thêm gì nữa, các. Adrian nghe được có chút đau đầu, không thể không đưa tay cắt ngang hắn lời nói. Moi thầy thuốc, ta nói, ngươi nghe, có thể sao? Đúng lúc này, Moi thầy thuốc trên thân đột nhiên chui ra mấy cái dài nhỏ màu trắng băng vải, trong không khí cấp tốc tạo thành y không có vấn đề chữ. À cái này. Adrian nháy mắt mấy cái. Thật trí tuệ nhân tạo toàn tự động phụ đề màn hình, thu hồi kinh ngạc ánh mắt, Adrian chậm rãi nói ra, xem ra Moi thầy thuốc trong khoảng thời gian này đến có rất tốt để đoán luyện băng vải quả thực năng lực a, một thân năng lực nhìn đã thuần thục rất nhiều. Moi thầy thuốc biểu hiện nói. Vâng. Tại ta mới vừa tới đến Tây Hải thời điểm, Rayo đảng cái này bang phái cơ hồ mỗi ngày đều hồi sinh ra đại lượng thương binh. Vì mau chóng trị liệu bọn họ thương thế, năng lực ta cũng trong lúc vô tình tiến bộ rất nhiều. Đương nhiên, loại tình huống này tại những không chết đó lưu dân đại quy mô ra vô đảng về sau liền tốt chuyển rất nhiều, bởi vì đám kia không chết lưu dân giống như căn bản sẽ không thụ thương, thân thể bọn họ cấu tạo không bình thường kỳ lạ, ta ban đầu vốn còn muốn giải phẫu. Adrian liền vội vươn tay ngăn lại. Hắn vạn lần không ngờ, Moi thầy thuốc tại thay đổi tự thuật phương thức về sau, liền trực tiếp biến thân thành một đài không tình cảm chút nào nhân công máy đánh chữ, trong nháy mắt liền lóp bóp để đánh ra dài như vậy một chuỗi lời nói. Cái này tính là gì, hướng ngoại hình xả sợ, cũng là cái này ý niệm đánh chữ có thể nâng đỡ để cho người ta hâm mộ, mà lại độ chính xác cũng khá cao. Moi thầy thuốc, ta để tôi mời ngươi tới nơi này, là có chút việc cần ngươi trợ giúp. Adrian từ bỏ nói chuyện phím ý nghĩ, nói đến chính sự tới. Ta chỗ này có một nhóm lâm vào thời gian dài trạng thái hôn mê bình dân, cần ngươi hỗ trợ kiểm tra một chút thân thể bọn họ tình huống. Đối với có được màn hình, toàn thân số liệu hóa người chơi tới nói, coi như bị mộng cảnh U Linh đánh trúng lâm vào thời gian dài mê man. Cũng bất quá là hồi thiếu thốn thể lực giá trị, điểm sinh mệnh, đại không treo rơi một lần nữa. Mà đối với phổ thông Ohara dân chúng tới nói, bọn họ thế nhưng là quả thật thân thể máu thịt, thời gian dài mê man, không ăn không uống, vẫn là có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh an toàn. Đây cũng là Adrian để tôn đem Moi thầy thuốc mời đi theo nguyên nhân. Vị này từng tại Vương quốc Rung tự mình cứu được qua đáng thương thầy thuốc, tại Adrian trong lòng, chỉ ít so với hắn lạ lẫm thầy thuốc muốn đáng tin cậy được nhiều. Moi thầy thuốc có chút kích động biểu hiện nói, không nghĩ tới ta cũng có thể trợ giúp cho ngài, đây thật là quá tốt. Adrian để Rumi thao túng năng lực, tương mạc y thầy thuốc đưa vào kiên thành trong pháo đài, đồng thời tự thân cũng đi theo đi vào chung. Ohara các cư dân bị Rumi tận lực an trí tại một mảnh bị đơn độc cách ly đi ra thành bảo không gian bên trong, đây là Shiro quả thực năng lực giả chuyên chút nắm quyền. Nhìn qua gian phòng bên trong đám kia lâm vào chiều sâu ngủ say Ohara cư dân, Moi thầy thuốc hỏi, những người này cũng là cần kiểm tra sao? Vâng, Moi thầy thuốc. Bên này trước hết làm phiền ngươi, ta còn có chút sự tình cần phải đi xử lý một chút. Adrian gật đầu ra hiệu, lặng yên không một tiếng động lưu lại một chỉ trong suốt U Linh thả trong phòng, sau đó rời đi mảnh này an trí lấy Ohara cư dân không gian, đi vào mặt khác một chỗ chuyên môn an trí lịch sử học đám người gian phòng. Suy nghĩ sau một lát, Adrian dẫn đầu vận dụng năng lực, tỉnh lại Clover tiến sĩ, Penlop phu nhân cùng Nicole mẫu nữ. Adrian tiểu tử, Clover tiến sĩ cau mày, nâng trán nhớ lại một lát. Nơi này chính là ngươi này đặc thù pháo đài không gian sao, là như thế này, Clover tiến sĩ. Adrian ngữ khí ngắn gọn, lúc này đem ngài mấy vị tỉnh lại, là có một ít chuyện cần hướng các ngươi chư vị trình bày nói rõ. Ta bốn người đều là yên lặng nhìn về phía Adrian. Đầu tiên, Clover tiến sĩ, nói cho ngài một cái bất hạnh tin tức. Adrian nghiêm túc nói, O'Hara đã hoàn toàn hủy diệt tại độ ma lệnh hỏa lực phía dưới. Ai, Clover tiến sĩ thật dài địa thở dài một tiếng, ta biết. Adrian giải thích một câu, đối tại chính phủ thế giới tới nói, phá hủy O'Hara là bọn họ lớn nhất mục tiêu chủ yếu, nếu như ngay cả cái mục tiêu này đều không thể đạt thành lời nói, bọn họ nhất định sẽ đầy đại hải lùng bắt sở hữu O'Hara di dân. Liên quan tới điểm ấy, ta cũng là rõ ràng. Clover tiến sĩ gật gật đầu, ê thật sự là vất vả ngươi, Adrian. Lần, ta chuẩn bị đem O'Hara di dân nhóm thông qua chính mình con đường, mang đến Bắc Hải sinh hoạt. Bắc Hải A. Clover tiến sĩ suy tư một lát, rất nhanh liền minh bạch Adrian dụng tâm lương khổ. Đúng, tiến sĩ, còn có một chuyện cần còn muốn hỏi một chút. Adrian hỏi nói, ý vô luận như thế nào, lúc này lịch sử học người đều không nên tiếp tục cùng dân chúng sinh hoạt chung một chỗ. Không biết các ngươi trước đó có suy nghĩ qua đường lui sao? Đường lui, Clover tiến sĩ cười khổ một tiếng, nghiên cứu cấm chế lịch sử, làm sao có cái gì đường lui? Adrian hỏi, ơ như vậy O'Hara lịch sử học đám người còn có thể tiến về chỗ nào đâu? Yên lặng trầm tư sau một hồi. Clover tiến sĩ nói, có lẽ tiểu không đảo, là sau cùng một chỗ thích hợp lịch sử học đám người địa phương đi. Ai, rõ ràng là chúng ta những này lịch sử học người muốn tìm tòi nghiên cứu lịch sử, lại lan đến gần những cái kia dân chúng vô tội trên thân. Clover tiến sĩ ngữ khí tinh thần sa sút nói, hiện tại ta, thật sự là không mặt mũi nào đối mặt bọn hắn a. Đối với Clover tiến sĩ trầm thấp lời nói, Adrian cũng không định mở lời an ủi. Chính như Tam Diệt Thảo tiến sĩ chính mình nói như thế, O'Hara gặp như thế đã kích, về kết vẫn là bọn hắn bọn này lịch sử học người nội. Dù cho là vì để đại hải biết được quá khứ tiêu vong lịch sử, nhưng cũng không nên đem sự kiện lan đến gần dân chúng vô tội trên thân. Adrian lập tức quay đầu nhìn về phía Nicole mẫu nữ. Hiện tại cũng là ngài hai vị, Nicole nữ sĩ, tiểu Robin. Adrian ngữ khí không vội không chậm, bây giờ O'Hara đã hoàn toàn biến thành lịch sử, hai vị chuẩn bị đi con đường nào đâu. Robin xoắn suýt nhìn về phía Adrian, lại ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh mẫu thân. Chỉ gặp Nicole Olvia ngữ khí kiên định nói, tuy nhiên không bình thường cảm tạ các hạ đối O'Hara trợ giúp, nhưng ta sẽ không từ bỏ tiếp tục truy tìm lịch sử. Tiểu Robin ngữ khí lo lắng nói, mụ mụ, Nicole Olvia cúi đầu xuống, ấy nấy mà thống khổ nhìn về phía tiểu Robin. Thật có lỗi, Robin. Penelope phu nhân đứng ở một bên, có chút đau lòng nhìn về phía tiểu Robin, trong khoảng thời gian này lâu dài ở chung, nàng đã sớm đối cái này thông minh lanh lợi tiểu nữ nhi coi như chính mình ra. Có thể Nicole Olvia chung quy là Robin mẹ đẻ, Penelope phu nhân cũng không dễ mở miệng xen vào. Adrian khẽ lắc đầu, không định lẫn vào người ta việc nhà. Hắn quay đầu nhìn về phía Penelope phu nhân, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi nói, phu nhân, ngài có tính toán gì hay không? Ta, Penelope phu nhân thu hồi nhìn về phía tiểu Robin ánh mắt. Thanh âm bình thản nói, TT còn nhỏ, ta chỉ muốn bình tĩnh vượt qua một đoạn thời gian. Adrian giải quyết dứt khoát nói, vậy liền qua trên bầu trời Skypia đi. Chương 231, việc vặt, chương 232, việc vặt. Adrian nói tới Skypia, đi cùng Clover tiến sĩ lời nói bên trong ghi tiểu không đảo. Hai người này tuy nhiên nghe rất lợi hại gần, nhưng trên thực tế lại cũng không giống nhau. Chỉ cần tồn tại ở vạn mét không trung y không công biển y bên trên phù không đảo tự, đều có thể xưng là Skypia. Giống là thiên sứ đảo, lại như là Enno cố hương bích thẻ, đều thuộc về Skypia phạm trù. Mà tiểu không đảo thì là chuyên môn chỉ Pika. Đó là trên thế giới khí hậu tri thức lớn nhất toàn bộ ngày khí khoa học hòn đảo, cũng là tương lai băng hải tặc mũ rơm hoa tiêu tiểu tặc Miunami 2 năm ở giữa địa phương tu hành, trên hòn đảo cư dân toàn bộ đều là tri thức uyên bác khí tượng khoa học gia. Xét thấy O'Hara học thuộc địa vị, Clover tiến sĩ cùng tiểu không đảo Pika bên trên sinh hoạt những khí tượng đó các khoa học gia đã từng có thư tín lui tới, liên hệ tin tức. Ăn ngay nói thật. Adrian cảm thấy tiểu không đảo Pika, ngược lại là ngoài ý muốn thích hợp O'Hara những này lịch sử học đám người tiếp tục sinh tồn. Vạn mét chân trời bên trên phù không đảo tự, cho dù là chính phủ thế giới cũng rất khó phát giác được nó vị trí tin tức. Lại thêm trên hòn đảo đồng dạng sinh hoạt một đám chăm chỉ không ngừng khí tượng khoa học gia, lại phân bên ngoài dán vào học thuật nghiên cứu không khí. Mà lại cân nhắc đến O'Hara từng tại học thuật giới được hưởng nổi danh, cùng trước mắt bị chính phủ thế giới hoàn toàn bị tiêu diệt trạng thái. Chính như Clover tiến sĩ nói tới như thế, cơ hồ ngăn cách tiểu không đảo, có lẽ thật sự là sau cùng một chỗ thích hợp lịch sử học đám người địa phương. Mặt khác, Adrian cũng cảm thấy mình là thời điểm cần một chỗ ở vào đại hải trình, điểm dừng chân. Luôn không khả năng vẫn luôn ở lại Minh Nguyên Hào bên trên, tại từ từ trên đại dương bao la tùy ý phiêu đẳng, như cái lữ hành nhà một dạng không có chỗ ở cố định nha, ở vào vạn mét không trung phù không đảo tự, đối với nắm giữ phi hành năng lực Adrian tới nói, cũng là phi thường thích hợp. Vận dụng năng lực, đem ta rơi vào trạng thái ngủ say lịch sử học đám người từng cái tỉnh lại. Adrian đem những này người đều giao cho Clover tiến sĩ ứng phó, sau đó hắn hướng phía Penelope phu nhân cùng tiểu Robin gật đầu ra hiệu về sau, liền rời đi mảnh này chuyên môn an trí lịch sử học người không gian, quay người trở lại vừa mới vị trí. Môi thầy thuốc, bọn này bình dân tình trạng cơ thể như thế nào? Đã kết thúc kiểm tra, môi thầy thuốc thao túng băng vải, ở giữa không trung biểu hiện nói. Phần lớn người đều không có khó chịu tình huống, nhưng một số nhỏ người vẫn còn có chút thân thể suy yếu, chỉ cần về sau đạt được chăm chú chăm sóc, liền có thể rất nhanh khôi phục bình thường. Adrian nhìn về phía đám kia như cũ hôn mê bất tỉnh bình dân, khẽ gật đầu, dạng này kết quả không vượt ra ngoài hắn đoán trước. Đối môi thầy thuốc biểu thị cảm kích về sau, Adrian để Rumi đem hắn cùng môi thầy thuốc cùng một chỗ thả ra kiên thành pháo đài. Sau đó, Adrian lại hướng tông muốn một gian không người nhà kho, chuyên môn an trí bọn này dần dần tỉnh lại Ohara bình dân, cũng để đức cao vọng trọng Clover tiến sĩ lại một lần nữa ra mặt, nói với bọn họ công khai Ohara tình hình gần đây cùng bọn họ xử trí biện pháp. Quả không phải vậy. Cơ hồ tất cả mọi người đối Cố Hương bỗng nhiên bị chính phủ thế giới đồ ma lệnh phá hủy tin tức biểu hiện được không thể tiếp nhận, không ít người thậm chí trực tiếp la to đứng lên. Nhưng là tại Clover tiến sĩ dần dần đưa ra đi ra chứng cứ trước mặt, đám người này cuối cùng vẫn không thể không tiếp nhận chính mình vận mệnh. Không ít người trực tiếp chào từ giả rời đi, quyết định tự hành giành sinh lộ, mà còn có không ít người muốn tìm nơi nương tựa cùng ở tại Tây Hải bạn của người thân bạn bè, chỉ có số ít lý trí người mới chịu nghe từ Clover tiến sĩ đề nghị, tiến về hoàn toàn xa là Bắc Hải. Dạng này kết quả khiến Adrian cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn trực tiếp gọi Tom, để vị này ra vô đảng thủ lĩnh chuyên môn phụ trách bọn này Ohara bình dân an trí nhiệm vụ. Cách trước khi đi, Adrian lại đem vừa mới viết xong tự tay viết thư giao cho Tom trong tay. Tom, vô luận đám người này hy vọng đi nơi nào, chỉ cần nguyên nhân hợp lý, liền để bọn hắn đi thôi. Mặt khác, nhớ kỹ không nên đánh nghe bọn hắn thân phận, đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Sau cùng, tiến về Bắc Hải lộ trình bên trong, nhớ kỹ giấu giếm thân phận, không muốn bại lộ. Tông ngắn gọn nói ra, minh bạch, các hạ. Phân phó xong những chuyện này về sau, Adrian tại Ao Phúc đảo nhiệm vụ cũng coi như cơ bản hoàn thành, trực tiếp tiến vào phi hành trạng thái, từ không trung rời đi. Bất quá, Adrian thật không có trước tiên tiến về đại hải trình tiểu không đảo. Mà chính là dẫn đầu thay đổi phương hướng, tiến về Đông Hải, chuẩn bị đưa ra cái nhiệm vụ. Tại U Linh thân thế phi hành tốc độ cao phía dưới. 2-3 ngày về sau, Adrian liền không bình thường thuận lợi địa vượt qua vô biên đại dương cách trở, thuận lợi từ Tây Hải đến Đông Hải Shimasu thôn. Đạo trường Isshin bên trong vẫn như cũ là một bộ khí thế ngất trời luyện kiếm tràng cảnh, kiếm thuật đám học đồ thanh thúy tiếng hò hét ẩn ẩn truyền ra bên ngoài sân. Shimasu Kaoshiro trong tay cầm một phần giấy báo, hai con ngươi hơi hơi thất thần, trong lòng tâm tình giống như vương quốc Wano chung quanh hải vực một dạng ba đạo hung dũng, cuồn cuộn bất định. Bạch U Linh, số tiền thưởng 16 ức 80 triệu berry. Ta lúc đầu đến là giáo dục một vị cái dạng gì nhân vật hung ác a. Kaoshiro sư phụ, đã lâu không gặp. Bạch U Linh, Kaoshiro nhìn xem trong tay giấy báo, lại nhìn xem trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bóng người, vô ý thức xoa xoa con mắt. Ngô, xem ra Kaoshiro sư phụ đã nhận ra thân phận ta sao? Adrian liếc mắt thấy dưới Kaoshiro trong tay giấy báo, phần này sớm đã là việc quá hạn tin tức e giấy báo, tại tòa này bình tĩnh tường hòa Đông Hải tiểu đảo, còn coi là việc tình báo mới nhất. Tòi, lại nghe thấy Adrian mở miệng nói chuyện. Kaoshiro lúc này mới xác nhận vừa mới hắn cũng không có hoa mắt. Làm sao ngươi tới, đương nhiên là vì đưa ra. Khụ khụ, vì cáo tri ngài liên quan tới vương quốc Wano tin tức a. Adrian nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không để lại dấu vết địa lướt qua. Tôi ngươi đã qua vương quốc Wano, Kaoshiro vô cùng kinh hỉ mà nhìn xem đối phương, vội vàng mời hắn tiến vào phòng khách, vương quốc Wano tình trạng như thế nào. Adrian cùng Kaoshiro phân lập mà ngồi, trong ngực ôm Quina Shimasu Machiko, làm theo ở một bên chuẩn bị nước trà điểm tâm. Thẳng thắn nói, vương quốc Wano hiện nay tình huống không tính quá tốt. Adrian đem hắn từ Shimasu Yasui nơi đó được đến Shimasu gia tộc tình báo, tại kết hợp mình tại vương quốc Wano kiến thức, cùng nhau cáo tri cho Kaoshiro. Nói cách khác, vương quốc Wano rất có thể hội nghênh đón một trận biến đổi lớn, nếu như thằng ngốc kia điện hạ như cũ không thêm hối cải lời nói, Adrian nhún nhún vai, ta cho rằng vương quốc Wano tất sẽ rơi vào Kurojimi Orochi cùng bách thú Kaidu trong tay. Kaoshiro lâm vào thật lâu trạng thái yên lặng. Adrian cũng không nóng nảy, yên lặng thưởng thức đạo trường Isshin nước trà. Tại hạ biết yêu cầu này có thể sẽ không bình thường mạo muội. Kaoshiro sư phụ chậm rãi mở miệng nói. Nhưng là không biết, tòi người có thể hay không tại vương quốc Wano đại biến trước đó, đem Shimasu gia tộc thành viên sớm tiếp ra, tại hạ không thể báo đáp, chỉ có gia truyền luyện đao thủ pháp, có lẽ còn có thể nhập ngươi mắt. Màn hình trực tiếp truyền đến nhắc nhở. Nguyện vọng đã hoàn thành, ngươi đã phát động nhiệm vụ mới Shimasu gia tộc, nhiệm vụ giới thiệu. Khi biết vương quốc Wano đang tao ngộ trăm năm chi biến động lớn thời kỳ, lo lắng Shimasu gia tộc an nguy Shimasu Kaoshiro, hy vọng ngươi có thể tại Shimasu gia tộc hoàn toàn điêu linh trước đó, đem Shimasu gia tộc thành viên từ vương quốc Wano tiếp ra. Nhiệm vụ yêu cầu, tiến về vương quốc Wano, đem Shimasu gia tộc thành viên mang đi Đông Hải. nhiệm vụ thời gian, trong vòng 3 năm, nhiệm vụ khen thưởng, 1.000 vạn kinh nghiệm, hắc đao luyện chế pháp. Chương 233, hắc đao luyện chế pháp, Shimazu gia tộc, xem như nguyện vọng nhiệm vụ đến tiếp sau. Xét thấy Kaoshiro sư phụ đẳng cấp hạn chế, hắn chỗ ban bố nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm khen thưởng cũng không có quá cao, chẳng qua là 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Nhưng là trừ ra điểm kinh nghiệm bên ngoài này hạng khen thưởng, lại có chút vượt qua Adrian đoán trước. Hắc đao luyện chế pháp, hắc đao, là chỉ tồn tại ở kiếm hào ở giữa, một loại đối với truyền thế danh đao đặc thù xưng hô. Dưới tình huống bình thường, đem vũ trang sát bá khí cuốn quanh bao trùm tại đao trên thân kiếm, liền có thể hình thành cái gọi là gì hắc đao. Nhưng loại này hắc đao chỉ là tính tạm thời, rời đi người sử dụng vũ trang sắc chèo chống về sau, liền sẽ trở về nguyên hình. Dưới tình huống bình thường, loại võ trang này sắc hắc đao cũng sẽ không bị kiếm hào nhóm chỗ tán thành. Chánh thức hắc đao chính là cùng loại với đêm hoặc là xui như thế lâu dài đao nhận là màu đen danh đao. Riêng là cái trước đêm, càng là có thế giới mạnh nhất hắc đao danh hào. Hắc đao là tại một ít đặc thù dưới điều kiện, bị người sử dụng tự thân lực lượng sở luyện thành cao cấp vũ khí. Shimazu Koyaburo làm đã từng đoán tạo qua Enma cùng Wado Ichimoji truyền thuyết cấp trận đao sư, có được năng lực như vậy cũng còn sót lại, cũng là so sánh hợp lý. Nhưng không có trước tiên xác nhận nhiệm vụ, Adrian chậm rãi mở miệng nói, về Kaoshiro sư phụ, có một chuyện ta nhất định phải sự tình nhắc nhở trước ngài. Kaoshiro tay nâng chén trà, khẽ gật đầu nói, về tôi, mời nói. Vương quốc Wano Shimazu gia tộc. Adrian do dự một lát, vẫn là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Khả năng theo ngài trong tưởng tượng có một ít sự sai biệt rất nhỏ. Tuy nói Koyuki Oden trong mắt ta xác thực tính không được cái gì lương chủ, nhưng là tại Shimazu nhất tộc trong mắt, lại là vương quốc Wano nhất định khai quốc minh quân. Sớm tại hơn 10 năm trước, Shimazu Yasui liền ủng hộ Koyuki Oden trở thành vương quốc Wano tân nhiệm tối cao thủ lĩnh. Chỉ bất quá về sau bởi vì Koyuki Oden chủ động ra biển, mà dẫn đến Shimazu Yasui kế hoạch sụp đổ, lúc này mới có Kurojimi Orochi cùng bách thú Kaidu liên thủ thống trị vương quốc Wano. Liền ta quan sát đến xem, linh sau khu vực Shimazu Châu Hoàng Điện Hạ còn không rõ lắm, nhưng bạch múa khu vực Shimazu Yasui Điện Hạ, xác thực coi là điều chỉnh ống kính nguyệt gia tộc trung thành tuyệt đối. Coi như ta lại lần nữa tiến về vương quốc Wano, nói ra ngài cái này Đông Hải một chi ý nghĩ cùng kế hoạch, bọn họ cũng là tuyệt sẽ không chủ động rút lui. Đối với Shimazu gia tộc nhiệm vụ, Adrian thật không có cự tuyệt ý nghĩ. Không chỉ có chỉ là vì này, hắc đao luyện chế pháp. Càng nhiều, hay là bởi vì vương quốc Wano có gì đáng yêu nhiều, y căn này còn đang trưởng thành kỳ hoàng kim rau hẹ. Chờ đến khiêu chiến nhiệm vụ cắt giảm kỳ quá khứ, Adrian tất sẽ lại lần nữa tiến về vương quốc Wano, qua soát Kaidu sở trường, kỹ năng hoặc là hắn năng lực. Khi đó lại thuận tay hoàn thành cái nhiệm vụ, cũng không có rất lợi hại bao lớn không. Trước đó nguyện vọng nhiệm vụ, không phải liền là như thế thuận lý thành chương hoàn thành nha. Về phần nói đánh Kaidu, không thừa dịp đáng yêu nhiều chưa hoàn toàn trưởng thành lúc thỏa thích đánh nhau, chờ đến cái này bách thú chi vương qua thành thục kỳ, đến hoàn toàn thể trạng thái. Khả năng, liền không có cách nào đánh cho như vậy thoải mái, nói về chuyện chính. Adrian đối với Shimazu gia tộc nhiệm vụ lo lắng, cũng không phải là không có đạo lý. Làm bế quan tỏa quốc nhiều năm phong kiến vương quốc Wano cùng mảnh này trên đại dương bao la hắn đại bộ phận quốc gia cũng không giống nhau. Trung thành tư tưởng, cơ hồ khắc vào vương quốc Wano bình dân di truyền tin tức bên trong. Chớ nói chi là này đời đời phụng dưỡng Koyuki nhất tộc năm chi phụ thuộc gia tộc một trong Shimazu gia tộc, cho dù là tại Koyuki Oden chịu đựng nội đồng nấu chi hình, tuyên cáo thân thể sau khi chết, Adrian cũng không có nắm chắc có thể đem Shimazu gia tộc người khuyên ra vương quốc Wano tới. Nguyên tắc bên trong Shimazu Yasui, tại Koyuki Oden sau khi chết, nên khẳng bỏ qua quá khứ hiển hách thân phận, ẩn cư tại Ebisu trấn, dùng tên giả vì Ninh Hót Nhiều Khang, cả ngày vui cười đùa dân trấn, cũng không có nửa điểm rời đi vương quốc Wano ý nghĩ. Dứt bỏ khác không nói, vương quốc Wano phần lớn người về trung thành tuyệt đối, riêng là này 8 vị cửu hồng bao độ cao trung thành, vẫn là rất thụ Adrian thưởng thức. Liền liền duy nhất kẻ phản bội Kurojimi Kanjuru, tại thân phận chân chính bại lộ trước đó, không phải cũng là giải bày tâm sự sao? Kanjuru thậm chí còn chủ động tham dự Koyuki Oden nội đồng nấu chi hình, khi đó hắn, thế nhưng là thật chuẩn bị cùng ta cửu hồng bao cùng nhau theo chủ công chịu chết. Nghe xong Adrian lời nói, Kaoshiro không khỏi hơi hơi trầm mặt. Tôi y lo lắng, hắn lại làm sao không hiểu đâu, Shimazu thôn vốn là noi theo kể từ cùng chi quốc thoát đi đi ra Shimazu Koyaburo một mạch, tại tòa này cơ hồ ngăn cách Đông Hải trên đảo nhỏ, trong thôn cư dân tính cách bản tâm cũng sẽ không có cái gì quá đại biến hóa. Lấy tầm nhìn hạn hẹp báo, Koyaburo cũng có thể ẩn ẩn nhìn ra chút vương quốc Wano e Shimazu gia tộc gây tính cách bản tâm. Nhưng trước đây là vì hoàn thành phụ thân nguyện vọng. Lúc này, lại là thân là Shimazu gia tộc người, không thể không làm ra thỉnh cầu. Kaoshiro vô pháp tiếp nhận mình tại biết được vương quốc Wano Shimazu gia tộc tình trạng tiền đề phía dưới, tận lực đối Shimazu gia tộc khả năng nghênh đón gặp bi thảm tao ngộ làm như không thấy, có tai như điếc. Đây là đối Shimazu huyết mạch ruồng bỏ, Bạch U. Khụ khụ, tôi, Kaoshiro sư phụ nhất thời thất ngôn, không cẩn thận bại lộ mình đã biết thân phận đối phương sự thật. Adrian cũng không xấu hổ, khoát khoát tay, nói thẳng, tính toán, vẫn là gọi ta Adrian đi, đây là ta tên thật. Nương theo lấy Bạch U Linh, cái danh hiệu này càng ngày càng làm người biết, tôi cái này mã giáp cũng kém không nhiều đến hoàn toàn lo gút thời điểm. Ai bảo lúc trước ngụy trang thành ác kiếm khách thời điểm, Adrian chẳng qua là đổi một thân trang phục đâu, hắn cũng không phải siêu phàm, đeo mắt kiến người khác cũng không nhận ra thân phận, tốt a, Adrian, vì Kaoshiro sư phụ ngữ khí ôn hòa, nói gì nghe nấy nói, vì không biết ngươi đối với chuyện này có đề nghị gì đâu, ta đề nghị, Adrian lông mày nhíu lại, suy nghĩ một lát sau, trực tiếp nói, đem bọn hắn toàn bộ đánh bất tỉnh, lại mang ra liền tốt. Khụ khụ, nghe được đơn giản như vậy thô bạo ý nghĩ, Kaoshiro sư phụ kìm lòng không được kịch liệt ho khan vài tiếng. Đây cũng không phải là ta đang nói giỡn, Kaoshiro sư phụ. Adrian nghiêm túc nói, làm ánh sáng nguyệt gia tộc phụ thuộc gia tộc, Shimazu gia tộc là thế nào cũng không có khả năng tại chủ quân còn lúc còn sống, chủ động xuất lĩnh toàn tộc rút lui sắp lâm vào nguy cơ vương quốc Wano. Mà nếu là Koruki Oden bị gặp ngoài ý muốn, Shimazu gia tộc càng không khả năng quên cừu hận, tất nhiên sẽ cùng cướp vương quốc Wano tướng quân chi vị Kurorimi Orochi, cùng bách thú Kaido phát sinh xung đột, đến lúc đó liền càng không khả năng rời đi. Cho nên từ trên tổng hợp lại, muốn đạt thành ngài mục đích, trừ ra đánh bên ngoài, không có khác phương pháp. Kaoshiro sư phụ ngữ khí rầu rĩ nói, vì kể từ đó, liền đối với sao, Adrian nói thẳng, vì cứu người sự tình, này được cho đối hoặc là không đúng. Kaoshiro sư phụ trầm mặc sau một lúc lâu, mới lên tiếng, vì đã như vậy lời nói, cũng chỉ có thể lại xin nhờ Adrian ngươi. Trước đây nguyện vọng nhiệm vụ chính là sớm nhận lấy khen thưởng, mà lần này Shimazu gia tộc, thì là cần đem Shimazu thành viên mang đi Đông Hải về sau, mới có thể từ Kaoshiro sư phụ nơi này đem khen thưởng đổi lấy. Xác nhận nhiệm vụ, Adrian lại cùng Kaoshiro sư phụ nhàn phím vài câu, sau đó liền đưa ra từ biệt thỉnh cầu. Mà rời đi Shimazu thôn đạo trường Isshin về sau, Adrian trong lòng không khỏi nhớ tới đã từng tạo qua nghiệp. Khụ khụ, là hắn đã từng còn sót lại hố to một trong, chuẩn bị rời đi Đông Hải trước đó, đi trước một nơi nào đó đi dạo. Giống như, xác thực còn không nghe thấy qua Barret bị bắt vào tù tin tức thời sự. Không bình thường cảm tạ, rực rỡ thiên hùng, 1.500 Kidian tiền khen thưởng. Chương 233, thôn Phu Sa ác ma vú em. Chương 234, thôn Phu Sa ác ma vú em. Hơn một năm trước, Adrian tại Đông Hải thu hoạch người chơi kinh nghiệm thời điểm, liền đã quen qua Đông Hải địa đồ. Đối với vương quốc qua vị trí, tự nhiên là rất quen tại tâm. Từ đạo trường Isshin xuất phát, ỷ vào U Linh thân thế tốc độ phi hành, không bao lâu sau là thành công đến vương quốc qua. Hao phí một phen khí lực về sau, Adrian mới rốt cuộc tìm được tòa kia Đông Hải truyền kỳ tiểu trấn. Cũng chính là luận đến hàm kim lượng, thậm chí vượt qua Loguten thôn Fusa, tuần tự đi ra Gap, Dragon, Luffy cái này mang kỳ gia tộc ông cháu ba bối phận, tòa này vẻ ngoài phổ thông thôn nhỏ, so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng muốn càng thêm đáng sợ, huống chi, tòa này thường thường không có gì lạ thôn Fusa bên trong, tương lai còn sẽ xuất hiện chân đạp hải tặc vương, bình rượu bạo tứ hoàng, sơn tặc vương giả. Tại càng xa xôi tương lai, thậm chí còn có thể sẽ xuất hiện trên biển con trai của hoàng đế. Rộng rãi qua trong đó, không có quấy nhiễu đến thôn Fusa phổ thông thôn dân. Adrian mở ra kiến văn sắc bá khí, không bình thường thuận lợi địa tìm tới đám kia ẩn cư tại thôn Phu Sa Hậu Sơn, Sơn Tặc Đa Đan, một đám. Đồng thời, hắn cũng phát hiện này cổ còn giống như là núi lửa phun trào khí tức cường đại, thật không biết nên nói như thế nào. Adrian mặt lộ vẻ nhất cả trứng chi sắc. Gia hỏa này, thế mà thật đúng là tìm tới Đông Hải đến a. Dulac Barret lặng lẽ biến mất thân hình, Adrian cấp tốc đi vào cảm giác bên trong ngọn núi nhỏ kia. Cách không xa xa liền nhìn thấy cái kia hình thể nhìn so xung quanh phòng ốc còn muốn bàn đại ma quỷ hậu tự. Giờ này khắc này, Barret vẫn như cũ là bộ kia hắc sắc quân phục cách ăn mặc. Nhưng là này đeo khiết bao tay trắng trên tay phải, lại cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một tên trong tả lót tân sinh trẻ sơ sinh. Một đám dáng người gầy yếu sơn tặc hoàn toàn giống gà tử, run run rẩy rẩy địa đứng tại Barret bên cạnh. Cầm đầu, chính là sắc mặt nhăn nhó Kuli Đa Đan. Đa Đan cảm thấy gần nhất trong khoảng thời gian này chính mình tự như là tổ phần bốc khói. Không phải khói xanh, mà chính là vận rủi khói đen, trước bị kẹp phổ lão già thối tha kia ném qua đến một đứa con nít, không khỏi dịu muốn từ sơn tặc chuyển chức, làm vú em không nói. Hiện tại lại không khỏi dịu địa bị cái này nhìn sao ma quỷ còn muốn hung ác gia hỏa tìm tới cửa. Vẻn vẹn chỉ là tiêu tán khí thế, liền chấn nhiếp nàng không dám nhúc nhích. Quả thực là tuyết hoa tung bay, bắc phong tiêu tiêu. Đa Đan hướng một tên tâm phúc thủ hạ làm cái ngoan lệ ánh mắt, nhắc nhở hắn tiến lên hỏi thăm. Cái kia bị điểm danh sơn tặc sắc mặt một khổ, cứng ngắc vô cùng đứng ra, hắn run rẩy giơ tay phải lên, lắp bắp hô. Vị này. Đại vương, mặt không biểu tình Barret vẻn vẹn chỉ là nhất trận mắt, này không có chút nào tâm tình chập chờn ánh mắt, liền trực tiếp để tên này sơn tặc đã hôn mê. Về phần hắn nói đến là dọa ngất, vẫn là chủ động ngất đi, cái này không tốt lắm nói. Tương đương tức giận Đa Đang hung hăng khoét liếc một chút tên kia không có bất tranh khí thủ hạ, lập tức nàng hít thở sâu một hơi, chủ động đứng ra. Vị đại ca kia. Ba Rét ánh mắt thoáng nhìn. Đa Đang nguyên bản ứ động tại bất mãn trong lòng cùng tức giận trong nháy mắt hóa thành hư vô, trên mặt lập tức chất lên lấy lòng nụ cười. Vị này đại vương, ngài giữa trưa muốn ăn chút gì sao? Chúng ta chỗ này có cá nướng, thịt nướng, nướng. Ba Rét dứt khoát cắt ngang Đa Đang lời nói, vì cái này trẻ sơ sinh. Là gáp giao cho các ngươi, lại là gáp. Đa Đang biểu lộ cứng đờ, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Đúng, đúng a, vị này đại vương, Đa Đang cười làm lành nói, nhìn ngài đã lớn như vậy vóc dáng, nhất định là thống trị mấy ngọn núi mạnh đại sơn tặc đi. Nếu là ngài muốn tìm gáp phiền phức, thỏa thích qua tìm liền tốt, chúng ta cũng nhìn lão già thối tha kia rất lợi hại không vừa mắt. Nhưng là... Đa Đang ánh mắt tại Ba Rét trong tay tên kia tóc đen trẻ sơ sinh trên thân dừng lại chốc lát, vẫn là lấy dũng khí nói. Nhưng là cái này cùng đứa bé này không có quan hệ, có thể hay không phiền phức ngài đem đứa bé này trước giao cho ta. Ba Rét trầm mặt một lát. Hắn đưa tay trái ra, đốt ngón tay rõ ràng ngón tay thô đại ở giữa không trung khoa tay hồi lâu, từ đầu đến cuối không có biện pháp tìm tới phù hợp phương thức nắm trẻ sơ sinh đầu, đành phải đem toàn bộ tay phải thủ trưởng vươn ra. Đa Đang buông lỏng một hơi, vội vàng đi ra phía trước, đem cái kia tên là Acer hài tử ông trở về tới. Vị này. Hắn gọi Ba Rét, một đạo lạ lẫm thanh âm đột nhiên vang lên tại mọi người bên tai, mang theo nhịn không được ý cười, có lẽ các ngươi gọi hắn ma quỷ vú em cũng được. Nghe nói đạo thanh âm này, Ba Rét trong nháy mắt đôi mắt ngưng tụ, hồn nhiên vô cùng khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra, đem một đám sơn tặc thổi đến thất linh bát lạc. Chỉ có bộc phát ra kinh người ý chí Cu Li Đa Đang, gian nàng cố gắng quay lưng đi, đem trong ngực tên kia trẻ sơ sinh hảo hảo bảo vệ. Adrian thân ảnh xuất hiện tại Đa Đang phía sau, mặt hướng Ba Rét đồng thời, cũng thay Đa Đang triệt tiêu này cổ nàng căn bản không chịu nổi phong áp. Này này, Ba Rét, chẳng lẽ quên nơi này còn có một đứa bé sao? Ba Rét đồng tử hơi hơi co vào, tán đi khí thế đồng thời, còn nhìn không được tranh luận nói, đứa bé này mới không có trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy. Hắn nhưng là hắn cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Adrian cắt ngang Ba Rét lời nói, đừng quên, hắn hiện tại là gáp tôn tử. Adrian phần sau đoạn lời nói, dư sơn tặc cũng không có nghe hiểu là có ý gì. Nhưng Ba Rét cũng hiểu được Bạch U Linh chỉ là cái gì, đơn giản là Roger hài tử không thể bại lộ loại hình. Vị này trong truyền thuyết ma quỷ hậu tự nhẹ hừ một tiếng, vì hừ mềm yếu ý nghĩ, Adrian lông mày nhíu lại, chăm chọc mà hỏi thăm, như vậy Ba Rét, ý chí kiên cường như sắt ngươi, xuất hiện ở đây nguyên nhân lại là cái gì đâu, ngươi lại có ý nghĩ gì đâu? Ba Rét lạnh lùng mà chống đỡ, điểm ấy không cần ngươi đến quan tâm, Bạch U Linh, nha, ngươi cái này ngạo kiều quái, còn tới sức lực, nếu là ngươi thật không thèm để ý Roger hài tử, lại làm gì xuất hiện tại thôn Phu Sa nơi này? Tự hồ có chút kiên kỵ Bạch U Linh bỗng nhiên xuất hiện, vừa dứt lời, Ba Rét liền đưa tay chụp vào Đa Đang. Nữ sơn tặc, đem đứa bé kia trả lại cho ta, ta muốn dẫn hắn rời đi nơi này. Adrian dứt khoát lách mình đi vào một bên, hắn tin tưởng Ba Rét sẽ không tổn thương Acer, lúc này ngược lại muốn nhìn một chút Ba Rét đến tột cùng muốn làm gì. Mà đối mặt này cơ hồ có chính mình nửa cái thân thể khổng lồ như vậy thủ trưởng. Cho dù Đa Đang trong lòng lại thế nào không tình nguyện, cũng căn bản là không có cách trong ngực ôm Acer tình huống phía dưới, làm ra hữu hiệu phản kháng. Vì ngăn ngừa trong ngực hài tử bị chính mình thô bạo động tác làm bị thương, Đa Đang không có cách nào, đành phải đem Acer lại chuyển giao đến Ba Rét trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, tự hồ là bởi vì rời đi ấm áp rộng lớn hung hoài, đi vào không có chút nào che chắn lòng bàn tay. Tiểu ngã tư bỗng nhiên hắt cái xì hơi, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, hoa hoa khóc lớn đồng thời, còn khống chế không nổi ống thoát nước ra thứ gì tới. Nhìn lấy Ba Rét này trắng loãng sạch sẽ bao tay bên trên chậm rãi bị choáng nhiễm đi ra một vòng ướt át màu vàng sáng. Adrian kém chút cười ngất đi. Thật không hổ là ngươi a, Acer. Hỏa khí thật là lớn, chương 234, tiểu Acer vận mệnh liền phó thác đến trong tay ngươi, Ba Rét, chương 235, tiểu Acer vận mệnh liền phó thác đến trong tay ngươi, Ba Rét. Tại đại não suy nghĩ lâm vào ngắn mũi đình trệ về sau, Ba Rét rốt cục tại Adrian trong tiếng cười điên dại lấy lại tinh thần. Ngay sau đó sau một khắc, vị này danh tiếng khủng bố đến đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật ma quỷ hậu tự khuôn mặt, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đỏ lên. Tuy nói da hỏa này da thịt nguyên bản liền lệch đỏ, nhưng lúc này lại đã đỏ đến giống như là thuốc nhuộm, trực tiếp hóa thân truyền thuyết cố sự bên trong quỷ đỏ. Cùng lúc đó, Ba Rét kéo lên Acer bàn tay phải cũng đang phát sinh rung rẩy kịch liệt, phản phất sau một khắc, liền sẽ đem cái này dám to gan tiểu tại tay hắn mặc lên đứa bé trực tiếp ném ra. Thấy thế, Đa Đang vội vàng lại lần nữa tiến lên, đem Acer từ nơi này vì quỷ đỏ trong tay ông trở về tới. Tuy nói cũng không có dưỡng dục con gái kinh nghiệm, nhưng tốt xấu là một vị nữ tính, đang chiếu cố hài tử phương diện, Đa Đang nhiều ít vẫn là có chút thiên phú. Tại nàng một phen lúng cuống tay chân về sau, nguyên bản oa oa khóc lớn Acer rất nhanh liền một lần nữa lâm vào ngủ yên trạng thái, bị đánh ẩm ướt trẻ sơ sinh quần cũng bị một lần nữa đổi đầu sạch sẽ. Về phần một bên khác, Barret giống như bị chạm điện đem tay phải bao tay cho kéo xuống tới. Ngay sau đó hắn ba chân bốn cẳng, nhấc lên kịch liệt cuồng phong đồng thời, nhanh chóng hướng về đến tiểu sơn chung quanh một chỗ sạch sẽ nguồn nước chỗ, ở nơi đó điên cuồng xoa tắm tay phải, nhìn dạng như vậy, đơn giản hận không thể xoa dưới tốt mấy lớp da tới. Ha ha, thật sự là xấu hổ quá, Barret. Adrian buồn cười đuổi theo đến, đứng ở một bên, trong lời nói vẫn không quên đối cứng mấy chuyện kia trêu chọc. Ma quỷ hậu tự bị ma quỷ huyết mạch nước tiểu trên tay, thậm chí ngay cả đại khí nhi cũng không dám thở một chút, dạng này tràng cảnh tuyệt đối là đáng giá ghi lại việc quan trọng. Ao, Barret rửa tay động tác bỗng nhiên tăng cường rất nhiều, đem dòng nước thủy thế quấy đến sạc trung động. Người đến bên này là làm cái gì, Bạch U Linh, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua mà thôi, muốn gặp hoàng tử hải tặc tự đến bộ dạng dài ngắn thế nào. Bốn phía không người, Adrian cũng không che giấu, nói thẳng ý nghĩ trong lòng. Ngược lại là ngươi, Barret, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại nghe theo ta trước đó lời nói, đi vào Đông Hải tới. Nghe nói lời này, Barret không khỏi lâm vào trầm mặc. Hắn phát giác mặc kệ chính mình làm sao đáp lại câu nói này, tự hồ cũng có ít người thiết lập sụp đổ cảm giác. Adrian nhìn qua không nói một lời ma quỷ hậu tự, trong lòng càng cảm thấy thú vị. Thực hắn sớm liền phát hiện, vị này tiếng xấu truyền xa tân thế giới đại hải tặc, thực tính cách bên trong ẩn giấu đi không bình thường sâu, ngạo kiều, thuộc tính. Chính yếu nhất, lớn nhất trực quan chứng cứ, chính là Barret rời đi Roger hải tặc đoàn thời điểm, tầm hắn âm thanh miêu tả. Lúc đó năm gần 18 tuổi Barret, tại Roger hải tặc đoàn 3 năm về sau, liền biết được Roger bệnh nan y cùng tử kỳ. Từ đó về sau, Barret trong lòng bắt đầu dần dần bắt đầu sinh ra nhất định phải bảo hộ đồng bạn mới được ý thức. Sau đó, gia hỏa này liền bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Một lần cuối cùng khiêu chiến Roger thất bại, Barret liền trực tiếp rời khỏi Roger hải tặc đoàn. Nhưng muốn nói quan hệ này muốn đoạn liền đoạn sạch sẽ một chút. Khi Barret biết được Roger tại Đông Hải tử hình về sau, lại bắt đầu tại trên đại dương bao la bạo tẩu, tùy ý phát tiết trong lòng mê man cùng thống khổ. Hiện tại càng là quá phận. Khi biết Roger con nối dõi còn lúc còn sống, lại lập tức hấp tấp chạy đến Đông Hải tới. Cho dù là bị Acer nước tiểu trên tay, đều không có nhìn ra nửa điểm tức giận cảm giác, tối đa chỉ có xấu hổ. Đây không phải điển hình ngạo kiều quái là cái gì, bề ngoài nhìn như lạnh lùng bất cận nhân tình, trên thực tế lại yên lặng thủ hộ lấy trọng yếu người, nhưng là tại người khác biểu đạt cảm tình lúc, lại cũng không thể thẳng thắn địa tiếp nhận, chờ đến người khác hoàn toàn rời đi về sau, tâm tình lại trở nên thống khổ không chịu nổi. Chật chật. Đây chính là nam tính nhân vật ngạo kiều sao, khụ khụ, nói trở lại. Dứt bỏ suy nghĩ, Adrian ho nhẹ một tiếng, hắn sợ hãi nếu là lại tiếp tục kích thích xuống dưới, cái này ma quỷ hậu tự đoán chừng thật lại bởi vì quá độ ngạo kiều mà trực tiếp đi đường, nói như vậy. Nhân sinh niềm vui thú liền sẽ ít đi rất nhiều à, Adrian hỏi, Barret, ngươi chuẩn bị tiếp tục đợi tại tòa này thôn phu sa sao? Barret giả bộ như vừa rồi không có cái gì phát sinh giống như, mặt lạnh trả lời, ta sẽ đem Acer mang đi. Con trai của Roger tuyệt đối không thể tại dạng này bình thường Đông Hải trong thôn nhỏ lãng phí thời gian. Người cái tên này là lúc nào dò nghe Acer tên A vừa mới không phải còn không biết sao, Adrian cố nén đậu đen rau muốn dục vọng, cứng nhắc nói, ngươi chẳng lẽ muốn cho Roger hại tử tại vừa ra sinh sau liền trở thành chính phủ thế giới cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao, mà lại đừng quên, đứa nhỏ này trong mắt thế nhân tối thiểu nhất hiện tại như thế vẫn là hải quân anh hùng tôn tử. Adrian còn nói thêm, nếu để cho hải quân bản bộ biết ngươi cái này, hải tặc dám xông vào hải quân anh hùng cố hương, cũng cưỡng ép bắt đi hắn tôn tử, ngươi đoán bọn họ sẽ làm ra phản ứng gì? Đừng quên 10 năm trước Jeffy đại tướng kinh lịch, coi như ngươi có thể vượt qua một lần lại một lần hải quân vây quét, này Ace đâu hắn còn như thế nhỏ, yếu ớt như vậy sinh mệnh, hơi bất lưu thần có khả năng liền sẽ chết đi, ngươi nhẫn tâm để con trai của Roger chết trong tay ngươi sao? Đừng quản lắm mồm như vậy pháo. Adrian không muốn để cho Barret mang Acer rời đi thôn Fusa, nguyên nhân chỉ có một cái, chân tướng sự tình cũng chỉ có một cái, hắn muốn nhìn Barret cùng gáp người nào công người nào mẹ, khụ khụ, là muốn nhìn một chút Barret cùng gáp ai bảo dục phương pháp càng hơn một bậc, mà lại có Barret ở một bên chăm sóc, tin tưởng Acer cũng không trở thành hội giống nguyên tác bên trong như thế nhìn như bề ngoài sáng sủa hào phóng, kỳ thực nội tâm u ám thâm trầm. Adrian vẫn cho rằng, Acer sở dĩ một mực đối với hắn thân thế, huyết mạch không đồng ý. Lớn nhất chủ yếu vẫn là có một cái chính nghĩa y hải quân lão gia gia gì ở một bên, đặc biệt vẫn là cái này thì gia gia y chính là năm đó đem cha của hắn đuổi đến đầy đại hải chạy lão đối thủ. Hiện tại nếu là nhiều cái, Roger năm đó thuyền viên, Barret ở bên cạnh không ngừng phát huy ảnh hưởng, tin tưởng Acer trong nội tâm thiên bình hẳn là sẽ thăng bằng không ít. Đây cũng là thuộc về Adrian cá nhân tiểu thú vị một trong. Đối mặt Bạch U Linh chất vấn, Barret cũng rất vui sướng biết tới điểm ấy. Nhưng là muốn cho cái này ngạo kiều quái thừa nhận hắn sai lầm chỗ, vậy đơn giản là muôn vàng khó khăn. Adrian tự nhiên cũng minh bạch, hắn cố ý nói tránh đi. Nói đến đây, vừa mới còn quên một việc. Acer là Gáp tôn tử a. Thì tính sao? Barret lạnh lùng hỏi nói, lấy Gáp niên kỷ, cái này rất bình thường không phải sao? Ngươi nghe không hiểu y Adrian nhíu mày, y Acer là Gáp tôn tử, lại là con trai của Roger, nói cách khác. Gáp so với các ngươi Roger hải tặc đoàn tất cả mọi người đại nhất bối, loại này loạn bối phận tình huống, tại về sau Ace băng hải tặc râu trắng về sau càng thêm nghiêm trọng. Râu trắng cùng Roger ngang hàng. Cái này không có tật xấu gì. Nhưng là Gáp nương tự theo cùng Ace ở giữa ông cháu quan hệ, cứ thế mà vượt trên La Bạch một đầu, cái này rất quá đáng, nói câu có ý tứ. Gáp làm thành như vậy, Shanks cùng Luffy thực là ngang hàng tới. Gáp, Barret cũng lập tức hiểu được Gáp dụng tâm hỉ mát, sắc mặt băng lãnh xuống tới đồng thời, nắm tay phải mạnh mẽ nắm, cơ hồ túa ra vang dội không bạo âm thanh. Adrian ở một bên phiến âm phong, lân quan. Về sau nếu là nhìn thấy Gáp, có thể tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình nha, giữa các ngươi chiến đấu, có thể liền quyết định về sau gia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Định địa vị khục là quyết định tại tiểu Acer trong lòng trọng yếu địa vị. Tiểu Acer về sau là hải quân trở thành hải binh, vẫn là kế thừa Roger di chí mở ra tân thời đại. Cái này coi như toàn bộ đặt ở ngươi trên bờ vai a, Barret cây dâu, cảm tạ mưa gió những năm kia, sông Kim Vượng, trong chốc lát phồn hoa tuế nguyệt, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 235, tiến về Ma Cốc Trấn, chương 236, tiến về Ma Cốc Trấn, tại hung hăng khích lệ một phen Barret về sau, Adrian cũng không có hào hứng tiếp tục tại Đông Hải phạm vi bên trong lưu lại. Dù sao hiện tại không thể so với tương lai. Nếu như đổi lại là mấy năm về sau thôn Phu Sa. Tại Ace, Sabo, Luffy Tam Huynh để toàn bộ ở đây tình huống dưới, Adrian vẫn là thẳng có hứng thú đến dạy dỗ một chút tương lai đại hải nhân vật chính nhóm, thể nghiệm một thanh ảnh hưởng nhân vật chính vận mệnh thoải mái cảm giác. Có thể hiện giai đoạn thôn Phu Sa cái gì đều không có. Liền liền hư hư thực thực Shanks lão bà Makino đều vẫn chỉ là căn chưa trưởng thành tiểu đậu đinh. Tuy nói Adrian có lòng muốn theo Barret đến một trận lẫn nhau đò sức, thuận tiện xoát xoát Barret trên thân kỹ năng hoặc là sở trường. Nhưng là lại có chút lo lắng thật đem gia hỏa này kích thích quá độ. Từ đó làm cho cái này nhìn như lạnh nhạt vô tình, kỳ thực ngạo kiều không bình thường ma quỷ hậu tự, không quan tâm địa ôm Ace thoát đi vương quốc qua, thậm chí thoát đi Đông Hải. Như vậy Adrian trước đó tận lực khổ tâm tạo nên đến Barret cùng Gáp ở giữa gia đình quan hệ đối lập cục diện, liền hoàn toàn là phí công nhọc sức, uổng công tâm tư, dù sao lão bà đều ôm hài tử chạy, liền thừa Gáp đầu kia lão quan công nhi có thể làm gì, đối với loại kia vỏ khô mặt, dẫu cực tâm tư đều sẽ nhạt rất nhiều. Mấy ngày sau, gió êm sóng lặng Camber không trung, một bóng người cực tốc xuyên toa tại khiết tầng mây trắng ở giữa. Phía dưới sóng nước lấp loáng trên mặt biển, từng con hải quái nhô đầu ra, ngẩng đầu nhìn về phía không trung cái kia bộ dáng cổ quái, đại phi chim, trong đôi mắt toát ra nhân cách hóa lòng hiếu kỳ. Cái này ê đại phi chim, thì tự nhiên là từ Đông Hải rời đi Adrian. Từ thôn Phu Sa Hậu Sơn rời đi về sau, Adrian cứ như vậy bảo trì phi hành hết tốc lực trạng thái, thông qua bay vọt Campbell, từ đó tiến về đại hải trình nửa trước đoạn. Trước đây tại nhạc viên giai đoạn đi thuyền quá trình bên trong, Adrian cũng không có đến qua Skipia, cho nên lúc này hắn cũng không có nghĩ qua có thể bay thẳng đến tiểu không đảo Pika đi lên. Thế nhưng là tại không biết Skipia vị trí cụ thể tình huống dưới, còn có một cái biện pháp khác có thể xác nhận nó đại khái phương vị. Đó chính là cây A đảo. Hơn 800 năm trước, cây A đảo vốn là một tòa hình dáng cùng loại đầu lâu hình thù kỳ là hòn đảo. Nhưng mà ước chừng hơn 400 năm trước, bởi vì phụ cận hải vực cự hình tăng lên hải lưu duyên cớ, cây A đảo nửa bộ phận trên khu vực bị nước biển xông hơn vạn mét không trung, từ đó hình thành Skipia một bộ phận. Tồn tại trên mặt biển cây A đảo, bởi vì đặc biệt địa hình cùng vị trí, dần dần diễn biến thành một tòa chuyên thuộc về hải tặc hòn đảo, thậm chí còn hình thành một tòa tụ tập đại lượng hải tặc tiểu trấn. Ma Cốc Trấn. Bành, dưới ban ngày ban mặt, một người mặc màu nâu ngắn tay áo vải, trên bờ vai hoa văn khô lâu đường vân nam tử gầy yếu, lấy cực nhanh tốc độ từ trong tử quán bay ra ngoài. Từ nam nhân y phục chỗ ngực này cái cự đại hắc sắc dấu dày liền có thể nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng là bị người trực tiếp một chân từ trong tiểu quán đá ra đến, không may là. Vị này bị đá ra đến nam nhân, lại hảo chết không chết địa đụng vào một cái đi ngang qua hoàng mao nam trên thân. Nhận ngoài ý liệu đập vào, vội vàng không kịp chuẩn bị hoàng mao nam cùng gầy yếu nam cùng nhau mới ngã xuống đất, lại lăn lông lốc địa cùng một chỗ lăn nện vào bên đường mổ vũ khí quầy hàng bên trên. Người cái tên này là đang tìm cái chết sao? Tức hỗn hển hoàng mao nam đứng người lên về sau, một thanh nắm chặt nam tử gầy yếu cổ áo, đồng thời giơ lên trong tay mới vừa từ mặt đất bắt lại một thanh sắc bén dao găm. Không đợi đáp lại, dao găm trực tiếp thẳng mở ra nam nhân cổ họng. Xuy, sôi trào mãnh liệt đỏ thẫm máu tươi từ hạt y nam tử bị cắt hầu trong khu vực quản lý phun ra, cấp tốc bắn tung tóe đến trước mặt hoàng mao nam trên thân, cũng đem hắn y phục nhuộm thành đỏ như máu. Gây mũi mùi máu tươi nhất thời tràn ngập bốn phía. Hoàng Mao Nam không để ý chút nào đem hạt y nam tử thi thể ném lên mặt đất, đồng thời hướng về thân thể hắn xì ngụm nước bọt. Người bị giết liền sẽ chết biết không tạp tu. Lập tức Hoàng Mao Nam lại vứt xuống chủy thủ trong tay, ngồi xổm xuống, bắt đầu vơ vét hạt y nam tử trên thân túi, ý đồ thu hoạch hắn chiến lợi phẩm. Đúng lúc này, một cái thân hình cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn cuồng loạn nam tử tóc đen từ trong tử quán đi tới, từng bước một thực sự hướng bên này, bên cạnh không ngừng truyền đến người qua đường tiếng kinh hô. Là tiền truy nã 31 100.000 Barry Baskerville, có ai trêu chọc đến hắn sao? Cái kia tạp tu tiểu Hoàng Mao phải ngã nắm mốc. Baskerville lộ ra nụ cười dữ tợn, sải bước đi thẳng về phía trước, đi vào Hoàng Mao Nam bên cạnh, thô bàn tay to lấy sét đánh chi thế bắt lấy cái sau đầu, đem nâng lên giữa không trung. Ngươi là chuẩn bị cướp ta chiến lợi phẩm sao, rác rưởi? Sau một khắc, Baskerville thủ trưởng đột nhiên nắm chặt. Kèn két, từng đợt làm cho người rùng mình tiếng xương nứt âm từ Baskerville trong lòng bàn tay truyền đến. Hoàng Mao Nam thân thể tại giữa không trung quỷ súc co rúm mấy lần, lập tức mất đi chỗ có sinh mệnh khí tức. Baskerville đem Hoàng Mao Nam thất khiếu chảy máu thi thể ném trên mặt đất, hướng phía chung quanh lộ ra một cái hung ác vô cùng biểu lộ. Này này, vị khách nhân này, có thể trước tiên đem sổ sách kết, lại theo người khác đùa nghịch ác sao? Một đạo bất đắc dĩ thanh âm cắt ngang Baskerville hành vi, người nói chuyện chính là vũ khí quầy ông chủ. Thường thường không có gì lạ tướng mạo, mặc trên người một bộ trường bào màu tím đậm, bên hông cài lấy một thanh dài dài giả thái đao. Này hai tên gia hỏa đều chết, cũng không có cách nào tìm bọn hắn đòi tiền, liền để ngươi tới đỡ đi. Quy ngươi biết ta là ai không? Baskerville trong nháy mắt nộ khí dâng lên, hai con ngươi tinh hồng nhìn về phía vũ khí quầy ông chủ, lão tử thế nhưng là sáng loáng, một đạo rất nhỏ đến yếu không thể xem xét tiếng xé gió truyền đến, trong không khí ẩn ẩn hiện lên một tia bạch quang, Baskerville cái cổ ở giữa trong nháy mắt xuất hiện một đạo tinh tế hồng tuyến. Hắn không dám tin nhìn lấy vũ khí quầy ông chủ, giơ cánh tay lên muốn che cái cổ ở giữa vết thương, nhưng chỉ là phí công, máu tươi vẫn ngăn không được từ khe hở ở giữa chảy ra. Baskerville hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, rất nhanh liền mất đi sinh sống. Mà thật sự là quá chậm. Vũ khí quầy ông chủ đi lên phía trước, nhặt lên vừa mới Hoàng Mao Nam dùng qua thanh chủy thủ kia, một chút xíu cắt lấy Baskerville đầu. Bất quá 3.000 vạn berry. Còn tính là khỏa có cầm súng giá trị thủ cấp, tùy tiện kéo mảnh vải lụa đem Baskerville đầu sắp xếp gọn, vũ khí quầy ông chủ hướng phía tử quán phương hướng cao giọng hô. Terry đi ra tẩy địa, hô lên câu nói này về sau, không biết tên vũ khí quầy ông chủ liền trực tiếp lách mình rời đi, mặt đất chỉ lưu ba bộ kiểu chết không đồng nhất thi thể. Chung quanh người qua đường nhìn nhau liếc một chút, ngầm hiểu lẫn nhau địa đi lên phía trước, ý đồ vơ vét Baskerville, Hoàng Mao Nam cùng hạt y nam trên thân những lão đại đó chướng mắt y canh thừa thịt nguội. Không bao lâu về sau, lại là từng tràng xung đột lợi ích bạo phát đi ra. Quyền xương thấy máu, đao nhận gặp đỏ, rất nhanh lại là lần lượt không phân chết sống chém giết. Đây cũng là ma cốc trấn thường ngày. Đánh nhau ẩu đã là thường có chuyện, tánh mạng chém giết càng là nhìn lắm thành quen hành vi. Nơi này chính là chân chính hải tặc nhóm căn cứ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Hung Kuma Hải Tặc Đoàn. Chương 237, Hung Kuma Hải Tặc Đoàn. Cây A đảo bờ biển. Adrian từ trên trời giáng xuống, rơi vào bờ biển trên bờ cát, nhìn qua phía trước đã lâu hoàng sắc thổ địa. Trong ánh mắt toát ra một tia khó được nhẹ nhõm cảm giác. Phi hành đi đường quá trình bên trong nhằm chán buồn khổ cảm giác, tại phía xa viễn dương đi thuyền phía trên. Lấy Minh Nguyên Hào tại trên đại dương bao la đi thuyền lúc, tối thiểu nhất bên người còn có Rumi cùng La Phu đang bồi lấy giải buồn. Mà từ Đông Hải thôn Phu Sa phi hành đến đại hải trình Cây A đảo quá trình bên trong, cũng chỉ có hắn một thân một mình. Bất quá mặc kệ như thế nào, cuối cùng vẫn là đi tới nơi này chỗ ngồi tại Skipia phía dưới đặc thù hải đảo. Đã đi tới nơi này, Adrian cũng không có nóng lòng trước tiên liền lập tức bay đến trên trời Skipia qua, mà là chuẩn bị trước tiên ở Kea ở trên đảo tạm thời chỉnh đốn một lát, hóa giải một chút mệt mỏi tinh thần. Gió biển quất vào mặt, Adrian giãn ra hai tay, thân cái thật to lưng mỏi. Đang lúc hắn chuẩn bị cất bước hướng về phía trước lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cổ ồn ào kêu la âm thanh. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một chiếc treo hắc sắc hải tặc cờ xí cỡ trung ba cột buồm thuyền buồm chính thừa phong phá lãng, hướng phía Kea đảo phương hướng phi tốc lái tới. Thuyền buồm bong tàu, liếc nhà liếc nhích đám người có thể thấy rõ ràng, bọn họ phần lớn đô đầu cuốn miếng vải đen, từng cái cầm trong tay trường đao súng kiếp, một mặt hung ác bộ dáng. Không hề nghi ngờ, đây chính là một đám chuẩn bị đổ bộ cây A đảo hải tặc đoàn. Adrian thần sắc ung dung nhìn về phía đối phương buồm bên trên hội họa lấy hải tặc tiêu ký. Có điểm giống là một đầu mặt giáp Kuma không có quá nhiều ấn tượng nga. Đang lúc Adrian nhớ lại đối diện hải tặc đoàn thân phận lúc. Mấy tên trên mặt cười xấu xa cường tráng hải tặc xô đẩy hai môn cỡ trung đại bác, nhắm chuẩn bên này. Sau một lát, nương theo lấy ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai cái tròn vo hắc sắc đạn pháo gào thét lên quanh tới. Xem ra không cần nhớ lại bọn họ thân phận. Không chút kiên kỵ trực tiếp hướng vô tội người qua đường pháo kích, Hơn nữa nhìn bộ dáng đã làm qua không phải một lần. Adrian hai mắt nhắm lại, đưa tay mò về hư không. Nương theo lấy trong không khí mấy cái bôi nhàn nhạt gần sóng nổi lên, yêu đao đệ nhị sang đai Kitet bị nắm nhập lòng bàn tay. Sắp lên bờ trên thuyền hải tặc, mấy tên nhìn thấy tình huống hải tặc lập tức mắt trợn tròn. Tại nhạc viên giai đoạn pha trộn hải tặc đoàn, nhãn lực kinh khẳng định là không thiếu. Đối với ác ma quả thực lực lượng, coi như chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy a, huống chi bọn họ hung cu ma hải tặc đoàn thuyền trưởng, bản thân liền là số tiền thưởng vượt qua 60 triệu berry hệ doanh hùng xám quả thực năng lực giả, lúc này mấy cái này hải tặc như thế nào nhìn không ra, bọn họ vừa mới pháo kích tên kia mặt trắng nhỏ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là một tên tương đương hiếm thấy hệ Paramecia quả thực năng lực giả, khanh khanh, Adrian cổ tay lắc nhẹ, mấy đạo sắc bén cùng cực phi tường trảm kích từ đệ nhị Sandai Kitet trên thân đao bắn ra, hời hợt đem trong không khí đi nhanh hai cái kia đạn pháo một phân thành hai, hai phân thành bốn. Còn sót lại phi tường trảm kích như cũ dư uy không giảm hướng lấy thuyền hải tặc phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, trên thuyền này ba cái mấy người ông hết phẩm chất cột buồm, khoảng cách hóa thành hai đoạn. Đứt gãy cột buồm từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang đập ngã tại trên thuyền hải tặc. Không ít còn không tới kịp tránh đi thuyền hải tặc viên bị sinh sinh đập chết tại chỗ, vết thương nhẹ, người trọng thương cũng là có mấy cái. Chấn động tiếng nổ, đem đang khoan thuyền bên trong nghỉ ngơi hung cu ma hải tặc đoàn thuyền trưởng chú ý lực hấp dẫn tới, quần áo không chỉnh tề hắn ba bước cũng làm hai bước, xong mở cửa khoang, đi vào bong thuyền phía trên. Xảy ra chuyện gì cái này là thế nào, từ trong khoang thuyền chạy đến là một tên thân cao khoảng chừng 5 mét tráng hán cao lớn, màu nâu râu tóc, trên thân chỉ mặc một đầu quần dài màu đen, ánh sáng lộ nửa người trên mọc đầy nồng đậm màu nâu thể mau. Xa xa nhìn lại, tự như là một tên trực lập hành đi hùng xám, đại hùng xám ánh mắt trằn trọc, rất nhanh liền khóa chặt đứng ở bên bờ biển duyên, cầm trong tay trường đao Adrian. Cũng là ngươi phá hư ta thuyền sao tiểu tử, ta muốn ngươi đền mạng, đại hùng xám giận quát một tiếng, trong nháy mắt tiến vào toàn thú hóa trạng thái, thân hình đột nhiên tiếp tục bành trướng thêm mấy phần, một đôi tay chân đồng thời hóa thành hùng xám cự chưởng. Bành, đại hùng xám hai chân bỗng nhiên tại tàu thuyền bong tàu trùng điệp giẫm một cái, thân ảnh to lớn bay vọt đến giữa không trung, hướng phía đường ven biển phương hướng tấn công mà đến. Adrian đôi mắt ngưng tụ, nồng đậm đen kịch vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt cuốn quanh ở đệ nhị Sandai Kitet trên thân đao, hắn hai tay nắm ở chui đao, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, sử dụng mới thu hoạch được một hạng kiếm thuật chiêu thức. Bay vọt đến giữa không trung đại hùng xám bỗng nhiên cảm giác trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt cùng cực kinh hãi cảm giác, hắn hai mắt trong nháy mắt vặn vện tia máu, nổi lên lộ ra ngoài, muốn từ không khỏi tâm tình ảnh hưởng bên trong giãy ra, lại căn bản là không có cách làm đến. Thậm chí tại này một cổ kiếm thế khóa chặt phía dưới, đại hùng xám lại cảm giác được chính mình liền khu chuyển động thân thể khí lực đều không có. Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên, hai tay dùng lực dưới vung. Nhất đao lưu đại chấn lay, yêu đao Sandai Kitet đen nhánh mũi đao trên không trung xẹt qua một đạo sắc bén đường vòng cung, trên thân đao thậm chí ẩn ẩn tràn ra chút dày đặc hàn khí tới. Tại hung cu ma hải tặc đoàn thuyền viên đoàn trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, bọn họ ngày xưa không ai bị nổi năng lực giả thuyền trưởng, lại bị đạo này căn bản không có chạm đến thân thể của hắn trảm kích. Từ giữa không trung bổ xuống dưới, nhưng mà đứng tại bên bờ Adrian lại khẽ cau mày, đối đạo này kiếm mới thuật không hài lòng lắm. Hoàn toàn hành hạ người mới kỹ năng, thậm chí cũng không có thể tạo thành chân chính thương tổn loại kia, liền xem như chấn nhiếp đến địch nhân lại có thể như thế nào đây? Adrian khẽ lắc đầu, lại lần nữa bổ ra mấy đạo trảm kích, đêm này còn không tới kịp lên bờ thuyền hải tặc đánh chìm tại biển cạn biển trong nước. Mini U Linh khô héo xuyên tim. Sau một khắc, Adrian phóng xuất ra U Linh năng lực. Kiếm văn sắc bá khí tinh chuẩn khóa chặt đến mỗi một cái hung cu ma thuyền hải tặc thuyền viên trên thân, mini U Linh từng cái xuyên qua tiến vào thân thể bọn họ, liền liền vừa mới rơi xuống nước đại hùng xám cũng không ngoại lệ. Phốc phốc phốc, từng đạo rất nhỏ nổ vang âm thanh từ trong hải dương truyền đến. Sau một khắc, nhàn nhạt huyết sắc nhuộm đỏ chung quanh hải vực, một đám ngửi được mùi máu tươi cá mập rất nhanh du động tới, đem bọn này mới mẻ thi thể chia ăn sạch sẽ. Màn hình truyền đến thanh âm nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được một điểm thí luyện điểm, hứ, mới một điểm thật là một đám không đáng tiền mặt hàng, nhìn qua màn hình nhắc nhở, Adrian không khỏi biểu môi. Đi qua một đoạn thời gian trước nhạc viên đi thuyền, lúc này hắn đã đại khái tìm tòi rõ ràng thí luyện điểm phán định phương thức. Trừ ra đối thủ bản thân thực lực bên ngoài, số tiền thưởng cũng là một cái phi thường trọng yếu tham khảo chỉ tiêu. Một điểm thí luyện điểm, đại khái đối ứng một ức berry tiền truy nã địch nhân. Tuy nói chỉ là tham khảo, nhưng đại khái phạm vi vẫn là không sai. Adrian lại lần nữa nhìn về phía màn hình kinh nghiệm nhắc nhở, quả không phải vậy, tại hải tặc tiền thưởng đổi lấy điểm kinh nghiệm hệ thống chuyển đổi phía dưới, trừ ra đánh giết khen thưởng bên ngoài, hắn lần này đại khái còn ngoài định mức thu hoạch 10 triệu khoảng chừng điểm kinh nghiệm. Nhìn qua này một mảnh huyết hồng hải vực, Adrian hơi hơi lắc đầu. Một ức berry tiền truy nã, cứ như vậy bị ném nước vào bên trong, tuy nói ta không quan tâm tiền, nhưng luôn có chút không nỡ a. Có biện pháp nào có thể lấy hải tặc thân phận nhận lấy đến tiền thưởng đâu đó là cái vấn đề. Canh 3, chương 237, Vân Đính phía trên, chương 238, Vân Đính phía trên. Adrian hành tẩu tại Ma Cốc Trấn trên đường phố, nhìn qua tòa này tại nhạc viên giai đoạn càng nổi danh hải tặc tiểu trấn, kìm lòng không đặng cau mày một cái. Thất quai bát nữ trên đường phố, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bất tỉnh nhân sự gia hỏa té nằm bên đường nơi hẻo lánh trong đống rác, con mũi con ruồi vần quanh bên trên, hai bên đường thì là không có chút nào quy hoạch, rách nát phòng ốc, rách rưới trình độ để cho người ta hoài nghi chúng nó có hay không còn có thể chịu đựng lấy trận tiếp theo mưa gió. Từ đường ven biển đi tới dọc theo con đường này, Adrian càng là tao ngộ qua không ngừng 10 lần ẩu đả hoặc là chém giết, tiếng kêu cứu, tiếng mắng chửi bên tai không dứt, về phần binh khí tiếng va chạm, đấu súng âm thanh càng là đếm cũng đếm không xuể. Tuy nói sớm tại đổ bộ cây A đảo trước đó, Adrian liền biết nơi này tọa lạc lấy một tòa hải tặc thành trấn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Ma Cốc Trấn hoàn cảnh thế mà lại ác liệt như vậy, không chịu nổi, cái gì địa phương rách nát. Adrian cau mày, né qua một tên say khướt hải tặc tử quỷ. Đối mặt loại này thấp kém gia hỏa, hắn lúc này thậm chí ngay cả xuất thủ suy nghĩ đều không có. Trong lòng càng nhiều là đem nơi này hoàn toàn phá hủy ý nghĩ, sớm biết dạng này, liền dứt khoát không đến Ma Cốc Trấn bên này. Nguyên bản ta còn muốn nhắm nháp một chút Ma Cốc Trấn anh đào phái đâu, tại Luffy cùng Tít trong miệng hai người thu hoạch được hoàn toàn khác biệt vị đạo đánh giá, cái này anh đào phái vẫn có chút ý tứ. Nhưng bây giờ ý tưởng gì đều không có, nhìn qua Ma Cốc trên trấn sinh hoạt bọn này hải tặc nhóm, Adrian trong lòng âm thầm đem bọn hắn ghi lại một bút. Thân hình biến hóa ở giữa, Adrian phản phất một đạo huyễn ảnh, cấp tốc theo Ma Cốc trên trấn biến mất, đi vào cây A đảo một bên khác. Nơi này tọa lạc lấy một tòa lẻ loi trơ trọi nửa bên phòng trọ, một tên dáng người cường tráng, đỉnh đầu hạt dẻ thanh niên nam nhân chính khoanh chân ngồi tại phòng ốc phía trước, dưới chân hắn để đó một bộ hắc sắc đồ lặn, chung quanh mặt đất ướt đẫm một mảnh. Mơ hồ quang ảnh ở giữa, Adrian bước ra một bước, nhìn về phía cái này thanh niên nam nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này hẳn là Morgan Cricket, cũng chính là hơn 20 năm sau đưa băng hải tặc mũ rơm ngồi lên cự hình tăng lên hải lưu, bay về phía Skipia trung niên đại thúc. Đồng thời, vị thanh niên này người, cũng là ệ đại lừa gạt La Lan Độ cố sự ông chủ, Montblanc Nolan cách xa nhau 400 năm tử tôn. Lúc trước La Lan Độ bởi vì nửa tòa cây A đảo đắp lên thăng hải lưu sông hơn vạn mét không trung, mà gánh vác trăm năm bêu danh. La Lan Độ tại lúc còn sống, đã từng suy đoán cây A đảo có thể là bị chìm vào trong biển. Loại này suy đoán cũng ảnh hưởng đến mô bơn gia tộc hậu nhân, Cú Lích liền thường xuyên mạo hiểm lặn xuống nước tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm được năm đó cây A đảo Hoàng Kim Hương chìm biển địa điểm. Adrian tới chỗ này, chẳng qua là muốn thử một chút nhìn có thể hay không phát động cái nhiệm vụ. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không từ nơi này vị truyền thuyết cố sự nhân vật chính đời sau trên thân, xoát ra cái gì tốt ít đồ đi ra. Ngươi là ai? Cú Lích ngẩng đầu nhìn về phía Adrian, thượng hạ dò xét một phen, đầy nhìn ngươi cách ăn mặc, không giống như là hải tặc, chẳng cần biết ngươi là ai, nhanh lên rời đi nơi này đi. Adrian híp mắt cười hỏi, thật có lỗi, xin hỏi ngươi biết tiếng về Skipia phương thức sao? Cú Lích lạnh lùng nói, ê đừng nói giỡn, người xa lạ, trên cái thế giới này chỗ nào tồn tại cái gì Skipia vậy, chỉ bất quá là truyền thuyết cố sự a. Cố sự sao? Adrian quay đầu nhìn về phía Cú Lích sau lưng này tạo hình đặc biệt nửa gian phòng. Trên thực tế, cho dù là mô bơn gia tộc hậu nhân cũng không rõ ràng, nhà này, nửa gian phòng, chính là cây A đảo nửa bộ phận trên bị sông hơn vạn mét không trung không công biển lúc, bởi vì vừa vặn ở vào phân liệt mang mà bị hải lưu một phân thành hai phòng, phòng ốc thang lầu thậm chí còn tương đối hoàn chỉnh địa ở trên không trên đảo. Skipia không chỉ có riêng chỉ là truyền thuyết a. Đừng nói giỡn, Cú Lích nhất thời kích động lên, ngươi cái tên này tự cho là đúng địa đang nói cái gì, muốn kiến thức một chút không trong truyền thuyết Skipia. Adrian duỗi ra ngón tay, một cái hư huyễn u linh từ đầu ngón tay hắn chậm rãi toát ra. Như thế rõ ràng năng lực đặc thù, cũng làm cho Cú Lích nhất thời nhận ra vị này người trước mắt thân phận, ngươi là Bạch U Linh. Cú Lích bờ môi run rẩy, lắp bắp hô lên Adrian ngoại hiệu. Không sai, vị này không biết tên tiên sinh. Ta gọi Cú Lích Mobile Cricket Mobilen Nolan hậu nhân, giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, Cú Lích một mạch đem thân phận của mình nói thẳng ra. Hắn tuy nhiên không biết vì cái gì trước mặt vị này truyền thuyết cấp đại hải tặc lại đối xử mọi người như thế hòa ái, lại không nguyện ý từ bỏ khả năng này thời cơ. Bạch U Linh, ngài thật không có gạt ta sao? Trên thực tế, ta cũng từng nghe nói La Lan Độ cố sự, nhưng ta biết so người bình thường càng nhiều một chút điểm. Adrian cười nói, để La Lan Độ cũng không có gạt người, Hoàng Kim Hương cũng là chân thật tồn tại, chỉ bất quá, nó giờ phút này trên bầu trời. Nghe nói lời ấy, Cú Lích toàn thân run lẩy bẩy. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói đến hắn tổ tiên, không phải lấy trào phúng giọng điệu, ta. Ta có thể qua sao? Ta có thể theo ngài cùng đi này Skipia sao? Màn hình truyền đến nhiệm vụ nhắc nhở. Người đã phát động nhiệm vụ Hoàng Kim Hương, nhiệm vụ giới thiệu, 400 năm trước, tổ tiên Montblanc Nolan bởi vì muốn tốt cho tín nhiệm bạn, đến chết không phủ nhận Hoàng Kim Hương tồn tại, dẫn đến bị quốc vương xử tử, thậm chí mang trên lưng trăm năm bêu danh, Mô Bơn gia tộc tử tôn cũng bởi vì chuyện này mà lọt vào nhìn với con mắt khác. Giờ này khắc này, Mô Bơn Cricket đang khẩn cầu ngươi trợ giúp, chờ mong ngươi có thể dẫn hắn chứng kiến trong truyền thuyết Hoàng Kim Hương tồn tại, rửa sạch tổ tiên bêu danh. Nhiệm vụ yêu cầu, đem Kulik mang đi Skipia, nhiệm vụ khen thưởng, 200 vạn điểm kinh nghiệm, không biết thần bí khen thưởng, không biết thần bí khen thưởng, nghe cũng là cái thứ tốt, Adrian vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ. Sau một khắc, hắn trực tiếp sử dụng mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú, để Mô Bơn Cricket sa vào đến chiều sâu ngủ say bên trong, lại để cho Rumi đem hắn thu nhập thành bảo bên trong. Sau đó, Adrian liền trực tiếp phóng lên tận trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng về không trung bay đi. Nương tựa theo U Linh thân thế khủng bố tốc độ cao, Adrian sau một lát liền vọt tới khoảng cách dưới phương đại hải mấy ngàn thước vị trí. Cho dù là hắn, cũng là lần đầu tiên bay đến cao như thế trong trời cao. Phía dưới ma cốc trấn, cây A đảo, đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhỏ, dần dần hóa thành một khỏa tiểu chấm đen nhỏ. Không bao lâu sau, Adrian liền đã đột phá 7.000 mét cao bạch hải. Đây là từ một mảnh tinh khiết mây trắng cấu thành rộng lớn hải dương, bên trong thiên địa tái nhật một mảnh, thái dương quang huy không có chút nào cách trở chiếu xạ tại bạch trên biển, chiếu rọi ra lóa mắt vô cùng kim quang. Ngắn ngủi thưởng thức một hồi bạch hải tràn cảnh sau, một vòng u quang lấp lóe. Adrian thân ảnh lần nữa biến mất không thấy, hướng phía càng phía trên hơn không công biển bay đi, nơi đó cũng là Skipia chính thức tồn tại địa phương, nhưng mà, khi Adrian đột phá vạn mét độ cao lúc, dẫn đầu xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, cũng không phải là thuần trắng, mà chính là một vòng tươi đẹp kim lục sắc. Chương 238, chuông vàng chương, chương 239, chuông vàng chương. Adrian tâm niệm nhất động, hóa thân U Linh, hướng phía tòa kia trải rộng lục sắc hòn đảo đi đến. Cái này ban đầu vốn thuộc về cây A đảo một nửa khác, lúc này đã bị thuần bạch sắc vân hải bao trùm, là giữa phiến thiên địa này hiếm thấy ít có tươi đẹp lục sắc. Hơn 400 năm trước, cái này nửa tòa đảo từ phía dưới trên biển lớn, bị cự hình tăng lên hải lưu sông bay đến vạn mét không trung chỗ. Trải qua hơn 400 năm gió táp mưa sa, dầm mưa giải nắng. Cái này hơn phân nửa tòa cây A đảo tự hồ không có có nhận đến cái gì quá lớn tàn phá, trên hòn đảo vẫn như cũ là một mảnh sinh cơ dạt dào tươi lục tràn cảnh. Adrian chậm rãi đáp xuống mổ khỏa đại thụ thân cành phía trên, lặng yên quan sát đến bốn phía, phát hiện nơi này cùng trên đại dương bao la phổ biến những cái kia không người giả đảo cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Nhưng mà tòa này ở phía dưới trên đại dương bao la phổ biến vô cùng hòn đảo. Ở chỗ này, cũng là bị Skipia các cư dân phụng làm độc nhất vô nhị chí bảo, mà chính thức bị Skipia cư dân coi trọng nguyên nhân, chính là cái này hơn phân nửa tòa đảo bên trên ẩn chứa bùn đất khắp nơi, tại cơ hồ hết thảy đều là từ mây trắng cấu thành vạn mét Skipia bên trên, thổ địa chính là lớn nhất quý giá nhất trân quý tư nguyên. Skipia bên trên cư dân vì chiếm lấy lẫn nhau thổ địa, cũng dẫn đến hơn 400 năm đến không ngừng phân tranh. Một bên suy tư, trong lúc bất tri bất giác, Adrian đã đi tới một mảnh cổ lão di chỉ phía trước. Tổn hại suy bại hoa lệ kiến trúc, bò đầy vách tường lục treo dây leo, cho thấy nơi này đã trải qua tương đương xa xưa tuế nguyệt. Trừ ra bằng đá tài liệu bên ngoài, trong thành phố này còn khắp nơi có thể thấy được hoàng kim thân ảnh, trên không trung liệt dương chiếu rọi phía dưới, to lớn thành thị bao phủ tại một mảnh lóa mắt kim quang bên trong. Đây là một mảnh tĩnh mịch vô cùng cổ lão hoàng kim cựu thành, ẩn chứa nồng hậu dày đặc cùng cực lịch sử khí tức. Nếu để cho O'Hara những lịch sử học đó đám người nhìn thấy cái này cảnh tượng, khẳng định hồi kích động đến nói không ra lời a. Nhìn qua phía trước cổ lão thành thị kiến trúc, Adrian trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ. Sau đó, hắn liền nhớ tới mới vừa từ phía dưới cây A ở trên đảo thu nhập một tên y tân nhân, vươn tay ra, nhẹ nhàng đập trong ngực màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài. Rumi đem vừa mới bỏ vào trong thành bảo người kia đưa ra tới. Nương theo một trận gợn sóng nổi lên, Mombelen Cricket bị thả ra đến trên mặt đất. Adrian vận dụng năng lực, tỉnh lại Kulik. Nương theo lấy một trận chói tai tiếng ho khan, Kulik rốt cục mở hai mắt ra, lúc này hắn sắc mặt đỏ bừng, tự hồ đối với cao như thế công biểu hiện được càng khó chịu. Thật có lỗi, Kulik tiên sinh. Nơi này khả năng có chút quá cao, hẳn là để ngươi trước thích ứng một chút. Adrian khẽ nhíu mày, điểm ấy ngược lại là hắn không có cân nhắc đi vào. Bởi vì Skipia tồn tại ở vạn mét không trung không công biển, tại dạng này độ cao, không khí cũng là phi thường mỏng manh. Từ phía dưới đi vào Skipia người, bởi vậy cũng sẽ nhận không ít ảnh hưởng, nghiêm trọng người thậm chí sẽ tao ngộ đến vận động có thể lực lớn biên độ hạ xuống tình huống. Đối với Adrian tới nói, U Linh thân thế để hắn hoàn toàn không nhìn điểm ấy, nho nhỏ, khó khăn, căn bản không có phát giác được mảy may dị thường. Mà tại nguyên lấy bên trong, băng hải tặc mũ rơm những thành viên đó đi vào Skipia về sau cơ hồ cũng không có biểu hiện ra cái gì hậu di chứng, cơ hồ là từng cái sinh long hoặc hổ. Điều này cũng làm cho Adrian vô ý thức bỏ qua chuyện này, đối vu đại hải bên trên những thể chất đó phổ thông bình dân tới nói, Skipia thật không tính là cái gì tốt chỗ. Tối thiểu nhất tại thu hoạch được cơ sở thích ứng năng lực trước đó, là như thế này. Đúng lúc này, Adrian mi đầu lại hơi nhíu lên, trong lòng yên lặng suy nghĩ nói. Nếu như lâu dài chịu đựng lặn xuống nước đoán luyện môn Berlin Cricket đều biểu hiện thành như thế lời nói. Như vậy O'Hara những cổ đại lịch sử đó các học giả có thể trong thời gian ngắn chịu đựng lấy kịch liệt như thế biến hóa sao phải biết những học giả kia có thể đại đa số đều là tứ chi không cần người a. À, huống chi Clover tiến sĩ cũng đã tuổi tác không nhỏ, lão nhân gia muốn thích ứng đứng lên hội càng thêm khó khăn a. À, tạm thời vẫn là đừng đi nghĩ những thứ này. Không khỏi nhanh Adrian liền kịp phản ứng, hắn cũng không phải O'Hara lịch sử học người bảo mẫu, đem bọn hắn đưa đến tiểu không đảo đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại nói, tiểu không đảo Pika có thể tự do lên xuống, nếu như O'Hara những học giả này nhóm thích ứng không nói gì, thao túng đám mây hạ xuống đến phù hợp độ cao, chậm rãi thích ứng liền tốt. Khụ khụ, Kulik cuối cùng từ đại khí kịch liệt biến hóa bên trong kịp phản ứng, bỗng nhiên ho khan vài tiếng về sau, miễn cưỡng xem như khôi phục bình thường, tối thiểu nhất từ ở bề ngoài nhìn đã không có gì lớn không. Bạch U Linh, nơi này là nơi nào? Kulik khó có thể tin nhìn bốn phía, thanh âm hắn nghe có chút kích động, lại có chút khàn khàn. Nơi này là chuông vàng lại hoặc là cây a đảo, Adrian tùy ý ném ra ngoài mấy cái danh từ, ta cũng không quá chắc chắn. Trong truyền thuyết, cây a ở trên đảo đã từng có một cái rực rỡ vô cùng, huy hoàng đô thị, tên là Sanda, nó cũng được xưng là hoàng kim đô thị. Nhưng mà, tại một lần cự đại tăng lên hải lưu cọ rửa phía dưới, Sanda bị sông bay đến vạn mét trong trời cao, ban đầu vốn thuộc về Sanda một bộ phận kim ngân tài bảo còn sót lại tại nguyên trước cây a đảo di chỉ bên trên, từ đó hình thành chuông vàng, nơi này. Kulik lúc này đã không lo được lễ phép, bỏ xuống Adrian, hướng về bốn phía từng điều tra qua, đồng thời bổ sung nói ra. Hơn 400 năm trước, nhà ta tổ tiên Momberland Norland bởi vì tránh né bão táp, mà ngoài ý muốn đi vào cây A đảo, cũng phát hiện tòa này trong truyền thuyết chuông vàng, cũng đem tồn tại ghi lại ở trong chuyện xưa, lời đồn tứ hải. Nhưng mà, đi đầu tổ lại một lần nữa trở về tới cây A đảo lúc, lại phát hiện nguyên bản chính là chuông vàng vị trí, vậy mà không khỏi dịu biến mất, nguyên bản hảo hữu cũng nương theo này nửa tòa cây A đảo cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là nguyên bản chuông vàng a. Kulik quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, kêu khóc không thôi. Momberland Norland không phải thích gạt người đại thoại vương, nhà ta tổ tiên là một vị chánh thức thám hiểm gia cùng vĩ đại thực vật học gia, hắn đã từng cứu vãn quá lớn nửa tòa cây A đảo tính mạng người, vì sao lại bị lúc ấy quốc vương phán xử tử hình nha. Kulik tiếng kêu khóc, tự hồ là đang thay tổ tiên bất bình, cũng tự hồ là đang phát tiết chính mình những năm gần đây trầm tích ở trong lòng bi thảm lòng chua xót. Cùng lúc đó, Adrian nhiệm vụ màn hình truyền đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chuông vàng, ngươi thu hoạch được 200 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được không biết thần bí khen thưởng X1, phải chăng hiện tại nhận lấy? Adrian nhìn một chút bên kia vẫn thúc thích không ngừng Kulik, quyết định tạm thời trước không nhận lấy cái này khen thưởng. Kulik tiên sinh, ta biết ngươi rất lợi hại kích động, nhưng là hiện tại hòn đảo này bên trên, trừ chúng ta bên ngoài, có vẻ như còn có một cái tương đương không hữu hảo, dân bản địa. Adrian dương mắt nhìn về phía hoàng kim chung phương vị, bảo trước tương lai kiến văn sắc bá khí bên trong, truyền đến một đầu hình thể to lớn cự xà thân ảnh. Chương 239, Scipia Bican, chương 240, Scipia Bican, cái gì? Kulik chà chà trên mặt nước mắt, trong lúc nhất thời, tựa hồ còn không có từ vừa mới này nghĩ tư bên trong phát tiết bên trong kịp phản ứng. Người trước tiên ở nơi này chỗ không muốn đi động, ta đi một lát sẽ trở lại. Thoại âm rơi xuống, Adrian lại lưu lại một chỉ u linh hộ vệ, sau đó thân ảnh liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hướng phía kiến văn sắc bá khí cảm giác phương hướng bay qua. Một lát sau, Adrian liền gặp được cảm giác bên trong cái kia hình thể to lớn cự xà. Con cự mãng này toàn thân lam nhạt, toàn thân che kín sâu cạn không đồng nhất vòng tròn giống như màu xanh đậm hoa văn, bụng hai bên mọc đầy trắng noãn nồng đậm hẹp dài lông cứng, miệng rắn hai đầu làm theo mọc ra hai cây không ngừng lưu động xúc tu. TT. Nhìn thấy Adrian bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Cự mãng co lại nửa người trên, màu vàng sáng mắt trắng lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước địch nhân, tự như một giây sau liền sẽ phát động công kích. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cự mãng giáng vào đại nửa người dưới đột nhiên phát lực, mặt đất vi trần chấn động, này tráng kiện rắn chắc nửa người trên lôi cuốn lấy hô hô phong thế, như là như mũi tên rời cung cấp tốc đâm về Adrian. Cơ hồ khuếch trương đến cực hạn huyết bồn đại khẩu bên trong ẩn ẩn truyền đến một cổ ngọt tanh chi vị, hiển nhiên đây là một đầu mang theo kịch độc mãng xà, không phải nói trong giới tự nhiên mãng xà đều là không độc sao? Săn mồi thời điểm bình thường đều là chậm rãi tiếp cận con mồi, sau đó cắn lại dùng thân thể cuốn quanh nghiền chết. Đối mặt cái này gần trong gang tấc trí mạng miệng rắn, Adrian chẳng những không có mảy may hoảng sợ, ngược lại còn có tâm tình đậu đen rau muống. Cây gà thế giới động vật, khoa học đạo lý ở cái này trên đại dương bao la hoàn toàn không có tác dụng a. Oanh, trước cự mãng một nửa thân thể trực tiếp xuyên qua Adrian, huyết bồn đại khẩu ầm vang cắn đứng ở phía sau hắn một gốc trăm năm cổ thụ người trên cành cây. Suy suy, mắt trần có thể thấy tự sắc yên khí từ cự mãng cắn trúng khu vực truyền đến, nương theo cùng một chỗ còn có trận trận tiếng hủ thực âm. Khi cự mãng dời miệng lúc, cây kia đại thụ bị cắn trúng khu vực đã bị độc dịch không sai biệt lắm ăn mòn sạch sẽ, màu đậm thụ trấp không ngừng từ vết cắn biên giới bên trong chảy ra. Nọc rắn này, thật đáng sợ đâu. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, thân hình xuất hiện tại giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống nhìn hướng phía dưới cự xà. Xem ở ngươi từng theo Sanda chiến sĩ cùng Mobilen Nolan kinh lịch, ta tha cho ngươi lần này không chết. Nguyên bản đang muốn phát động vòng thứ hai công kích, cự xà bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn hướng lên bầu trời bên trong Adrian. Hiển nhiên, cái này sống qua mấy trăm năm thời gian thông linh cự xà, là có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng là, một chút xíu trừng phạt nho nhỏ vẫn là cần. Adrian từ hư giữa không trung kéo ra yêu đao Sandai Kithet, phải tay nắm chặt chui đao, từ không trung từng bước một hướng về cự mãng đi tới, đồng thời trên thân ngưng tụ ra một cổ khí thế bàn bạc, một mực khóa chặt trước mắt đầu này thông linh xà quái. TT. Cự mãng phát ra một trận bất an khẽ kêu, nhìn về phía Adrian trong ánh mắt, vậy mà xuất hiện một vòng nhân tính hóa e ngại tâm tình. Hiển nhiên, giờ phút này cự mãng đã ý thức được trước mắt nam nhân cường đại cùng khủng bố, muốn cúi đầu thần phục. Ngắn ngủi số cái hô hấp ở giữa, Adrian cũng đã từ không trung dạo bước đi đến cự mãng đầu lâu phía trên. Yêu đao Sandai Kitet cao cao giơ lên, trùng điệp dưới vung, nhất đao lưu đại chấn lây, vô biên không nói gì hoảng sợ cùng uy hiếp cảm giác, đem cự mãng ban đầu vốn cũng không kiên định tinh thần ý chí hoàn toàn một phân thành hai. Cái này thông linh cự xà thân hình khổng lồ trên không trung cứng nhắc một lát, sau đó giống như là một bãi giống như bùn nhão ngược lại rơi xuống đất, hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí. Xem ra trừ ra là hành hạ người mới thần kỹ bên ngoài, đại chấn lây còn có thể dùng để chấn nhiếp hoặc là thu phục giống như vậy so sánh thông tuệ khai trí giả thú. Sau một lát, Adrian dẫm tại cự xà đầu lâu phía trên, cái sau mang theo hắn hướng về nguyên bản thành thị phế tích phương hướng nhanh chóng uốn lượn bò đi. Biến tướng sủng vật thu phục kỹ năng, ta tự hồ tìm tới cái gì không quá hợp lý kiếm thuật phương thức vận dụng. Cự mãng tốc độ di chuyển cũng không tính chậm, ngắn ngủi mấy phút sau, liền đến vừa mới Adrian vứt xuống Kulik vị trí. Mà ban đầu nên ở chỗ này Kulik, nhưng lại không biết giấu ở đâu. Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên, hướng phía một cái hướng khác hô to một tiếng, Kulik tiên sinh, ra đi. Chấn động vô cùng Kulik từ một chỗ u ám trong góc chậm rãi đi tới, run run rẩy rẩy mà nhìn xem vậy chỉ có thể dễ như trở bàn tay đem hắn một thanh liền thôn phệ hầu như không còn cự mãng, sợ hãi đến nói không ra lời. Bạch U Linh tiên sinh, cái này, đây chính là ngài vừa mới nói, dân bản địa, nói đến, đầu này tiểu xà còn cùng tổ tiên của ngươi Mobilen Nolan có một chút giao tiếp đây. Adrian nhẹ dẫm cự xà đầu lâu. Cái sau cũng là mười phần nhu thuận mà cúi thấp đầu đến, chỉ bất quá cặp kia công khai trong mắt màu vàng vẫn là nhìn về phía về sau xuất hiện Kulik, trong mắt mang theo vẻ tò mò. Kulik vẫn có chút sợ hãi, nhưng vẫn là ráng chống đỡ dũng khí nói ra, thật xin lỗi, Bạch U Linh tiên sinh, ta còn không biết chuyện này. Không sao, mấy trăm năm trước lão hoàng lịch. Adrian từ cự xà trên đầu nhảy xuống. Gia hỏa này nguyên bản cùng Sanda chiến sĩ cùng Nolan đều là bạn tốt tới, thẳng đến về sau Sanda bị cự hình tăng lên hải lưu vọt tới trên trời. Nó cũng cùng theo một lúc đi vào Skypia, đồng thời trưởng thành hiện tại bộ dáng này. Kulik ánh mắt ngây thơ, hắn không biết vị này số tiền thưởng vượt qua 10 ức berry đại hải tặc đến tột cùng là từ chỗ nào biết được nhiều như vậy cổ lão chuyện cũ, nhưng là lại không có cách nào không đi tin tưởng. Dù sao truyền thuyết cố sự bên trong Skypia chuông vàng, lúc này liền không có chút nào che lấp địa hiện ra ở Kulik trước mắt. Coi như lúc này Bạch U Linh nói hắn chờ một lúc sẽ phát hiện trong truyền thuyết Eon Blue, Kulik đại khái dẫn đầu cũng là sẽ tin tưởng. Bất quá bây giờ liền muốn nói chuyện ngươi sự tình, Kulik tiên sinh. Adrian ung dung nói, cá nhân ta còn có một chút một ít chuyện cần ở trên không ở trên đảo hoàn thành, ngược lại là ngươi, hiện tại có tính toán gì đâu, ta, Kulik trầm mặt một lát, hắn nửa đời trước mục tiêu cuộc sống hoàn toàn chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết, chuông vàng. Lúc này đã tự mình đi vào chuông vàng, thậm chí là chuông vàng càng xa so với trước kia Sanda, tâm nguyện xem như hoàn toàn viên mãn. Adrian nói ra, nói một cách khác, Kulik tiên sinh là chuẩn bị từ nay về sau sinh hoạt tại Skypia. Hay là chuẩn bị tiếp tục trở về dưới phương đại hải, sinh hoạt ở nơi này sao? Kulik đánh giá đến bốn phía, chậm rãi lắc đầu, ta vẫn là về đại hải đi thôi, đó mới là ta chính thức quen thuộc địa phương. Adrian khẽ gật đầu, ngón tay đầu ngón tay chậm rãi toát ra một cái màu trắng u linh. Ta chuẩn bị về sau thông qua chính mình nỗ lực tìm tới chuông vàng, mộng cảnh u linh ngủ say ma chú. Adrian không có hứng thú nghe vị này no lên hậu nhân mộng tưởng, dứt khoát đem hắn đánh ngã, một lần nữa thu vào kiên thành trong pháo đài. Sau đó Adrian nhẹ nhàng nhảy lên mà lên, lại lần nữa đáp xuống cự mãng đầu lâu bên trên. Ngươi hẳn phải biết kề bên này nhân loại căn cứ Amang, ta đi tìm bọn họ, ta có chút vấn đề muốn hướng bọn họ cầu giải. Cự mãng nhân tính hóa gật đầu, lập tức bò chuyển động thân thể, hướng về trong trí nhớ mổ cái phương vị đi đến. Không bao lâu sau, cự mãng chở Adrian đi vào phụ cận căn cứ, nơi này sinh hoạt một đám Skypia dân bản địa, bọn họ trên đầu đều hữu dụng tóc biên chế mà thành xúc giác đồ trang sức. Phía sau làm theo đeo hai mảnh vũ hình dáng vật làm trang trí. Tại cự mãng không nói gì vì hòa bình giao lưu y dưới. bọn này Scipia dân bản địa không bình thường phối hợp để nói ra Adrian muốn biết được tin tức. Đó chính là Scipia bi can vị trí, chương 240, Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm, chương 241, Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm, bởi vì bi can cùng hiện nay chỗ tòa này Scipia khoảng cách khá xa. Adrian đành phải từ bỏ đầu này vừa mới tới tay không có nửa ngày thời gian sủng vật trắng, một thân một mình lấy phương thức phi hành chạy tới bên kia. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, tinh quang thôi sáng chói mắt. Bởi vì chỗ vạn mét không trung, Scipia ban đêm so dưới phương đại hải bên trên có thể nhìn thấy càng thâm thúy hơn rực rỡ. Đầy trời ngân hà, phản phất có thể một tay trích tinh. Trên đường đi, Adrian vừa vặn có thời gian xem xét vừa mới thu hoạch được không biết thần bí khen thưởng, điểm kích sử dụng. Màn hình truyền đến nhắc nhở. Ngươi nhận lấy không biết thần bí khen thưởng, đang phán định nhiệm vụ bên trong. Phán định hoàn thành, ngươi thu hoạch được kỹ năng Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm, Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm, đặc thù kỹ năng, tại thăm dò không biết địa điểm, giám định chưa biết cổ các loại hành vi lúc, ngươi có thể thông qua sử dụng này kỹ năng, cưỡng chế thu hoạch được nơi đó điểm đồ vật một bộ phận lịch sử tin tức, nhưng đối với một mục tiêu lặp lại sử dụng, thời gian côn đao 30 ngày. Chú 1, này kỹ năng tại tìm kiếm Hoàng Kim tài bảo phương diện. Càng vô dụng, chú 2, mỗi lần sử dụng nên kỹ năng lúc, tự thân cùng lúc thu hoạch được phụ diện trạng thái đại thoại vương. Cùng người nói chuyện với nhau lúc, đối phương cho rằng ngươi nói chuyện chính là hoang ngôn tỷ lệ tính tăng lên 80, tiếp tục 7 ngày. Chú 3, mùi vị kia. Nói là láo vị đạo. Nhìn qua màn hình nâng lên bày ra thu hoạch được kỹ năng mới, dù là Adrian nhất quán tao lời nói không ngừng, lúc này đều có chút nói không ra lời. Không hề nghi ngờ, Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm là một cái không bình thường đặc thù năng lực. Tuy nhiên đối chiến đấu năng lực hoặc là tự thân thực thể đề bạc phương diện không có trợ giúp, nhưng là tại làm nhiệm vụ, khai cuộc nội dung cốt truyện phương diện lại là có thể xưng thần kỹ. Đổi loại thông tục thuyết pháp, kỹ năng này không sai biệt lắm là mở ra đồ vật hoặc địa điểm biên soạn dấu hiệu, trực tiếp xem xét nó lịch sử ghi chép. Tại cái trò chơi này hóa thế giới bên trong, đều nhanh theo kịp là GM thủ đoạn, có thể hỏi đề ở chỗ. Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm cho này tam điều ghi chú bên trên. Đầu thứ nhất ghi chú là cái gì đồ chơi a, kỹ năng tên đều gọi Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm, lại vẫn cứ không thể dùng đến tìm kiếm Hoàng Kim tài bảo, cái này còn không bằng thay cái kỹ năng tên đâu. Đầu thứ hai càng là vô nghĩa, tuy nói ta có thể hiểu được kỹ năng này đại khái dẫn đầu là bắt nguồn từ Đại thoại Vương Nolan, truyền thuyết lịch sử tổng kết, nhưng cũng không trở thành ta dùng cái năng lực vẫn phải bị người xem như là tên lừa đảo a, liền xem như đem Đại thoại Vương cho đổi thành Pinocchio cũng tốt a, có được giảng được. Có thể mọc có thể ngắn mũi dài, cũng là khác chỗ hữu dụng a. Công chúa Bạch Tuyết liền đặc biệt hài lòng, tuy nói ta đã có sinh mệnh quy hoàng, năng lực có một chút điểm lặp lại. Tính toán, có vẻ như Pinocchio cũng không tốt lắm, loại kia dài mũi dài theo úp xốp người thiết lặp lại. Điều thứ ba ghi chú hẳn là đầu thứ hai bổ sung, thế nhưng là... Ăn mồ hôi sao, Adrian đối đãi màn hình thỉnh thoảng chơi ngạnh hành vi tương đương không vừa mắt. Bất quá! Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm vẫn là Adrian có được hạng thứ nhất có minh xác thời gian côn đao kỹ năng. Mà lại làm lành chu kỳ trường đạt một tháng thời gian. Nguyên bản Adrian còn tưởng rằng cái này nửa chân thực, nửa trong thế giới game không tồn tại làm lành kỹ năng đâu, chí ít giống hắn dạng này, NPC, không tồn tại. Hiện tại xem ra dạng này cách nghĩ vẫn còn có chút võ đoán. Nhưng là giống như là Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm dạng này chuyên nghiệp tính đặc thù năng lực, có minh xác thời gian côn đao, cũng tịnh không phải không thể để cho người tiếp nhận. Ngắn phút chốc, Adrian tìm đến cái này kỹ có thể chân chính sử dụng phương thức. Không sai, cái kia chính là việc tìm kiếm ác ma quả thực, tuy nói kỹ năng trong miêu tả minh xác biểu thị chỉ có thể thu hoạch được chưa biết cổ một bộ phận tin tức, còn là quá khứ tin tức, nhưng chỉ cần góp gió thành bão, luôn có thể chấp vá thành hoàn chỉnh tình báo. Ý niệm tới đây, Adrian thân hình bỗng nhiên đình trệ tại giữa không trung. Kêu gọi kiên thành pháo đài bên trong Rumi, để nó đưa ra nguyên bản siêu tầm tại Ohara biết hết chi thụ thư viện ác ma quả thực đồ giám. Biết hết chi thụ trong tiệm sách những trân quý đó thư tịch, sớm tại Ohara tao ngộ đồ ma lệnh nguy cơ trước đó, liền bị các học giả chỉnh lý thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài, tránh cho bị hỏa lực hư hao. Hiện tại vừa vặn có thể đưa đến tác dụng, sở dĩ tiến về bi can, không phải liền là vì cái viên kia trong truyền thuyết ác ma quả thực sao? Sau một lát, Adrian trong tay liền xuất hiện một bản thật dày tác phẩm vĩ đại võ cứng thư tịch, gáy sách bên trên khắc lấy ác ma quả thực đồ giám vài cái chữ to, thư tịch bìa thì là một số bị lưu lại hình vẽ tin tức quả thực ảnh chụp. Y theo tìm kiếm một lát, Adrian tìm kiếm đến ghi lại hưởng lôi quả thực này một tờ. Làm tự nhiên hệ ác ma quả thực bên trong thanh danh vang dội nhất, hưởng lôi quả thực, ác ma quả thực đồ giám bên trên tự nhiên ghi lại nó rất nhiều năng lực tin tức, bao quát nó hình ảnh họa sách, cái này là một cái toàn thân xanh thẳm kỳ diệu quả thực, hình dáng cùng loại với biến chủng táo, lít nhà lít nhít vặn vẹo thiểm điện hương hoa nhô lên tại quả thực mặt ngoài, thiểm điện hương hoa bên trong tràn đầy kỳ là đường có hình xoắn ốc hoa văn. Adrian xuề bàn tay ra, ấn tại hưởng lôi quả thực hình về phía trên, đồng thời phát động mới thu hoạch được năng lực. Ngươi đối hưởng lôi quả thực hình vẽ sử dụng kỹ năng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Trước mắt hết thảy cảnh tượng đột nhiên phân mảnh, biến thành kỳ quái tỏa ra ánh sáng lung linh toái phiến. Sau một khắc, phản phất mất trọng lượng rơi xuống, Adrian thì giác bỗng nhiên rút ngắn, hào quang toái phiến ở trước mắt trong nháy mắt một lần nữa tổ hợp, hình thành một hình ảnh. Đây là một đoạn đóng tại quá khứ cảnh tượng, một mảnh đen kịt trong màn đêm, một vòng trắng muốt trăng sáng treo cao chân trời. Adrian cảm thấy suy đoán. Đoạn hình ảnh này hẳn là quá khứ mổ một nhiệm kỳ hưởng lôi quả thực năng lực giả cùng người khác xảy ra chiến đấu lúc tràn cảnh, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện năng lực giả hình ảnh. Để lôi đình, đánh nát hắc ám, Adrian đọc lên lời kịch, tràn đầy chờ mong. Sau đó liền thấy hình ảnh không nhúc nhích, thẳng đến chung kết. Hả, có phải hay không có chỗ nào không thích hợp, Adrian méo mó đầu, trên đầu xuất hiện ba cái thật to hoàng sắc dấu chấm hỏi. Cái này kết thúc, ta cho là ngươi đây là AV, tối thiểu nhất cũng phải là cái JF. Kết quả hợp lấy ngươi đây chính là cái động đều không động đầy cực phẩm. Adrian nhìn về phía màn hình nhắc nhở, hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm đã lâm vào làm lạnh trạng thái, lần tiếp theo sử dụng cần chờ đến sau 30 ngày. Đồng thời, cá nhân hắn giao diện thuộc tính phía sau, còn treo bên trên đại thoại vương phụ diện BUFF. Cái này mẹ nó. Adrian suýt nữa muốn bạo nói tục, vắt hết óc nhớ lại vừa mới hình ảnh. Đêm tối, trăng sáng. Không có. Thậm chí trên bầu trời liền một vì sao đều không có, liền cái này cùng hưởng lôi quả thực có cái rắm quan hệ a, ngươi liền cái điện tia lửa đều không thả ra được, còn dám nói mình là hưởng lôi quả thực, Adrian đều có chút phát điên. Bi can gần trong gang tấc, hắn chỉ hy vọng kỹ năng này có thể tiêu xuất cái địa phương. Cho dù là mổ một tránh hình ảnh, cũng có thể tại kiến văn sắc vừa đi vừa về liếc nhìn phía dưới, tìm tới đối ứng vị trí, từ đó thuận lợi tìm tới hưởng lôi quả thực. Có thể sử dụng năng lực về sau, không chỉ có cái gì đều không được đến, còn không công gặp một cái phụ diện BUFF, vẫn phải tiếp tục 7 ngày, cái này người nào nhận được, qua sau một lúc lâu, Adrian mới có hơi hiểu được. Chẳng lẽ nói, hưởng lôi quả thực thực cùng mặt trăng có quan hệ, nguyên tác bên trong Enno đang bị Luffy đánh bại về sau, liền chế tạo ra một chiếc hoàng kim phương chu, lao tới vô cùng lớn địa, trong miệng hắn vô cùng lớn địa, chỉ ra chỗ sai là mặt trăng, không phải đâu thật chẳng lẽ muốn đi vào tinh tế thời đại. Chương 241, thiếu niên Enno, chương 242, thiếu niên Enno, cái gì đều không mò được. Chỉ không duyên cớ nhiều cái đại thoại vương BUFF, Adrian lập ở giữa không trung suy tư một lát, như cũ không chiếm được càng tình báo chính xác tin tức, đành phải thôi. Tâm niệm nhất động, Adrian gọi Rumi, lại đem ác ma quả thực đồ dám một lần nữa thả lại kiên thành trong pháo đài. Sau đó một lần nữa phân biệt phương hướng, tiếp tục hướng phía Bican phương hướng bay đi. Về phần nói trên thân treo đại thoại vương phụ diện BUFF, cùng người nói chuyện với nhau lúc bị phán định vì là hoang ngôn tỷ lệ tăng lên 80. Tuy nói thoạt nhìn là cái tương đương dọa người sổ tự, nhưng Adrian vốn chính là người gặp người thích thành thật tiểu lang quân, cũng không cần lo lắng nó có bao nhiêu lợi hại. Tại U Linh thân thế cực tốc chạy như bay dưới, không bao lâu về sau, phương xa màu trắng đường ven biển bên trên, rốt cục xuất hiện một tòa kiểu mới Skypia hình dáng. Hòn đảo này diện tích lớn đến không tính được, đoán chừng cũng liền so phía dưới cây A đảo lớn hơn một điểm. Cả hòn đảo nhỏ đều ở không công trong biển, hòn đảo đại bộ phận vì thổ địa cũng đều là từ mây trắng cấu thành, điểm xuyết lấy một chút xanh biếc cao lớn cây dừa. Lúc này vừa mới vào đêm, trên hòn đảo đèn đuốc sáng ngời. Các thức trắng noãn kiến trúc sắp xếp chỉnh tề, xen vào nhau tinh tế, từng con từ Skypia điều chế tác thành đèn đường tại trống trải trên đường phố cung cấp chiếu sáng tác dụng, người lui tới qua lại như mắt cửi, nhìn qua hòa khí vô cùng. Adrian lặng yên tiến vào bi can, đạp vào đường đi. Ở trên đảo cư dân nhìn thấy trương này mặt lạ hoắc, cũng không có quá kinh hãi, chỉ bất quá khi chú ý tới khuôn mặt xa lạ phía sau không có cánh lúc, mới lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng phản cảm thần sắc. Adrian không có để ý những người này kỳ lạ ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước, chậm rãi từ từ địa thưởng thức cái này cùng dưới phương đại hải hòn đảo hoàn toàn khác biệt tràng cảnh. Đảo Vân là một loại không bình thường thật không thể tin vật chất, đạp lên xúc cảm cùng bùn đất mặt đất hoàn toàn khác biệt, tự như là hành tẩu tại một trương cự đại mềm mại trên mặt giường nước một dạng. Sơ lâm Skypia người hành tẩu tại đảo Vân thường, thói quen bùn đất mặt đất cùng chất gỗ bong thuyền bọn họ, có thể sẽ biểu hiện được không bình thường không có cảm giác an toàn. E sợ cho không cẩn thận liền từ dưới đất hãm hạ xuống. Tại nguyên lấy thời gian tuyến bên trong, bi can tòa này Skypia chỉ tồn tại ở mọi người nói chuyện với nhau hoặc là trong trí nhớ. Bởi vì đây là một tòa bị thần Enno hoàn toàn phá hủy Skypia. Tuy nói Adrian không biết vì cái gì Enno hội phá hủy tòa này hắn một mực sinh hoạt hòn đảo. Nhưng là càng nghĩ, đơn giản cũng là mấy cái kia nguyên nhân, cừu hận, căm thù, lạnh lùng, xem thường các loại. Tuổi thơ sinh hoạt tao ngộ đối với một người ảnh hưởng là phi thường to lớn, thu hoạch được tượng trưng cho thần minh nắm quyền hưởng lôi quả thực, đồng thời tự khoe là thần Enno, muốn trả thù những cái kia cho hắn thống khổ nhớ lại người, trực tiếp phá hủy tòa này cố hương Skypia, cũng không phải cái gì lý giải không sự tình. Cũng không biết Enno lúc này có hay không ăn hưởng lôi quả thực. Nhớ kỹ nguyên tác bên trong, Tại băng hải tặc mũ rơm đổ bộ Skipia trước đó, Enno đã thống trị gần thời gian 6 năm. Hiện tại là phim chính thời gian tuyến 20 năm trước, Enno hẳn là còn không đến mức ăn hưởng lôi quả thực a, bằng không lấy cái kia trung nhị bệnh tính tình, bi can lúc này nên không còn tồn tại. Adrian tiếp tục đi đến phía trước, đồng thời mở ra kiến văn sắc bá khí, ý đồ tìm tới cùng loại Enno bộ dáng người. Tại vô pháp xác định hưởng lôi quả thực vị trí cụ thể trước đó. Thông qua khóa chặt về sau hồi phục dụng hưởng lôi quả thực Enno, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, đần biện pháp. Ai bảo hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm kỹ năng hiệu quả như thế kéo khố đâu, dựa theo Adrian đoán chừng, tại vi can tòa này tồn tại đại lượng cánh người trên hòn đảo, muốn tầm tìm được chưa cánh Enno, hẳn là một kiện không tính buồn ngủ chuyện khó. Sau khi kiến văn sắc bá khí quét hình mấy lần cả tòa bi can hòn đảo, đều không có thể tìm tới Enno về sau, hắn không khỏi có chút kỳ quái đứng lên. Chẳng lẽ nguyên tắc tình báo có sai, vẫn là nói Enno tuổi trẻ thời kỳ căn bản cũng không có ở tại bi can, mà là tại hắn Skipia thu hoạch được hưởng lôi quả thực, Adrian nhíu mày. Thực dạng này suy đoán cũng có nhất định đạo lý. Nếu là hưởng lôi quả thực liền tồn tại ở bi can lời nói, như vậy vì cái gì ta cư dân không có phát hiện? Mà chính là thường ngày nhận xa lánh Enno phát hiện nó, luôn không khả năng mọi chuyện tất cả thuộc về kết tại thiên mệnh, tên tuổi phía dưới a. Sau cùng sử dụng kiến văn sắc bá khí tìm kiếm một lần bi can, như cũ không có phát hiện Enno bóng dáng, hư hư thực thực tồn tại đều không có, Adrian chỉ có thể từ bỏ, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, bi can đảo bên bờ biển duyên, bỗng nhiên xuất hiện một trận tiếng ông ông âm, một đạo lạ lẫm khí tức xâm nhập kiến văn sắc cảm giác bên trong. Adrian trong đôi mắt hồng quang lóe lên, cấp tốc xuất hiện tương lai mổ tránh hình ảnh. Đó là một chiếc rách mướp y uy bá, y hình dáng có chút cùng loại với trên biển xe gắn máy, thân thuyền bên trên toàn bộ đều là từ rách rưới tấm ván gỗ ghép lại mà thành, sử dụng tài liệu cũng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Mà đứng tại uy bá phía trên thao túng phương hướng, chính là một tên mang theo màu trắng khăn trùm đầu khăn gầy yếu trường nhĩ rũ xuống thiếu niên, biểu lộ lạnh lùng, cùng tương lai Enno có chút rất giống. Adrian cơ hồ có thể xác định đây chính là thời kỳ thiếu niên Enno, dù sao giống như vậy trường nhĩ rũ xuống lại không mọc cánh người. Cả tòa Skipia cũng chỉ có Enno, khó trách nói ta làm sao không có ở Bican ở trên đảo gặp được ngươi, nguyên lai là ra ngoài săn bắn sao. Adrian hai mắt nhắm lại, kiến văn sắc bá khí tiếp tục khóa chặt cái kia chính hướng Bican phương hướng chạy đến thiếu niên thân ảnh, trong tay hắn mang theo một cái tạo hình đơn giản, sọt cá, bên trong chứa chút loại cá cùng sò hến. Chờ đến đổ bộ Bican bờ biển về sau, Enno đầu tiên là tìm khối đại đá ngầm, tại chỗ tối tăm đào cái hố sâu, đem hắn này quý giá uy bá cẩn thận bảo vệ tốt về sau, lại đẩy vào trong hầm vùi lấp. Sau đó Enno phản phất không cần đoán cũng biết, tránh đi từng cái phía trước nói trên đường cư dân, trực tiếp hướng về bi can biên giới mổ tòa nhà cây lẻ loi phòng đi đến. Kiến văn sắc bá khí, Adrian đến điểm hứng thú. Hắn vốn cho rằng Enno là phục dụng hưởng lôi quả thực về sau, kết hợp quả thực năng lực cùng Skipia kiến văn sắc bá khí tu luyện phương thức, mới khai phát ra cái tâm võng kia kỹ năng. Hiện tại xem ra cũng không phải là dạng này a. Cân nhắc đến Enno tại bi can ở trên đảo cơ khổ sinh hoạt, gia hỏa này rất có thể là tự hành giác tỉnh kiến văn sắc bá khí, quả nhiên là mầm mống tốt. Adrian biến mất thân hình, đi vào Enno trước người. Nguyên bản cúi đầu thấp xuống, im lặng đi đường Enno phát giác được phía trước mặt đất bỗng nhiên thêm ra một mảnh bóng râm, mắt xẹt qua một vòng căm hận cùng thống khổ, bất đắc dĩ giơ cánh tay lên, đem hắn y sọc cá y dao ra. Ta hôm nay thu hoạch liền chỉ có nhiều như vậy. Adrian nhìn lên trước mặt Enno, khóe miệng hơi rút ra. Ta để ý tư chất ngươi cùng hưởng lôi quả thực. Nhưng người nào muốn những này tôm cá vỏ sò a, thiếu niên lang, xin dừng bước, ngươi có đạo hiệu nghiệm từ thiên linh đắp bên trong phun ra ngoài, ngươi biết không? Enno không kiên nhẫn ngẩng đầu đến, đây là cái gì mới lạ gạt người phương thức sao? Chương 242, trường nhĩ tặc, chương 243, trường nhĩ tặc. Nhưng mà, khi nhìn thấy người trước mắt toàn cảnh lúc, Enno trong đôi mắt trong nháy mắt xẹt qua một đạo cực hào quang óng ánh, đồng thời kích động đến toàn thân phát run. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, đối phương lại giống như hắn là cái y không cánh người. Enno trong nháy mắt quên mất vừa mới đối phương này không khỏi dịu lời nói, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi cũng là Skipia người sao? Skipia, Adrian lắc đầu, ta không phải. Enno kích động nói ra, ngươi nhất định là đang lừa người đi. Nhìn lấy Enno này phấn khởi thần sắc kích động, Adrian trong lòng không khỏi có chút cổ quái tâm tình. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí không xác định Enno cái này đến là tại tự mình phủ định, hay là bởi vì nhận đại thoại vương phụ diện BUFF ảnh hưởng. Lại hoặc là, cả hai kim hữu. Nhìn lấy Enno, Adrian nghiêm túc địa lặp lại một lần, ta thật không phải Skipia người. Ngươi chính là Skipia người. Ghế Enno 10 phần chắc chắn địa nói nói, để ngươi nhìn, chúng ta đều có hai cánh tay, hai cái đùi. Ngươi cái này phân biệt phương pháp không khỏi cũng quá giảng nói bừa đang kéo điểm a, rảnh điểm quá nhiều. Không lời nào để nói. Thích thế nào địa đi, hiện giai đoạn Enno, cuối cùng còn không phải tương lai cái kia trung nhị tăng mạnh về thể mật. Vị này trường nhĩ rủ xuống thiếu niên thật vất vả gặp phải một cái giống như hắn, không dực nhân, lập tức bá bá địa nói ra một nhóm lớn lời nói tới. Từ lúc sinh ra đời kỳ thống khổ kinh lịch, đến tuổi thơ thời kỳ gặp bi thảm tao ngộ, lại đến thời kỳ thiếu niên có thù xa lánh. Eno cơ hồ nói khô cả họng, cổ họng bốc khói. Nếu như không phải Adrian kịp thời khuyên can ở, đoán chừng vị này trường nhĩ rủ xuống thiếu niên hội một mực không ngừng nghỉ chút nào để nói đến hừng đông. Đối với Eno líu lo không ngừng chua xót qua lại, Adrian nội tâm không có không dao động. Trên đại dương bao la giống Eno dạng này kinh lịch người không có ngàn vạn, cũng có trăm vạn. Thậm chí càng thêm bi thảm một số người cũng là nhiều vô số kể, bằng không trên thế giới này này đến nhiều như vậy hải tặc, đã ngươi quá khứ như vậy bất hạnh, vì cái gì chính ngươi không đi phản kháng đâu, Adrian thi triển đề tài chuyển di pháp. Eno vừa rồi tiếng lòng thổ lộ bên trong, không có chút nào đề cập tới hắn tự thân, kiến văn sắc bá khí. Nếu không phải hắn căn bản không biết đó là cái gì lực lượng, cũng không biết nên như thế nào sử dụng. Nếu không phải là hắn vẹn vẹn chỉ cho là đó là bị đánh quá nhiều sau từ ta thức tỉnh y tránh né bản năng, căn bản không để ý. Adrian cảm thấy cái sau khả năng so sánh lớn. Từ ta thức tỉnh kiến văn sắc bá khí gia hỏa, thiên phú phương diện tuyệt đối không kém. Tường tình có thể tham khảo nguyên tác bên trong tinh bột lông Kobe. Tại trên đỉnh sau khi chiến tranh kết thúc thời gian 2 năm, cái này từ ta thức tỉnh kiến văn sắc gia hỏa, trực tiếp hỏa tiễn tấn thăng hải quân bản bộ thượng tá. Ở thế giới hội nghị sau khi kết thúc, Kobe thậm chí còn thụ mệnh phụ trách xuất lĩnh hải quân, vậy công chỗ sâu cam bèo qua hang cốc nữ nhi đảo, thân là uy chấn đại hải thất vũ hải một trong, lại tham dự qua cuộc chiến thượng đỉnh, hang cốc thực lực cơ hồ là rõ như ban ngày, thậm chí còn từng đánh bại dễ dàng qua hải quân bản bộ trong tinh anh đem Momonga. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.